Đó là ta hoàng thất thánh vật, ngươi muốn cái kia hai bản thư làm gì? Nghe được Bành Bân nói, Long Vượng Đạt không khỏi sửng sốt một chút, hắn thật sự không nghĩ tới Bành Bân lại hội đưa ra như thế một điều kiện đến. Phải biết, cái kia ba quyển sách tuy rằng đều là Thái Lan đời thứ nhất quốc sư Long Bà Thác Lưu, có thể được xưng là quốc bảo bình thường vật, nhưng hiện tại Thái Lan nhưng là không có ai lại nhận biết cái kia vài cuốn sách trên văn tự. Thư tịch đặt ở tàng kinh các, trên căn bản chính là lên cái kỷ niệm Long Bà Thác Đại Sư tác dụng, vì lẽ đó ở kinh thư bị Bành Bân trộm lấy sau khi, liền ngay cả Long Vượng Đạt đều bất ngờ thời gian rất lâu, hắn căn bản đoán không được Bành Bân trộm lấy quyển sách này có ý nghĩa gì. Ngươi nhận biết những kia văn tự. Long Vượng Đạt cũng là tâm tư thông suốt hạng người, khi, làm, Bành Bân lần thứ hai yêu cầu mặt khác hai bản thư thời điểm, Long Vượng Đạt rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt trong đó then chốt, một mặt khó mà tin nổi nhìn Bành Bân, trong miệng nói rằng nhận ra cổ phạn văn người sớm sẽ không có, ngươi là làm sao nhận biết những này văn tự. Long Bà Thác để lại thư tịch nội dung, tự nhiên là Thái Lan Hoàng Thất muốn làm rõ. Đáng tiếc chính là này vài cuốn sách sớm chút năm là giấu ở Long Bà Thác tọa hóa tòa kia chùa miếu bên trong, này trăm năm qua mới bị phát hiện. Vì lẽ đó ở có người hiểu được cổ phạn văn thời điểm, nội dung trong sách cũng không có bị phiên dịch lại đây, mà đợi được phát hiện sau khi, đã là không người nào có thể nhìn hiểu trong sách nội dung. Cổ phạn văn tối nghĩa khó hiểu, ta chỉ nhận thức một điểm, nghe nói Hoàng Thất ẩn giấu cổ phạn văn thư tịch, ta mới muốn mượn duyệt nhìn qua. Bành Bân sao lại nói cho Long Vượng Đạt lời nói thật, lời nói này nói bất tận không thật, nhưng cũng là giải thích hắn vì sao trộm lấy kinh thư nguyên nhân, nghe được Long Vượng Đạt bán tín bán nghi. Cũng không biết Bành Bân nói tới đến cùng có bao nhiêu có thể tin chỗ. Lời ngươi nói thật chứ? Long Vượng Đạt một mặt ngờ vực nhìn Bành Bân. Các ngươi hẳn là cũng đã điều tra ta, không biết ta là cái ngôn ngữ văn tự phương diện thiên tài sao? Bành Bân một mặt ngạo nghễ liên tiếp dùng Tây Ban Nha ngữ, Thái ngữ, Myanmar ngữ, tiếng Anh, Hán ngữ, Nga Ngọc thậm chí Nam Mỹ một ít ngữ hệ nói rồi liên tiếp nói, nghe được Long Vượng Đạt đều có chút ngẩn người, hắn ngoại trừ tiếng Anh Thái ngữ Hán ngữ cùng một chút Myanmar thoại sau khi tiếng nói của nó lại một điểm đều nghe không hiểu. Ta mượn đọc quyển sách này, chỉ là muốn nghiên cứu dưới cổ phạn văn thôi. Bành Bân một mặt cao ngạo ngẩng đầu lên, nói rằng, cổ phạn văn văn tự lưu lại thực sự là quá thiếu, ta cái này cũng là vì để cho cổ phạn văn lưu truyền xuống, mới làm như thế. Bành Bân nghe được một bên Phương Giật là trợn tròn mắt, Bành Bân rõ ràng là ham muốn cổ Xiêm La quyền thuật quyền pháp, nhưng là đem mình nói như là thánh nhân giống như vậy vô liêm sỉ người, Phương Giật cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái kia Long Bà Thác Đại Sư này bản kinh văn trên, viết đều là chút gì đây? Đối với Bành Bân nói, Long Vượng Đạt lúc này đã tin 7, 8 điểm, trong lòng lại không tự chủ đối với Bành Bân sinh ra một loại ngưỡng mộ cảm giác đến. Phải biết, năm đó vì phiên dịch Long Bà Thác Đại Sư những này bút tích, Long Vượng Đạt ở Ấn Độ đi thăm cao nhân học giả, nhưng là không có một người còn có thể nhận biết cổ phạn văn văn tự. Nghĩ tới đây, Long Vượng Đạt không khỏi trong lòng hơi động, hắn là chuyển tự Long Bà Thác một mạch quốc sư. Nhưng ngoại trừ quốc sư cái tên này ở ngoài, đối với Long Bà Thác sở học truyền thừa, Long Vượng Đạt nhưng là một điểm đều không học được. Hai ngay Bành Bân có thể phá giải những này cổ phạn văn, Long Vượng Đạt cũng là động tâm tư, hắn cũng hy vọng Long Bà Thác có thể truyền xuống một ít tương quan công pháp. Ta làm sao có thời giờ cẩn thận nghiên cứu a? Bành Bân nghe vậy tức giận chừng Long Vượng Đạt một chút, nói rằng, ta từ khi bắt được sách này sau khi ngay khi bị ngươi truy sát, muốn đi thư viện suýt chút nữa tương quan tư liệu, lại bị người của ngươi quấy rối. Ngươi cảm thấy ta còn có thời gian đi phiên dịch những này văn tự sao? Vâng, là chúng ta hiểu lầm Bành tiên sinh. Long Vượng Đạt gật đầu liên tục, cổ phạn văn tối nghĩa khó hiểu cái hắn là tràn đầy lĩnh hội, tự nhiên không có hoài nghi Bành Bân là nói dối, lập tức nói rằng, Bành tiên sinh, này một quyển kinh văn, không biết ngươi phiên dịch ra bao nhiêu đồ đâu. Phía trên này ghi chép không phải kinh văn. Bành Bân lắc lắc đầu, nói rằng, nếu như ta không phiên dịch sai nói, đây là Long Bà Thác Đại Sư hàng ngày làm một ít bút ký, mặt trên ghi chép rất nhiều hắn hàng ngày sinh hoạt thường ngày cùng ẩm thực quen thuộc. Bành Bân lời nói này, nói chính là 9 phần chân nhất phần giả, mà như vậy lời nói dối thường thường cũng là khó nhất khiến người ta vạch trần. Khi nghe đến Bành Bân nói đến có liên quan với Long Bà Thác một ít quen thuộc, Long Vượng Đạt không khỏi gật đầu liên tục, bởi vì những này cùng hắn giải giống nhau ý hệt. Chỉ là Long Bà Thác Đại Sư thông thường bút ký A. Nghe được Bành Bân nói, Long Vượng Đạt hiển nhiên có chút thất vọng. Mà này bản ở ngày xưa bị hắn coi như chân bảo hoàng thất thánh vật, lúc này ở Long Vượng Đạt trong lòng tựa hồ cũng biến thành không có trọng yếu như vậy. Sẽ không có thứ khác. Long Vượng Đạt có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Ta hiện tại phiên dịch đến nội dung không có, bằng không ở trên tay ta ở thêm một quãng thời gian thế nào. Bành Bân làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ nói rằng, ta là một cái học giả, chỉ muốn nghiên cứu những này văn tự, còn nội dung bên trong là cái gì, chờ ta phiên dịch sau khi đi ra, đều sẽ nói cho các ngươi biết, ta lại không phải lịch sử gia, biết những này cũng không dùng. Bành Bân lời nói này, nghe được Phương Dật suýt chút nữa không tại chỗ bật cười. Bành Bân như thế một cái giết người như ngoé nhân vật hung ác, dĩ nhiên không ngại ngùng nói mình là một học giả, hắn còn không bằng nói tự mình là cái thánh nhân đây. Chương 732, số khổ tú lị. Không. Vâng, Bành tiên sinh nói đúng lắm, cổ phạn văn bác đại tinh thâm, xác thực không có như vậy nhanh liền có thể phiên dịch ra đến. Để Phương Dật bất ngờ chính là, Long Vượng Đạt dĩ nhiên đối với Bành Bân rất tán thành, hắn đã từng chuyên môn đi đến Ấn Độ chờ địa đi thăm bên kia học giả, nhưng cũng là không có người nào có thể phiên dịch ra Long Bà Thác dùng phạn văn viết kinh thư. Dựa theo những học giả kia lời giải thích, bản kinh thư này mặc dù là sáng tác cùng mấy trăm năm trước, lịch sử cũng không cửu viễn, nhưng Long Bà Thác đại sư sử dụng văn tự, nhưng là có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ. Loại này văn tự từ lâu trên thế gian thất truyền, nghe đến mấy câu này, Long Vượng Đạt mới xem như là bỏ đi tâm tư, đem kinh văn mang về thu gom lên. Bất quá giờ khắc này nhìn thấy Bành Bân dĩ nhiên có thể phiên dịch ra những này kinh văn, Long Vượng Đạt nhất thời đem hai người thù hận ném ra sau đầu. Đối với hắn mà nói, người đầu tiên nhận chức quốc sư Long Bà Thác đã từng lưu lại quá nhiều bí ẩn, vạch trần những này bí ẩn, hay là liền có thể được Long Bà Thác đại sư năm đó truyền thừa. Đương nhiên, Long Vượng Đạt trung quy là Thái Lan quốc sư, lại há lại là ăn nói xuông liền có thể đã lừa gạt đi. Ở trong lòng hơi làm suy nghĩ sau khi, Long Bà Thác mở miệng nói rằng ta đối với Long Bà Thác đại sư lưu lại văn tự, cũng từng nghiên cứu qua một quãng thời gian, không biết có thể hay không hướng về Bành tiên sinh thỉnh giáo một chút đây. Ồ, ngươi cũng hiểu được cổ phạn văn. Bành Bân một mặt kinh ngạc nhìn Long Vượng Đạt, nói rằng, sớm biết ngươi cũng hiểu cổ phạn văn, ta còn cần phải dùng phương thức này đến mượn sách sao. Chúng ta trực tiếp giao lưu một thoáng không là được à? Hiểu sơ, chỉ là hiểu sơ một chút nhỏ. Long Vượng Đạt bị Bành Bân nói sắc mặt có chút đỏ lên, hắn nơi nào nhận biết tối nghĩa khó hiểu cổ phạn văn, chỉ là năm đó ở Ấn Độ khắp cả văn tự cổ đại chuyên gia thời điểm, một ít chuyên gia trải qua nghiên cứu, cũng là khảo chứng từng ra mấy cái cổ phạn văn tự nghĩa, bất quá này mấy cái đều là con số, đối với phân tích cổ phạn văn văn tự cũng không có quá to lớn trợ giúp. Long Vượng Đạt biết nếu như nói thêm gì nữa nói, hắn nhất định sẽ lòi, lập tức nhặt lên một cái cành cây, ở trơn trượt trên mặt đất họa ra vài chữ phủ. Những chữ này phủ chính là Long Bà Thác trong sổ một ít văn tự, cũng là đã bị nghiên cứu ra tự nghĩa cái kia vài chữ. Ồ, quốc sư quả nhiên tinh thông cổ phạn văn A. Nhìn thấy Long Vượng Đạt viết cái kia mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ, Bành Bân đáy mắt nơi sâu xa lộ ra một nụ cười, bất quá hai tay nhưng là ở cổ trường, trong miệng nói rằng, mấy chữ này là chữ số ả giờ 3, 7, 9, không biết quốc sư viết đến này mấy cái số lẻ, là có ý gì nhi? Hán. Hắn quả nhiên là nhận biết cổ phạn văn. Nghe được Bành Bân thuận miệng lời nói ra sau, Long Vượng Đạt trên mặt bắp thịt đột nhiên co rụt lại một hồi. Hắn biết Bành Bân nói một điểm đều không sai, này cũng nói Bành Bân thật sự tinh thông cổ phạn văn, trước cái kia lời nói cũng không phải là ăn nói ba hoa. Bành tiên sinh thực sự là học thức bên bác. Long Vượng Đạt giờ khắc này đúng là đối với Bành Bân tâm phục khẩu phục, hắn làm sao đều không nghĩ tới, một cái ở Đông Nam Á chợ đêm quyền đàn đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đồng thời ở Myanmar cắt cứ một phương đại quân thiệt, dĩ nhiên có như vậy học vấn, những kia chân chính văn tự chuyên gia cùng Bành Bân so ra, quả thực liền học sinh cũng không bằng. Những thứ này đều là con số, phân biệt lên rất đơn giản, bất quá những khác văn tự liền không dễ như vậy. Bành Bân lắc lắc đầu, nói rằng, huynh đệ ta nếu nói chuyện, quyển sách này liền trả lại ngươi đi. Ngoài miệng nói chuyện, Bành Bân đã là từ bên người trong bao móc ra cái kêu bản Long Bà Thác bút ký, đưa cho Bành Tuấn ra hiệu hắn trao trả cho Long Vượng Đạt. Trước ăn Long Vượng Đạt một cái thiệt lớn, Bành Bân hiện tại thân thể suy yếu, còn thật không dám cùng Long Vượng Đạt tiếp xúc quá gần. Đừng, Bành tiên sinh, ta không có muốn thu về quyển sách này ý tứ. Long Vượng Đạt không có đi đón Bành Tuấn đưa tới thư, mà là khoát tay nói rằng, nghiên cứu cổ phạn văn, đây là Long Vượng Đạt suốt đời tâm nguyện, Bành tiên sinh cứ việc đem quyển sách này lưu lại nghiên cứu, chỉ là hy vọng đừng hơn nữa tổn hại là được. Tổn hại? Này có thể không thể kìm được ta. Bành Bân lắc lắc đầu, chỉ vào quyển sổ kia nói rằng, sách này niên đại quá lâu, tiếp xúc không khí sau khi liền bắt đầu oxy hóa, ta phỏng chừng chưa dùng tới một năm nửa năm, sách này sẽ mục nát không thể tả, ta xem ngươi vẫn là thu trở về đi thôi. Chính như Bành Bân nói như vậy, nguyên bản chỉ là trang sách hơi ố vàng này bản bút ký, hiện tại bìa ngoài trên đã xuất hiện một ít tổn hại dấu hiệu, hơn nữa miễn thái lượng địa đều là nhiều mưa ẩm ướt khí trời, trừ phi đem đặt ở chân không trong hoàn cảnh, bằng không là phi thường bất lợi cho bảo quản. Ngược lại cũng không phải không có biện pháp khác. Bành Bân cử động, đúng là để Long Vượng Đạt càng tin tưởng hắn, bởi vì theo Long Vượng Đạt, Bành Bân tuyệt đối không thể ở ngắn như thế thời điểm, liền đem sổ tay nội dung đều phiên dịch tới được, hắn trả sổ tay hành vi, hiển nhiên là thật sự muốn cùng mình hóa giải một đoạn này thù hận. Như vậy đi, Bành tiên sinh, này bản bút ký ta mang về, chờ ta sau khi trở về liền đem nó cho ảnh in ra, sau đó giao cùng ngươi đến nghiên cứu, ngươi thấy có được không? Long Vượng Đạt năm đó liền đã từng mang theo Long Bà Thác Đại Sư này mấy quyển bút ký tìm khắp nơi người phiên dịch, vì lẽ đó hắn cũng không sợ đem nội dung bên trong cho tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, Long Vượng Đạt trước đây cũng là mang trong lòng giết người diệt khẩu tâm tư, những kia văn tự cổ đại các đại sư nếu như thật sự phiên dịch ra, e rằng này hội đã sớm biến thành đất vàng một bát. Tốt nhất có thể đem Long Bà Thác Đại Sư bút tích đều cho lấy tới. Bành Bân trầm ngâm một chút, mở miệng nói rằng, cổ phạn văn quá khó phân biệt. Hơn nữa một chữ phủ thường thường đại diện cho vài loại hàng nghĩa, ta cần rất nhiều tương quan văn tự hơn nữa so sánh, như vậy phiên dịch ra đến nội dung mới hội càng thêm chuẩn xác. Nghe được Long Vượng Đạt không có đề cập Long Bà Thác mặt khác hai bản bút tích sự tình, Bành Bân không được thanh sắc điểm hắn một câu, hắn biết Long Vượng Đạt là muốn để lại một tay, chờ hắn phiên dịch ra này bản kinh văn trên nội dung, mới hội lấy ra mặt khác hai bản bút tích đến. Được rồi, ta sẽ đem Long Bà Thác đại sư mặt khác bút tích đồng thời sao chụp giao cho Bành tiên sinh. Long Vượng Đạt suy nghĩ một chút, rất sảng khoái đồng ý, ngược lại những kia bút tích ở lại trên tay hắn cũng chỉ là cái có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật, nhưng nếu như Bành Bân có thể phiên dịch ra nội dung bên trong, cái kia nói không chắc sẽ đái cho mình rất nhiều bất ngờ kinh hỉ. Đúng rồi, Long Bà Thác Đại Sư là sinh ra ở nơi nào? Bành Bân nhìn như tùy ý hỏi, nghiên cứu Long Bà Thác Đại Sư cuộc đời, đối với nghiên cứu những này cổ phạn văn cũng là có rất nhiều trợ giúp, nói không chắc những này cổ phạn văn chính là Long Bà Thác Đại Sư địa phương lưu truyền tới nay văn tự đây. Long Bà Thác Đại Sư nơi sinh. Bành Bân cũng thật là đem Long Vượng Đạt cho hỏi ở, suy nghĩ kỹ một hồi Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, nói rằng, cái này ta còn thật không biết, chờ trở lại ta tra chút điển tịch sau khi lại nói cho Bành tiên sinh đi. Đối với Bành Bân lời nói này, Long Vượng Đạt đúng là không có hoài nghi cái gì, trái lại ở trong lòng trách cứ chính mình, năm đó hắn tại sao không có nghĩ đến vấn đề này đây, nếu như đúng như Bành Bân nói như vậy. Long Bà Thác Đại Sư sinh ra địa phương hay là thì có loại này văn tự truyền thừa. Được, chuyện lần này, cá nhân ta đối với quý quốc biểu thị ấy nấy được vật mình muốn, Bành Bân mừng rỡ trong lòng, lại hai tay tạo thành chữ thập đối với Long Vượng Đạt làm ra cái Phật gia lễ tiết. Chúng ta phản ứng cũng quá mức kịch liệt, kính xin Bành tiên sinh thứ lỗi. Long Vượng Đạt cũng rất khách khí, hơn 10 ngày trước còn ở quyết đấu sinh tử hai người lại thật sự bắt tay giảng hòa, chỉ sợ cũng là hai người bọn họ đều là không thể ý muốn lấy được sự tình. Lớn Hoàng Cung đồ vật. Quay đầu lại ta sẽ phái người dỡ bỏ, những thứ đó sẽ đưa cùng quý quốc. Bành Bân hời hợt nói, bất quá lần này thủ hạ của ta có chút tổn thương, còn hy vọng quý quốc có thể dành cho một ít bồi thường, liền theo trước nói cẩn thận con số đi. Không có vấn đề. Tuy rằng không biết Bành Bân muốn cái gì con số bồi thường, nhưng Long Vượng Đạt vẫn là một cái liền đồng ý. Thái Lan dân chúng tuy rằng không thế nào giàu có, nhưng Hoàng thất thật sự có thể nói là phú nước mỡ, mà làm Hoàng thất quốc sư. Long Vượng Đạt cá nhân của cải càng là một cái con số trên trời. Được, vậy thì này cáo tử. Bành Bân hướng về phía Long Vượng Đạt chắp tay, hướng về phía Phương Giật liếc mắt ra hiệu liền chờ rời đi. Bất kể nói thế nào nơi này đều là Thái Lan địa giới, chỉ có đứng ở Myanmar trên đất, Bành Bân mới hội cảm giác chân chính an toàn. Ai, chờ một chút. Ngay khi Phương Giật chờ người chuẩn bị kế tục lên núi thời điểm, Long Vượng Đạt bỗng nhiên kêu bọn hắn lại, điều này làm cho đi theo Bành Tuấn chờ người căng thẳng trong lòng. Không nhịn được nắm chặt rồi súng trong tay, bọn họ cũng lo lắng ở này mấu chốt trên lại ngày càng rắc rối. Quốc sư còn có chuyện gì? Bành Bân cười nhạt xoay người lại, trên mặt không nhìn ra một chút sốt sáng vẻ mặt. Ta là muốn hỏi vị tiên sinh này, tiểu tôn lúc nào có thể tỉnh? Để Bành Bân không nghĩ tới chính là, Long Vượng Đạt tìm lại không phải hắn, mà là bên cạnh hắn Phương Giật. Tú Lị là người tôn tử. Phương Giật nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá nhìn kỹ lại. Tú Lị khuôn mặt đường viền cùng Long Vượng Đạt cũng thật là có mấy phần giống nhau, từ thuật xem tướng trên mà nói, hai người là vô cùng có khả năng tồn tại liên hệ máu mủ. Để hai vị cười chê rồi. Nghe được Phương Giật hỏi ngược lại, Long Vượng Đạt trên mặt không khỏi hiện ra một tia thần sắc khó xử, Thái Lan quốc sư tôn tử lại là cái biến tính người, này nếu như truyền đi nói, náo động thế giới không dám nói, nhưng tối thiểu là cái náo động toàn bộ Thái Lan lớn tin tức. Tú Lị là cái số khổ hải tử. Kính xin vị tiên sinh này không muốn làm khó hắn nhắc tới Tú Lị, Long Vượng Đạt trên mặt bắp thịt không nhịn được co rụt lại một hồi, đối với người cháu này, Long Vượng Đạt là lòng tràn đầy hổ thẹn. Nguyên lai, Long Vượng Đạt bản thân là Thái Lan hoàng thất dòng họ, hắn cùng đương nhiệm vị này Lão Quốc Vương là anh em họ quan hệ, lúc còn trẻ hai người quan hệ cực kỳ tốt. Năm đó Lão Quốc Vương đăng cơ thượng vị, là trải qua một hồi chiến loạn, mà ở này trận này trong chiến loạn, Long Vượng Đạt không thể không kể công, cũng chính là toàn lực của hắn chống đỡ, mới để cho mình anh họ trở thành này một đời Thái Lan quốc vương. Bất quá ở cái kia chàng trong chiến loạn, toàn lực phụ tá quốc vương Long Vượng Đạt, nhưng là hậu viện mất hỏa. Long Vượng Đạt ở Bình Định tứ phương thời điểm, không ngờ tới phản quân dĩ nhiên giết tới nhà của hắn bên trong, đem Long Vượng Đạt một nhà hơn 100 miệng ăn toàn bộ tàn sát rơi mất, lên tới 10 tuổi lão nhân, xuống tới Long Vượng Đạt 5-6 tuổi hấu tử, tất cả đều chết với lần này phản loạn bên trong. Nhận được tin tức Long Vượng Đạt thương tâm gần chết, ở quốc vương thượng vị sau khi, hắn ngay khi Thái Lan hoàng gia chùa miếu bên trong xuất ra vì là tăng, nhớ tới tình huynh đệ cùng phụ tá tình nghĩa, quốc vương ở lão quốc sư tạ thế sau khi, đem Long Vượng Đạt phong làm mới quốc sư, trở thành ở Thái Lan được vạn người ngưỡng mộ đại sư. Nguyên bản Long Vượng Đạt coi chính mình đã tuyệt đời sau, thế nhưng ở một lần ngẫu nhiên xuất cung cơ hội bên trong, Long Vượng Đạt phát hiện có một cái từ nhỏ bị xem là nữ hài nuôi dưỡng đứa bé, dĩ nhiên cùng mình có huyết thống trên quan hệ, hơn nữa là loại kia chí thân huyết mạch. Hàng đầu sư truyền thừa, chủ yếu chính là dùng thân người tinh huyết nuôi nấng cổ trùng, bọn họ đối với huyết thống hiểu rõ cùng nghiên cứu, thậm chí so với dụng cụ khoa học đo lường kết quả còn muốn tinh chuẩn nhiều lắm. Đang sử dụng bí pháp truyền thừa sau khi, Long Vượng Đạt vui buồn lẫn lộn phát hiện, cái này chừng 10 tuổi hải tử, dĩ nhiên là cháu trai ruột của mình. Chính mình ở cõi đời này huyết mạch, lại bị người xem là nhân yêu đến nuôi dưỡng, điều này làm cho Long Vượng Đạt nổi trận lôi đình, phát động hắn có khả năng nắm giữ tất cả sức mạnh nghiêm tra xét xuống. Này một cha, Long Vượng Đạt mới biết, hóa ra chính mình năm đó bị công phá trong nhà, còn chạy ra một cái 5-6 tuổi hấu tử, cái kia hấu tử chính là Long Vượng Đạt tiểu nhi tử. Nguyên lai, Long Vượng Đạt cái kia tiểu nhi tử tính cách bất hảo, ngày đó lén lút chạy ra khỏi nhà đi chơi sái, nhưng là vừa vặn lẩn tránh quá này một hồi ngập đầu thai hương, chỉ có điều trong nhà bị lủi tàn theo lửa, cái này tuổi nhỏ hài tử ở không biết làm sao thời điểm, bị một cái đi ngang qua xiếc thú đoàn cho ôm đi. Ở cái này xiếc thú đoàn bên trong, con trai của Long Vượng Đạt có thể nói là chịu nhiều đau khổ, suốt ngày bên trong bị đánh chửi không nói, còn muốn học tập các loại xiếc thú tạp kỹ, hơn 10 tuổi liền bắt đầu lên đài diễn xuất. Một lần trở thành cái này xiếc thú đoàn được hoan nghênh nhất diễn viên. Cũng chính là ở xiếc thú đoàn bên trong, con trai của Long Vượng Đạt thu hoạch hắn ái tình, hắn cùng một cái nữ tạp kỹ diễn viên yêu nhau, hai người sinh ra con trai của chính mình, thế nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là, ngay khi hải tử mới vừa ra đời thời điểm, con trai của Long Vượng Đạt liền bởi vì một lần trên không tạp kỹ biểu diễn xuất đứt đoạn mất cuộc sống, trở thành một kẻ tàn phế. Nửa năm sau, con trai của Long Vượng Đạt dùng một viên đạn kết thúc tính mạng của chính mình. Mà vô lực nuôi nấng nhi tử nữ tạp kỹ diễn viên, nhưng là nhìn xiếc thú đoàn trưởng đem con trai của nàng bán cho một người con buôn, mà người này con buôn lại qua tay đem đứa bé này bán cho tạ tở tạ người một nhà yêu biểu diễn công ty giải trí. Bởi lớn rất là mi thanh mục tú, vì lẽ đó Tú Lị từ nhỏ đã là bị xem là cô gái đến lĩnh dưỡng, năm khi 6 tuổi hắn liền bắt đầu khẩu phục thư kích thích tố sinh dục thuốc, đến 10 tuổi thời điểm, Tú Lị đã không nhìn ra một tia nam tính đặc chất, ai cũng hội cho rằng đây là một cô gái. Mà ở Long Vượng Đạt tìm tới Tú Lị sau khi, hắn tuyệt vọng phát hiện, Tú Lị sinh sản hệ thống đã hoàn toàn không có nam nhân công năng, coi như mình có bản lĩnh bằng trời, cũng không cách nào để cho mình tôn tử lại trở thành một nam nhân, hơn nữa Tú Lị trong lòng, cũng đã là một cái hoàn toàn nữ nhân. Nộ không thể hiết Long Vượng Đạt, hạ lệnh đem cái kia xiếc thú đoàn thậm chí nuôi dưỡng Tú Lị công ty giải trí người toàn bộ đều cho tóm lấy. Tươi sống sinh quả xiếc thú đoàn trưởng sau khi, Long Vượng Đạt vẫn cứ không cách nào tiêu trừ lửa giận trong lòng. Lại sẽ vứt bỏ Tú Lị mẹ để cho ném tới cá sấu trong ao đút cá sấu, phàm là cùng chuyện này có quan hệ người, cuối cùng toàn đều chiếm được nghiêm trị, cái này làm cho tất cả mọi người đều không hiểu là chuyện gì xảy ra sự kiện, một lần ở Thái Lan gây ra rất lớn phong ba. Nhưng bất luận Long Vượng Đạt làm xảy ra điều gì dạng nỗ lực, Tú Lị hiện trạng dĩ nhiên là không cách nào thay đổi, bất đắc dĩ, Long Vượng Đạt trưng cầu Tú Lị ý kiến sau khi tìm tốt nhất bác sĩ, vì là Tú Lị làm biến tính giải phẫu. Để Tú Lị trở thành một cái chân chính nữ nhân. Nhân vì chính mình năm đó duyên cớ, dẫn đến nhi tử chết thảm, tôn tử trở thành biến tính người, Long Vượng Đạt trong lòng hổ thẹn là có thể tưởng tượng được, liền đã biến thành tôn nữ Tú Lị, cũng đã trở thành Long Vượng Đạt vảy ngược, chỉ cần là cùng Tú Lị có quan hệ sự tình, đều là sẽ làm Long Vượng Đạt đặc biệt quan tâm. Vì lẽ đó ở Thái Lan cao tầng bên trong, truyền lưu một câu nói như vậy, vậy thì là Ninh Nhạ hàng đầu sư, chớ đắc tội với Tú Lị, liền ngay cả quốc vương con ruột con gái. Ở nhìn thấy Tú Lị thời điểm cũng không dám có chút cái giá, hơi hơi biết một chút chuyện này bọn họ, đều biết rõ quốc sư đáng sợ. Tú Lị thật sự không có chuyện gì, ngủ trên hơn 10 canh giờ sẽ tỉnh lại. Tuy rằng Long Vượng Đạt không có nói quá tỉ mỉ, nhưng Phương Giật cũng nghe ra Tú Lị đại thể thân thế, lập tức trong lòng không khỏi vui mừng không ngớt, chính mình từ nhỏ cũng là cái cô nhi, nhưng may mà là bị sư phụ cho thu dưỡng, bằng không cái kia kết cục chưa chắc sẽ mạnh hơn Tú Lệ ra bao nhiêu. Chương 733, hung hăng trở về. Không. Đại ca, ta biết công phu của ngươi được, không nghĩ tới khẩu tài cũng là tốt như vậy a. Ở Long Vượng Đạt rời đi sau khi, Phương Dật nhìn Bành Bân cười không ngừng, hắn vốn cho là chính mình làm sao cũng sẽ cùng Long Vượng Đạt tranh đấu một hồi, thế nhưng không nghĩ tới ở Bành Bân một trận giao động sau khi, Long Vượng Đạt trực tiếp liền hôn mê món ăn, tuy rằng lấy đi cái kia bản Long Bà Thác bút ký, nhưng cũng là hứa hẹn dùng nhanh nhất thời gian đem sao chụp bản cho đưa tới. Mặt khác Long Vượng Đạt còn hướng về Bành Bân bảo đảm, Bành gia ở Thái Lan hết thể chuyện làm ăn, đều sẽ chịu đến hoàng thất trọng điểm bảo vệ, còn Bành gia từ dêm trên tay đoạt tới chuyện làm ăn, tự nhiên cũng là quy Bành gia hết thảy, bởi vì từ thủ tục tới nói, cái kia cũng đã là Bành gia sản nghiệp. Cho tới Triệu Đại Bảo chờ người tử, Long Vượng Đạt cũng đưa ra đầy đủ thành ý, hắn cá nhân hội lấy ra 25 triệu đô la Mỹ, trong này 5 triệu đô la Mỹ là thuộc về Triệu Đại Bảo chờ người tiền ăn ủi, mà mặt khác 20 triệu, nhưng là hắn đối với Bành Bân một ít bồi thường. Sự tình nói tới trình độ như thế này, coi như Bành Bân trong lòng không nữa mãn, cũng là không cách nào nói ra khỏi miệng, Long Vượng Đạt biểu hiện ra thái độ, quả thực chính là đánh mặt trái cho má phải, để Bành Bân muốn tức giận cũng không tìm được nguyên do. Ta khẩu tài thật. Ngươi thực sự là cho là như thế. Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân cười khổ lắc lắc đầu, nói rằng, huynh đệ, hôm nay nếu là không có ngươi, ta chỉ sợ cũng sẽ bị nhốt tại Thái Lan bên trong ngục giam cùng Long Vượng Đạt luyện miệng lưỡi. Ngươi thật sự cho rằng hắn là bị ta cho thuyết phục. Bành Bân rất sớm đã từng nghe nói Thái Lan quốc sư tên tuổi, biết cái này biết điều quốc sư, từ nhỏ là phụ tá quốc vương đăng cơ công thần, thủ đoạn kiến thức đó là không có chút nào khuyết, hắn mới không tin chỉ dựa vào bản thân mấy câu nói này, liền có thể làm cho Long Vượng Đạt biến chiến tranh thành tơ lụa. Theo Bành Bân, Long Vượng Đạt sở dĩ thái độ đại biến, then chốt vẫn là rơi vào Phương Dật trên người, Bành Tuấn chờ người không thấy được, không có nghĩa là Bành Bân không biết ở Long Vượng Đạt hiện thân ban đầu. Hắn cũng đã cùng Phương Dật lén lút quá một chiêu. Đúng rồi, huynh đệ, Long Vượng Đạt vừa nãy dùng chính là cái gì hàng đầu thuật. Bành Bân có thể nhìn ra giữa hai người ám chiến, nhưng đối với song phương triển khai ra sao thủ đoạn, hắn nhưng là không biết gì cả, chỉ là nhìn thấy Long Vượng Đạt trong chớp mắt biểu hiện khô tàn không ít, đồng thời cũng đối với Phương Dật thái độ đại biến. Là một chủng loại tự vi sinh vật cổ trùng. Phương Dật sắc nghiêm túc lên, Long Vượng Đạt người này ở hàng đầu thuật trên trình độ rất sâu, ở Đông Nam Á khu vực. E rằng đều là số 1 số 2, đại ca ngươi sau đó nếu như cùng hắn trở mặt rồi, cái gì đều đừng nói, không quan tâm dùng thủ đoạn gì, trước tiên bắt hắn cho giết chết lại nói. Phương Dật đối với sâu độc thuật hiểu rõ là rất sâu, hắn biết ở Vân Quý sâu độc thuật bên trong có một loại có thể dùng với quần thể công kích cổ trùng, nhưng loại này cổ trùng nhưng là ở quốc nội cũng đã đoạn tuyệt, không ao ước đến Long Vượng Đạt dĩ nhiên tinh thông loại này truyền thừa. Cũng may mà Phương Dật tu tập đạo thuật, đối với sâu độc thuật có một loại thiên nhiên khắc chế. Bằng không hôm nay cho dù Phương Dật mình có thể toàn thân trở ra, Bành Bân chờ người e rằng nhưng là muốn tại ở nơi này. Ta nếu như không bị thương nói, hắn không phải là đối thủ của ta. Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, luận tu vi Long Vượng Đạt đúng là không bằng Bành Bân, nhưng hắn thắng với thủ đoạn quỷ dị, sơ ý một chút sẽ đạo, nhưng nếu như lên tinh thần đến, Bành Bân vẫn có niềm tin đem Long Vượng Đạt giết với quyền dưới. Hai người nói chuyện, bước chân nhưng là không có dừng lại, hơn nửa canh giờ sau khi... Bọn họ rốt cục vượt qua đến biên giới Sơn Myanmar địa giới trên, mà ở Myanmar cảnh nội bên này, lít nha lít nhít đứng đầy trước tới đón tiếp Bành Bân Bành gia chiến sĩ. Hoan nghênh gia chủ trở về. Mấy trăm người cùng kêu lên hoan hô, cả kinh trong rừng bay lên một mảnh chim nhỏ, này vẫn là Bành gia con cháu khắc chế, nếu như đặt ở mấy năm trước, chỉ sợ bọn họ sẽ dùng tiếng súng đến ăn mừng. Tiểu tử thúi, lần sau lại gặp phải như vậy phiền phức, ta có thể không lau cho ngươi cái mông rồi. Dẫn đội Bành Hạo ở đường đệ bên thai bất mãn nói một câu, Bành Bân mất tích có chuyện khoảng thời gian này, hắn thật là có loại tâm lực tiểu tụy cảm giác, loại kia chủ sự gia chủ áp lực, lúc đó có thể toàn bộ đều đặt ở trên người hắn. Phương Dật, đa tạ ngươi. Bành Hạo lại cùng Phương Dật ủng ôm một hồi, Bành Bân sau khi đi ra cùng hắn thông qua điện thoại, hắn biết Bành Bân có thể nguyên lành trở về, Phương Dật tuyệt đối là không thể không kể công. Hạo ca, đều là người mình, không cần phải nói tạ. Phương Dật cười hì hì, đem thân hình nhận vào đến Bành Bân phía sau. Làm sao đến nhiều người như vậy? Nhìn thấy trước mặt sườn núi nơi một loạt bài Bành gia con cháu, Bành Bân hơi nhíu mày, tuy rằng làm chủ nhà họ Bành, nhưng hắn độc lai độc vãng quen rồi, rất là không quen loại này mọi người đón lấy tình cảnh. Xảy ra chút tình huống. Bành Hạo tiến đến Bành Bân bên hai, thấp giọng nói rằng, cả rèn liên minh bên kia biết ngươi xảy ra chuyện, khoảng thời gian này vẫn luôn có chút dục già dục dịch, ta đem bọn họ phục kích ngươi, cho nên mới nhiều đái một chút người lại đây. Cả rèn liên minh. Bọn họ là muốn tìm cái chết sao? Nghe được Đường ca nói, Bành Bân trên mặt hiện ra một tia sắc khí, nói rằng, chờ ta sau khi trở về, rồi cùng bọn họ khai chiến, con bà nó, quang thời gian trước lo liệu lao ra tử tang sự thời điểm, bọn họ liền cho ta thêm quá đủ, lần này nợ cũ nợ mới cùng tính một lượng. Hạo ca, cả rèn liên minh là cái gì thế lực? Theo ở phía sau Phương Giật nhìn Bành Bân một chút, nói rằng, đại ca thương thế còn muốn tu dưỡng một quang thời gian, cũng không thể mang binh đánh giặc. Không dùng tới hắn đi Bành Hạo có chút lo lắng liếc mắt nhìn Bành Bân, nói rằng, cả rèn liên minh trước đây thực lực cũng không tệ lắm, nhưng hiện tại đã không xong rồi, quay đầu lại chúng ta liền đem địa bàn của bọn họ cho ăn đến. Bành Hạo nói tới cả rèn liên minh, là Myanmar độc lập sơ kỳ tổ chức một trong, bọn họ lãnh đạo cả rèn dân tộc quân binh lực chỉ đứng sau miễn cộng nhân dân quân. Bởi vì bọn họ là cả rèn còn liên hợp rất nhiều Myanmar địa phương dân tộc tổ chức, cho nên mới được gọi là cả rèn liên minh. Bất quá ở 7, 8 năm thời điểm trước kia, cả rèn trong liên minh bộ tín ngưỡng Phật giáo cùng tín ngưỡng cơ đốc giáo nhân viên phát sinh mâu thuẫn cùng xung đột, đạo đến liên minh chia ra làm hai, thế lực bị suy yếu rất nhiều. Liên ở cái này trong lúc, miễn quân chính phủ sấn bên trong hồng cơ hội, hướng về cả rèn liên minh khởi xướng quy mô lớn tiến vào tiêu, một lần đánh hạ tổng bộ mạn nở phổ lạc cũng chiếm lĩnh khu khống chế, khiến cho nên bộ rời đi đến miễn Thái biên cảnh Tây tuyến một vùng khai triển du kích chiến tranh, địa bàn của bọn họ cùng Bành gia nằm ở giáp giới trạng thái. Có thể nói, hiện tại cả rèn liên minh chỉ là ở cầu thả hơi tàn, trước Bành lao ra tử ở thời điểm, cả rèn liên minh người lãnh đạo vẫn đối với Bành gia một mực cung kính, xưa nay đều sẽ không vượt qua ranh giới một bước, nhưng ở Bành lao ra tử tạ thế sau khi, cả rèn liên minh người nhưng là liên tiếp cùng Bành gia phát sinh một loạt xung đột nhỏ. Bành Bân quang thời gian trước vội vàng chỉnh hợp trong gia tộc sự vụ, sau khi lại đang Thái Lan xảy ra chuyện, vì lẽ đó vẫn luôn không lo lắng giải quyết cả rèn liên minh sự tình, trước mắt bọn họ dĩ nhiên muốn thừa dịp cháy nhà hối của, Bành Bân đương nhiên sẽ không lại khoan dung xuống. Cùng Thái Lan bên kia như thế, tới gần Myanmar bên này biên giới nơi, dĩ nhiên là bị Bành gia cho vây quanh lên, ở mọi người bao vây dưới, Bành Bân đoàn người đi tới bên dưới ngọn núi, mấy chục lượng xe tải đứng ở nơi đó, Bành Hạo ra lệnh một tiếng, mọi người dồn dập lên xe. Chờ đã, cho ta khẩu súng ngay khi Bành Bân muốn lên xe thời điểm, hắn chợt thấy ở chính mình hơn 300 mét ở ngoài dừng hai chiếc xe, Bành Bân con mắt nhất thời thụ đồng thời đến, vây tay, có người đưa lên một cái súng tự động. Cộc cộc, cộc cộc đát. Bành Bân hơi hơi ngắm một thoáng, bưng này thanh súng tự động quay về hai chiếc xe kia liền quét bắn tới, ở 1000 mét bên trong đều có rất lớn lực sát thương súng tự động, ở 300 mét trong phạm vi, hầu như chính là khoảng cách này đại sát khí, theo tiếng súng vang lên. Tiếng hét thảm đã là cách mấy trăm mét chuyển tới. Bành Bân gương mặt đó bình tĩnh có chút đáng sợ, hắn căn bản là không hề bị lay động, ở đem thương bên trong hết thể viên đạn tất cả đều kích phát sau khi đi ra ngoài, giáp tay lại đoạt lấy một khẩu súng, quay về hai chiếc xe kia kế tục bắn phá lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất đều vi vi bắt đầu run rẩy, nhưng là trong đó một chiếc xe bị Bành Bân bắn trúng bình xăng, xe trong nháy mắt phát sinh nổ tung. Đem bên cạnh chiếc kia đồng dạng bị đánh thành cái sàng xe cuốn vào đến trong biển lửa. Ha ha ha, các anh em, quá không đã nghiền. Bành Bân cười ha ha đem súng trong tay ném cho thủ hạ, cái kia một mặt tùy tiện thô bạo dáng vẻ, để Bành gia con cháu môn nhất thời cảm giác nhiệt huyết sôi vọt lên, có chút kích động đã quay về bầu trời chụp động thủ chúng đạn chi có súng. Trong lúc nhất thời biên giới nơi thương tiếng nổ lớn, mà khoảng cách biên giới sơ nước lượng km địa phương, một cái hơn 10 chiếc xe tạo thành đoàn xe nhưng là đang nhanh chóng rút đi. Đi đầu người kia một mặt tái nhợt, vừa nãy phát sinh một màn, đều bị hắn từ kính viễn vọng bên trong nhìn thấy. Cái người điên này dĩ nhiên không chết. Cả rèn liên minh người lãnh đạo sắc mặt hết sức khó coi, nguyên bản hắn là muốn thừa dịp Bành gia bên trong hỗn loạn thời điểm, đem Bành gia địa bàn cho đánh xuống, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, từ Thái Lan trở về Bành Bân trực tiếp hay dùng hành động hướng về bọn họ tuyên chiến. Cùng Bành gia không giống, cả rèn liên minh vẫn luôn ở cùng Myanmar quân chính phủ tác chiến, nếu như Bành gia lại gia nhập thêm chiến cuộc. Như vậy cả rèn liên minh rất có thể liền hội trở thành một lịch sử danh tử, từ đây liền biến mất. Trở về chuẩn bị một phần lễ vật, đưa đến Bành gia đi. Ngồi trên xe, cả rèn liên minh người lãnh đạo đã đang suy tư nên làm sao cùng Bành gia hòa hoãn quan hệ, chỉ là hắn cũng không biết, Bành Bân đã mang trong lòng chiếm đoạt cả rèn liên minh ý nghĩ, bọn họ nhất định phải vì là hành vi của chính mình trả giá đánh đổi nặng nề. Biên giới Sơn là một cái các loại thế lực lẫn lộn cùng nhau địa phương, phát sinh ở biên giới Sơn sự tình. Rất nhanh sẽ thông qua các loại con đường chuyển tới Myanmar các cái thế lực trong thai, Bành Bân dùng súng trong tay của hắn tuyên cáo chính mình hung hăng trở về. Bành Bân đột nhiên hiện thân, không chỉ có là ở Myanmar nhấc lên sóng lớn mênh mông, liền toàn bộ Đông Nam Á đều bị chấn động chuyển động, vô số thế lực đều một lần nữa điều chỉnh nổi lên cùng Bành gia quan hệ phát triển sách lược. mà cách xa ở Âu Châu vị kia đánh cược nghiệp ông trùm dêm, nhưng là tức giận lại đem phòng làm việc của mình đập phá một lần. Hắn bỏ ra rất nhiều sức lực mới kiềm chế lại chính mình hướng về Myanmar phái lính đánh thuê kích động, bởi vì nếu như làm như vậy nói, chẳng khác nào là cùng Bành Gia khai chiến, lại không có đường sống vẹn toàn. Chương 734, trở lại Bành Gia. Ở trên đường buôn ba mấy tiếng, gặp phải Long Vượng Đạt lại làm lỡ một chút thời gian, Bành Bân cùng Phương Giật chờ người trở lại Bành Gia thời điểm, đã là buổi tối sắp tới 10 giờ, bất quá hay là nhận được Bành Bân trở về tin tức, toàn bộ Bành Gia vẫn như cũ là đèn đuốc sáng choang. Rất nhiều người cũng chờ ở bên ngoài. Vệ ca, ngươi làm sao còn chưa đi a? Phương Giật đến Bành Gia trụ sở sau khi, nhìn thấy người thứ nhất chính là Vệ Minh Thành, ở Bành Gia cái kia rộng rãi sân luyện võ bên trong, Vệ Minh Thành mặc một bộ áo lóc nhỏ, đang cùng mấy cái Bành Gia con cháu khoa tay cái gì, nhìn thấy Phương Giật từ trên xe hạ xuống, Vệ Minh Thành lúc này mới dừng tay đi tới. Vệ ca, ngươi ở quân đội thân phận kia là giả chứ? Như thế lớn không đi trở về, không cho ngươi toán thành đào binh. Phương Giật cười cùng Vệ Minh Thành mở ra cu chuyện cười, hắn biết Vệ Minh Thành là quân nhân hiện dịch, tuy rằng dùng thi hành mệnh lệnh lý do theo chính mình đi tới Myanmar, nhưng này vừa đến nhưng dù là hơn 20 ngày công phu, cũng không biết hắn là như thế nào cùng quốc nội nói. Tiểu tử ngươi không trở về, ta dám trở về sao? Vệ Minh Thành tức giận chừng một chút Phương Giật, đồng nhiên nhỏ giọng nói rằng, nói cho ngươi sự kiện, ta điều tổng tham đi tới, sau đó chuyên môn phụ trách một ít đặc thù sự vụ. Một năm không đi đưa tin một lần đều không có chuyện gì. Tổng tham là nơi nào? Còn có như vậy bộ ngành? Phương Giật nghe vậy sửng sốt một chút, tuy rằng sau khi xuống núi học tập rất nhiều tri thức, nhưng Phương Giật đối với bộ đội tổ chức cơ cấu cũng không phải hiểu rất rõ, cũng không biết Vệ Minh Thành nói tới tổng tham là cái ngành gì. Bộ tổng tham mưu, hoa hạ quân đội quan trọng nhất bộ ngành một trong. Bành Bân âm thanh từ Phương Giật phía sau hưởng lên, tổng tham tổng chính hòa tổng sau, là hoa hạ quân đội ba tổng bộ. Trong đó tổng tham phụ trách quân sự, là trọng yếu nhất một cái bộ ngành, có thể đang phụ trách tổng tham đặc thù sự vụ, huynh đệ ngươi năng lượng không nhỏ a. Không tính là gì, còn không là lại gần trong nhà lão gia tử tử. Vệ Minh Thành cũng không kiêng kỵ thân phận của chính mình, ở nhìn thấy Bành Bân sau khi, lập tức liền đưa tay ra, nói rằng, ngươi chính là Bành Bân Bành đại ca chứ. Trước đều là nghe được Phương Giật đề ngươi, ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đều là ta ác danh chứ. Biết Vệ Minh Thành là hoa hạ tổng tham người sau khi, Bành Bân rất rõ ràng chính mình ở trước mặt hắn là sẽ không có bí mật gì, bởi vì tổng tham phụ trách quân sự bên trong, còn bao hàm như là tình báo chờ chút, muốn tra một người, chỉ là gọi điện thoại liền có thể làm được sự tình. Nơi nào, Bành đại ca đánh khắp cả Đông Nam Á không có địch thủ, ta ở quốc nội cũng là có nghe thấy. Vệ Minh Thành trong lời nói có chút hưng phấn, hắn nguyên vốn là cái to con, ở quốc nội cao hơn hắn người có rất nhiều, thế nhưng so với hắn khỏe mạnh nhưng là không có mấy cái. Bất quá giờ khắc này cùng Bành Bân đứng chung một chỗ, hai người nhưng là lực lượng ngang nhau, Vệ Minh Thành vóc người mơ hồ còn ở vào hạ phong. Vệ huynh đệ này thân thể, khẳng định cũng là luyện ra từ chứ. Chờ quay đầu lại rảnh rỗi chúng ta có thể luận bàn một thoáng. Nếu như đổi vào ngày thường bên trong, Bành Bân nhìn thấy Vệ Minh Thành, nói không chắc liền sẽ xuất thủ lĩnh giáo một thoáng, bất quá hiện ở trên người hắn có thương tích, bước đi phạm vi hơi lớn một chút đều sẽ dính dáng đến vết thương, Bành Bân là có lòng không đủ lực. Chỉ có thể tức cái ý niệm này. Ta hiện tại thì có không a? Mặc dù là sinh ra ở Vệ gia, nhưng Vệ Minh Thành từ nhỏ ở trong quân đội lớn lên, tâm tư cũng coi như đơn thuần, cũng không có nghĩ nhiều như thế, trực tiếp liền mở miệng nói rằng, đã sớm nghe Phương Giật nói Bành đại ca ngoại môn công phu cả thế gian vô song, ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một, hai. Ngươi. Vệ Minh Thành lời nói này mới vừa nói ra khỏi miệng, cùng sau lưng Bành Bân những hàn đó tử môn nhất thời liền nổi giận. Bọn họ biết Bành Bân bị trọng thương, căn bản là không cách nào cùng người động thủ, Vệ Minh Thành nói như thế chẳng phải là có chút thừa dịp cháy nhà hôi của ý tứ. Hả? Làm sao? Nhìn thấy Bành Bân phía sau những người kia phản ứng, Vệ Minh Thành không khỏi sửng sốt một chút. Không có chuyện gì, đừng để ý đến bọn họ. Bành Bân xua tay ngăn lại muốn nói chuyện Phương Giật, xem nói với Vệ Minh Thành, Vệ huynh đệ, ở lại, sững sờ nhiều ngày như vậy, ngươi giác cho chúng ta Vệ ra con cháu thế nào? Bành Bân nghe Bành Hạo nói về, quốc nội đến Vệ Minh Thành khoảng thời gian này ở Vệ gia, quả thực liền thành Vệ gia huấn luyện viên, giáo sư không ít có liên quan với bộ đội tác chiến cùng cá nhân đối địch một ít kỹ có thể, rất nhiều Vệ gia con cháu đối với hắn đều rất là bội phục. Bành đại ca người, đều là khá lắm. Nghe được Bành Bân sau, Vệ Minh Thành không nhịn được nhếch lên ngón tay cái, nói rằng, bọn họ đều từng thấy huyết hán tử, tinh khí thần muốn so với quốc nội binh lính cao hơn rất nhiều. Nếu như lại có thể quy phạm một thoáng kỷ luật và toàn thể tác chiến hợp tác ý thức, mỗi người bọn họ đều đạt đến quốc nội bộ đội đặc chủng tiêu chuẩn. Vệ Minh Thành lời nói này, cũng không phải ở thổi phồng Bành gia con cháu, mà là xuất phát từ nội tâm khích lệ. Phải biết, từ tố chất thân thể trên mà nói, Bành gia con cháu cũng không thể so quốc nội binh lính cường bao nhiêu. Xem người như vậy, Vệ Minh Thành một người đánh tới cái 7, 8 cái cũng không nhiều lắm vấn đề. Nhưng ngày thứ nhất huấn luyện Bành gia con cháu thời điểm Vệ Minh Thành mới phát hiện, tuy rằng quân sự tố chất cùng tố chất thân thể đều rất bình thường, nhưng Vệ gia con cháu ở huấn luyện đánh lộn thời điểm, từng cái đều là hãn không sợ chết, vẹn vẹn 3, 4 người liền để Vệ Minh Thành luôn cuống tay chân lên, đặc biệt là trên người bọn họ tỏa ra loại kia sát khí, để Vệ Minh Thành đều có chút hoảng sợ. Mà đến Tùng Lâm lúc huấn luyện, Vệ Minh Thành lại chịu đến một chút đả kích, bởi vì hắn nhìn thấy Bành gia con cháu cũng giống như là thiên sinh Tùng Lâm tác chiến chuyên gia, khi bọn họ ẩn thân đến trong rừng rậm sau khi, cho dù gần trong gang tấc đều rất khó phát hiện bọn họ tăm hơi, Vệ Minh Thành trái lại cần hướng về bọn họ lĩnh giáo Tùng Lâm tác chiến ẩn nấp thân pháp bản lĩnh. Vì lẽ đó những ngày qua Vệ Minh Thành ngoại trừ hướng về Bành gia con cháu truyền thụ có chút kỹ năng vật lộn có thể cùng hiệp đồng tác chiến ở ngoài, cũng từ Bành gia con cháu trên người học được rất nhiều thứ. Tối thiểu hắn hiện tại cũng miễn cưỡng có thể được cho là một cái hợp lệ Tùng Lâm tác chiến chuyên gia. Bọn họ đều là ta dạy dỗ đến. Bành Bân dùng tay chỉ trên sân huấn luyện Bành gia con cháu, mỗi khi hắn chỉ đến một người thời điểm, người kia đều sẽ ưỡn ngực, ở Bành gia có thể được Bành Bân khích lệ, đó là đối với bọn họ lớn lao vinh quang. Khả năng bản lãnh của bọn họ qua quýt bình bình, nhưng người nhà họ Bành chính là không bao giờ thiếu huyết tính. Bành Bân nói chuyện, âm thanh bỗng nhiên tăng cao 8 độ, thân thể đột nhiên hướng về nhảy tới ra một bước. Nguyên bản liền thân hình cao lớn Bành Bân, thời khắc này có vẻ càng uy mãnh, đặc biệt là trên người hắn loại kia không ai địch nổi khí thế, vào đúng lúc này bị tăng lên tới cực điểm. Thế, này đây chính là thế, ngươi làm sao luyện ra a? Nhìn thấy Bành Bân dáng vẻ, đứng ở Bành Bân trước người xa 3, 4 mét Vệ Minh Thành, không nhịn được lui về phía sau một bước, mà lui ra bước đi này sau khi hắn dĩ nhiên là rõ ràng, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Bành Bân, bởi vì hắn không chỉ thiếu hụt loại kia vô địch niềm tin. Cũng không có hướng về Bành Bân trên người tự đái khí thế loại này. Khí thế đối với người luyện võ tới nói, vốn là không nhìn thấy mò không được đồ vật, nhưng ngay khi vừa nãy một khắc đó, Vệ Minh Thành nhưng là rõ ràng cảm nhận được Bành Bân khí thế trên người, ở loại khí thế này bên dưới, trong lòng hắn lại sinh ra một loại không cách nào chống lại cảm giác vô lực giác. Không sai, đây chính là thế, cũng có thể gọi là khí thế. Bành Bân biết trước mặt cái này Vệ Minh Thành cùng Phương Dật quan hệ không ít, lập tức cũng không ẩn giấu cái gì, trực tiếp nói: Thế vật này, tiên thiên là không có, ngày kia trải qua giết chóc hơn nhiều, ngươi sẽ phát hiện khí thế một cách tự nhiên liền hình xong rồi. Bành Bân trên người thế, cùng với nói là khí thế, chẳng bằng nói là sát khí, chết ở trên tay hắn người vô số kể, Phương Dật nếu như mở ra thiên nhãn đến xem Bành Bân, vậy hắn quả thực lại như là ban đêm một cái đèn lớn phao, quanh người sát khí nồng nặc tới cực điểm. Bất quá những sát khí này, chỉ là quấn quanh ở Bành Bân quanh người, mà sẽ không đối với Bành Bân tự thân tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Bành Bân sớm nhất tu tập chính là ngoại môn công phu, một thân dương cương khí có thể nói là bách tà bất xâm, mà tu luyện đạo gia công pháp sau khi, những kia sát khí dĩ nhiên là đang bị từng bước hóa giải đi đến, đợi được sát khí hoàn toàn biến mất thời điểm, cũng là đại diện cho Bành Bân tu luyện tới phản pháp quy chân cảnh giới. Ta nói vậy ca, ngươi liền như thế bị dọa cho sợ rồi. Nhìn thấy Vệ Minh Thành cũng không đề cập tới nữa cùng Bành Bân luận bàn sự tình, Phương Dật không nhịn được nở nụ cười, mở miệng nói rằng, vệ ca ngươi à. Lại như là cái nhà ấm bên trong đóa hoa, hơi hơi phô trương thanh thế một thoáng liền đem ngươi cho làm cho khiếp sợ, ngươi có biết hay không, đại ca ta hắn hiện tại bị thương nặng, liền ngươi một quyền cũng không ngăn nổi. Cái gì? Bành đại ca bị thương. Vệ Minh Thành mặc dù biết Phương Dật đi Thái Lan là giải cứu Bành Bân đi, nhưng trước mắt Bành Bân đứng ở trước mặt, chút nào đều không nhìn ra nơi nào bị thương dáng vẻ, nghĩ đến chính mình vừa nãy biểu hiện, Vệ Minh Thành mặt lập tức liền hồng đến cái cổ rễ, cái, chuyện này đúng là quá mất mặt. Không có chuyện gì, một điểm tiểu thương. Bành Bân cười khoát tay háo một cái, nói với Phương Dật, huynh đệ, ngươi bắt chuyện vệ gia lão đệ đi, đại ca ta đi xử lý điểm trong gia tộc sự tình, chờ ngày mai chúng ta ở thiết tiến khỏe mạnh uống một bữa. Chít chít. Nghe được uống rượu, tiểu ma vương nhất thời từ Phương Dật trong túi đeo lưng trốn ra, hướng về phía Bành Bân vung vẩy móng vuốt nhỏ, nó thu được Bành Bân ngân phiếu khống đã có hơn 10 ngày thời gian, nhưng này hơn 10 ngày bên trong tiểu ma vương nhưng là liền một giọt rượu đều chưa thấy. Ta này cũng làm người ta đưa tới cho ngươi, được thôi. Đối với tiểu ma vương, Bành Bân thực sự là không dám chậm trễ chút nào, lập tức thật sự để Bành Tuấn dẫn người đi đem mười mấy vò rượu đưa đến Phương Dật trụ sở. Điều này làm cho tiểu ma vương sau đó đối với Bành Bân cảm thấy đúng là khá hơn nhiều. Ở Thái Lan ở một 12 ngày, hơn nữa theo Bành Bân cái này có thể gây sự đại ca, Phương Dật cũng là cảm giác thấy hơi mệt mỏi, lập tức cùng Vệ Minh Thành hàn huyên vài câu chuyện trong nước sau khi trở về đến nơi ở đả tọa nghỉ ngơi. Một đêm qua đi, Phương Dật tinh thần hết mức khôi phục lại. Đại ca, thật sự muốn đánh trận sao? Cuộc chiến này sẽ phải người chết ta. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Dật tu luyện xong đang chuẩn bị trở về phòng thời điểm, nhưng là nhìn thấy nhiều đội binh lính cóng lấy thương ở trên thao trường tập trung, Bành Bân Bành Hạo chờ mấy cái Bành gia nhân vật đầu não, cũng tới đến trên thao trường. Làm Bành gia trưởng lão, Phương Dật trong lòng dĩ nhiên là không tự chủ đối với Bành gia có một chút lòng trung thành, mắt thấy nhiều như vậy Bành gia con cháu liền muốn đi vào chiến trường, Phương Dật trong lòng cũng là sinh ra một vẻ không đành lòng, bởi vì không biết có bao nhiêu người liền đem chôn xương với trong rừng rậm, cũng không còn cách nào trở về. Muốn đánh, hơn nữa nhất định phải đánh đau cả rèn liên minh. Bành Bân gật gật đầu, nhìn thấy Phương Dật một mặt vẻ ưu lo dáng vẻ, lập tức cười nói, không có chuyện gì, lần này là tiểu đánh, chỉ là cho cả rèn liên minh một bài học, tiện thể bắt một điểm địa bàn của bọn họ. Bành Bân tuy rằng buồn bực cả rèn liên minh thừa dịp cháy nhà hối của, nhưng đêm qua trải qua hắn cùng Bành Hạo chờ người phân tích, nhưng là không có tiêu diệt cả rèn liên minh ý tứ, bởi vì nếu như bọn họ đem cả rèn liên minh hoàn toàn giải quyết đi, vậy thì đều sẽ trực diện Myanmar quân chính phủ, ít đi như thế một cái có thể giúp bọn hắn chịu hoa nước tuyệt hảo bước đệm thế lực. Chương 735, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Hành quân đánh trận sự tình Phương Dật là người thường, hắn đương nhiên sẽ không tham dự, lần này cùng cả rèn liên minh tác chiến, trên người có thương tích Bành Bần cũng không tự mình đi, tương đối với Bành gia sức chiến đấu, cả rèn liên minh những năm này tối đa đều là ở đánh du kích, rất nhiều người sợ là liền khẩu súng đều không có. Giữa hai người căn bản cũng không có khả năng so sánh. Một ván này bộ xung đột, vẹn vẹn chỉ đánh 3 ngày, bởi vì ở ngày thứ 3 thời điểm tiền tuyến liền truyền đến tin tức tốt, cả rèn liên minh bị Bành gia đánh chính là quân lính tăng dã, nếu như không phải Bành Bân để người phía dưới kiềm chế một chút không muốn đem cả rèn liên minh người đều giết chết, e rằng này hội cả rèn liên minh đã bị một tổ bưng. Dù vậy, hiện tại cả rèn liên minh cũng đã từ hơn 6.000 người rơi xuống chỉ có 3.000 người. Hơn nữa này 3.000 người cũng đều bị cản nhập đến trong rừng núi, bọn họ trước xây dựng căn cứ cùng một ít thiết kế phòng ngự cũng đều bị Bành gia cho chiếm lĩnh. Myanmar cục bộ khu vực phát sinh xung đột đẫm máu, ở rất nhiều quốc gia đều bị đưa tin, dân chúng bình thường là không nhìn ra môn đạo gì đến, bọn họ thuần túy là xem là tin tức đến xem, sau đó nhổ nước bọt vài câu nước ngoài thế cuộc hỗn loạn loại hình. Thế nhưng ở rất nhiều trong mắt hữu tâm nhân, bọn họ nhưng là biết đây là Bành gia ở Bành Bân trở thành gia chủ sau khi đối ngoại phát sinh âm thanh, Bành Bân xuất hiện, cũng đồng thời nát tan quang thời gian trước hắn bỏ mình Thái Lan đối với Bành gia bất lợi nghe đồn. Đối với Bành Bân, mặc kệ là Bành gia bằng hữu vẫn là kẻ địch, hiểu rõ đều không phải rất nhiều, bởi vì Bành Bân từ sinh ra đến thành niên hầu như vẫn luôn không làm sao ở Bành gia trải qua, thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng lão gia tử không có dòng dõi đây. Ở Đông Nam Á, nói tới Hắc Quyền Chi Vương đến, rất nhiều người đều biết, nhưng Bành Bân nào sẽ dùng không phải bản danh. Vì lẽ đó hắn từ chợ đêm quyền đàn lui ra đến sau khi, Bành gia bằng hữu cùng kẻ địch mới biết lao gia tử có như thế một đứa con trai. Nhưng bọn họ cũng giới hạn với biết mà thôi, Bành Bân bình thường cũng không hỏi đến gia tộc hàng ngày quản lý, mà là vội vàng huấn luyện gia tộc con cháu đồng thời mang theo bọn họ tham dự đến trong thực chiến. Bành Bân trở về mấy năm qua, Bành gia thực lực trong lúc vô tình so với trước muốn bành trướng gấp mấy lần. Vì lẽ đó lần này cùng cả rèn liên minh phát sinh chiến tranh, có thể nói là Bành Bân lần thứ nhất đại biểu Bành gia phát sinh chính mình âm thanh. Bành gia ở đây thứ tác chiến bên trong hành động chi cấp tốc, hỏa lực mạnh mẽ, từng binh sĩ tố chất cao, nhìn ra rất nhiều thế lực đều rất là khiếp sợ, không khỏi một lần nữa tính toán lên Bành gia thực lực đến. Vệ Minh Thành ở nhìn thấy Phương Dật không có chuyện gì sau khi, ở chiến tranh kết thúc ngày thứ hai liền về nước, hắn lần này đi ra kỳ thực cũng là có chính trị nhiệm vụ, vậy thì là muốn ước định một thoáng nước láng giềng mỗi cái vũ trang thế lực thực lực mạnh yếu, trước mắt một trận đánh xuống. Tin tưởng Vệ Minh Thành cũng có thể tránh khỏi không ít miệng lưỡi. Phương Dật cần chờ Long Vượng Đạt đem Long Bà Thác đại sư bút tích sao chụp bản đưa tới, vì lẽ đó liền vẫn ở tại Bành gia. Bành gia là cái dựa vào núi thế xây lên thành nhỏ, ra ngoài sau khi liền xanh um tươi tốt núi rừng, ngoại trừ khí hậu có chút oi bức gầm ướt ở ngoài, cùng Phương Dật trước đây sinh hoạt hoàn cảnh đúng là khá là tương tự. Nhị ca, Bân ca gọi ngươi qua. Ngày hôm đó Phương Dật chính trong lúc rảnh rỗi chuẩn bị lên núi đi tìm Tiểu Ma Vương thời điểm, Bành Tuấn hứng thú bừng bừng chạy vào hắn chỗ ở sân, từ khi trở thành Bành gia trưởng lão sau khi, Phương Dật ở Bành gia thì có một bộ thuộc về mình khu nhà nhỏ. Có việc. Phương Dật theo tay cầm lên chính mình khoát lên cửa quần áo. Nhị ca, như vậy nhiệt ngươi còn xuyên áo khoác ca. Nhìn thấy Phương Dật cử động, Bành Tuấn không nhịn được liêu đứng lên trên áo lót và táo lao hãn. Không mặc có chút khó chịu, chúng ta đi thôi. Myanmar ở mức oi bức, rất nhiều nam nhân đều là chỉ xuyên cái áo lót. bất quá Phương Dật tự thân lại như là cái điều tiết khí, không quan tâm bên ngoài là đông ấm hè mát, thân thể hắn đều cực kỳ thích ứng, đồng thời sẽ không có quá rõ ràng biến hóa. Đại ca tìm ta có chuyện gì? Phương Dật tan mặc quần áo cùng Bành Tuấn đi ra ngoài, liền cổng sân cũng không cần quan. Hổ ca trở về rồi. Bành Tuấn mở miệng trả lời một câu. Ồ, cái này ngược lại cũng đúng, muốn đi gặp thấy hổ ca. Phương Dật có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Bành Tuấn, lại nói A hổ trở về mặc dù là chuyện tốt, nhưng cũng không đến nỗi để Bành gia hưng phấn đỏ cả mặt chứ. Đúng, đúng, chúng ta mau mau tới đi. Hổ ca chờ thật lâu, Bành Tuấn liên tục thúc giục, đồng thời đi tới phía trước cho Phương Dật lĩnh nổi lên lộ. Phương Dật nơi ở khoảng cách Bành Bân chỗ ở cũng không xa, để cho tiện Bành Bân làm công. Bành Bân trụ sở bên ngoài có một cái không phải rất lớn phòng tiếp khách, nhưng thông thường chỉ có tối khách nhân trọng yếu mới có thể đi vào tới đây. Đi tới ngoài cửa thời điểm, Phương Dật nhìn thấy không ít quen thuộc mặt, những người này đều đã từng tham dự trải qua thứ ở dã nhân sơn đối với hắn siêu cứu, cùng những người kia hỏi thăm một chút, Phương Dật lúc này mới đẩy cửa đi vào Bành Bân phòng tiếp khách. Đại ca, ta nghe nói hổ ca trở về. Phương Dật vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy ngồi ở Bành Bân bên trái A Hổ, trên mặt nhất thời nở nụ cười. Giống như Bành Bân, A Hổ cũng là cái sáng sủa hắn tử, trước Phương Dật vẫn đúng là có chút bận tâm hắn ở Thái Lan có chuyện. Hả? Ngươi? Ngươi làm sao cũng tới? Thế nhưng khi, làm, Phương Dật nhìn thấy ngồi ở Bành Bân phía bên phải người kia sau khi, này nụ cười trên mặt nhưng là lập tức liền cương trực ở, bởi vì Phương Dật phát hiện ngồi ở chỗ đó một cái tuổi thanh xuân nữ lang, dĩ nhiên là trước đây không lâu mới bị chính mình đánh ngất đi tú lị. Vô lượng cái kia thiên tôn, ngươi đây là chơi ta a? Tuy rằng Phương Dật giác quan thứ 6 nhạy bén, có thể cảm ứng được rất nhiều người thường không cảm giác được đồ vật, nhưng loại năng lực này hắn cũng không phải là thường thường dùng, bằng không cái kia điều trùng đều to tiếng nghe vào Phương Dật trong tai, đều sẽ dường như như sẽ đánh. Vì lẽ đó ở Bành gia như vậy sẽ không phát sinh địa phương nguy hiểm, Phương Dật thông thường là không muốn vận dụng linh giác đi cảm ứng quanh người tình huống, vì lẽ đó hắn cũng không biết ở trong căn phòng này có một cái hắn tối không muốn nhìn thấy người, nếu như Phương Dật đã sớm biết nói. Vậy đánh chết hắn cũng sẽ không đẩy ra cánh cửa này. Tam pháo tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tú Lị từ trên ghế chạm lên, vóc người thức tha đi tới Phương Dật bên người, hướng về Phương Dật đưa tay ra, mở miệng nói rằng, đa tạ tam pháo tiên sinh lần trước cứu ta, bằng không Tú Lị khả năng liền bị Bành tiên sinh cho giết chết. Nói chuyện Tú Lị còn một mặt u hoán trắng ngồi ở giữa vị trí Bành Bân một chút, cái nhìn này xem Bành Bân suýt chút nữa đã quên Tú Lị trước đây là cái nam nhi thần. Trong lòng thậm chí sinh ra một loại coi như hắn trước đây là nam nhân thì lại làm sao ý nghĩ. Rầm. Phương Dật chợt nghe phía sau truyền tới một rất thanh âm cổ quái, quay đầu nhìn lại, nhưng là mang theo chính mình tới được Bành Tuấn, vào lúc này chính không hăng hái ở hết ngụm nước, hóa ra hắn vừa nãy thúc chính mình lại đây, chính là vì nhìn thấy cái này Tú Lị a. Kỳ thực Tú Lị cũng biết, chuyện lần trước cũng không trách Bành tiên sinh. Nhìn thấy Phương Dật sau khi, Tú Lị vẻ mặt trở nên càng quyến rũ, mở miệng nói rằng, lần trước Tú Lị cùng Bành tiên sinh là kẻ địch đối xử kẻ địch, ra tay tự nhiên là sẽ không lưu tình, ta thật sự không trách Bành tiên sinh. Ngươi lời này, là có ý gì a? Phương Dật này hội thật là có điểm há hốc mồm, lần trước ở thư viện rõ ràng là tự mình đem Tú Lị cho nắm ngất đi, làm sao liền đã biến thành Bành Bân muốn giết nàng, trái lại là chính mình cứu nàng đây. Mà Phương Dật nhìn thấy Bành Bân sắc mặt, cũng chưa chắc tốt hơn chính mình bao nhiêu. Trước mặt như thế một cái tuyệt sắc mỹ nữ không ngừng ở cường điệu chính mình suýt chút nữa giết hắn, làm Bành Bân như là thật sự phạm vào cái gì không thể cứu vãn sai lầm lớn như thế, Bành Bân suýt chút nữa chính mình cũng không có cách nào tha thứ chính mình. Nói chuyện Phương Dật ngồi xuống ghế, không ngừng dùng ánh mắt hướng về Bành Bân hỏi dò, hắn hiện tại thật là có chút không hiểu rõ nổi, chỉ lo tự mình nói sai rồi cái gì. Quay lại sẽ cùng ngươi nói. Bành Bân hướng về Phương Dật liếc mắt ra hiệu, nói rằng, Tú Lị tiểu thư lần này là đại biểu Long Vượng Đạt đại sư đến đây đưa sao chủ bản, chờ mấy ngày nữa nàng còn muốn mang đi ta phiên dịch tới được một ít nội dung. 3. Tam pháo huynh đệ, ta xem Tú Lị tiểu thư ở Myanmar trong lúc, liền do ngươi đến tiếp cùng đi. Bành Bân đang nói lời nói này thời điểm, vẫn là đang nín cười, Phương Dật ở thấy Long Vượng Đạt thời điểm cũng không có báo ra tên của chính mình, là lấy mãi cho đến hiện tại, Tú Lị đều cho rằng Tam pháo là Phương Dật tên thật đây. Vậy thì đa tạ tam pháo tiên sinh. Bành Bân thanh âm chưa dứt, Tú Lị liền mừng rỡ gọi lên, nàng đi tới Myanmar, chính là vì có thể gặp lại được Phương Dật. Cái gì? Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật suýt chút nữa không từ mới vừa ngồi xuống trên ghế nhảy lên đến, hít sâu một hơi sau khi, Phương Dật nghiêm mặt, lắc đầu nói rằng, tuy rằng ta rất muốn cùng đi Tú Lị tiểu thư ở Myanmar đi dạo, nhưng gần nhất ta ở ẩn nhưỡng một con mạnh mẽ hàng đầu, cần sâu vào núi rừng tìm kiếm độc trùng, sợ là bồi không được Tú Lị tiểu thư. Có câu nói gần đèn thì dạng, gần mực thì đen, theo tên béo Tam Pháo còn có Bành Bân những này hành động phái cùng nhau. Phương Dật lời nói này nói cũng là thanh tình tĩnh mậu, tình cảm dặn dào, khắp khuôn mặt là tiếc hận biểu hiện, nếu như không phải biết Phương Dật tâm tư, chỉ sợ cũng liền Bành Bân đều sẽ bị Phương Dật cho đã lừa gạt đi. Gia Gia nói rồi, Tam Pháo tiên sinh là một vị vĩ đại hàng đầu sư, quả nhiên là thật sự. Để Phương Dật không nghĩ tới chính là, ở hắn nói ra lời nói này sau khi, Tú Lị lại một mặt ngưỡng mộ nhìn về phía hắn, nói rằng, Tú Lị cũng có thể cùng Tam Pháo tiên sinh đi Tùng Lâm, trước đây Gia Gia đi bắt độc trùng, Tú Lị đều là theo, hơn nữa còn có thể khi, làm, Tam Pháo tiên sinh trợ thủ đây. Đối với Tú Lị tâm tư, Long Vượng Đạt kỳ thực là cũng không biết, thế nhưng ở Tú Lị đến đây thời điểm, hắn từng nhắc nhở quá Tú Lị, ngàn vạn không nên đi trêu chọc người trẻ tuổi kia, hắn ở hàng đầu thuật trên trình độ so với mình đều muốn tinh thâm nhiều lắm, vì lẽ đó khi nghe đến Phương Dật sau, Tú Lị mới hội có biểu hiện như thế. Cái này, ta muốn đi dã nhân sơn. Phương Dật thầm cười khổ không ngớt, đầu óc nhanh chóng chuyển lên, trong miệng nói rằng, nơi đó hoàn cảnh hiểm ác, độc trùng khắp nơi, chính là ta đều hội tự lo không xong, ta xem Tú Lị tiểu thư vẫn là đừng đi, bằng không có chuyện gì xảy ra nói, ta cùng đại ca đều không thể hướng về Long Vượng Đạt đại sư bằng giao. Dã nhân sơn, nơi đó là rất nguy hiểm nha. Nghe được dã nhân sơn tên, Tú Lị sắc mặt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng, nàng biết Gia Gia trước đây cũng từng dẫn người tiến vào dã nhân sơn siêu tập độc trùng, nhưng hơn 30 người đội ngũ đi vào, chỉ có 7, 8 người đi ra, có thể thấy được nơi đó hoàn cảnh chi hiểm ác. Bành Tuấn, Tú Lị tiểu thư ở Myanmar khoảng thời gian này, liền do ngươi đến tiếp cùng, nếu như xảy ra điều gì sai lầm, ta duy ngươi là hỏi. Chú ý tới Tú Lị sắc mặt biến hóa, Phương Dật vội vã hướng về phía đứng ở một bên mang theo chính mình sau khi đi vào vẫn cứ lại không chịu đi ra ngoài Bành Tuấn vây vây tay, lần thứ nhất hành xử hắn trở thành Bành gia trưởng lao sau quyền lợi. A, do ta bồi Tú Lị tiểu thư. Nghe được Phương Dật nói, Bành Tuấn trong lúc nhất thời chỉ cảm giác mình hồn đều muốn bay lên đến rồi, vội vội vã vã gật đầu nói, nhị ca, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, muốn. Nếu như Tú Lị tiểu thư xảy ra chuyện, ngài đem đầu của ta hái xuống làm cầu để đá. Làm Bành gia con em trẻ tuổi, Bành Tuấn vẫn luôn là ở tại Myanmar, cũng không có cơ hội đi đến Thái Lan loại kia phồn hoa nơi, vì lẽ đó hắn căn bản liền không biết người nào yêu cùng biến tính người, ở xạ vừa thấy được Tú Lị thời điểm, liền coi như người trời, cũng sớm đã là ngất năm mê ba đạo. Được, cái kia chuyện này liền giao cho ngươi. Không đợi Bành Bân cùng Tú Lị mở miệng, Phương Dật liền đem sự tình quy định săn đi, lấy tính cách của hắn, còn rất ít làm ra xem loại này không để ý tới người khác ý nghĩ quyết định. Nhưng vì có thể thoát khỏi mỗi ngày đối mặt Tú Lị đáng sợ tình cảnh, Phương Dật vẫn là giải quyết dứt khoát cho quyết định đi. Tam Pháo tiên sinh liền như vậy không ưa Tú Lị sao? Nghe được Phương Dật sau, Tú Lị trên mặt vẻ mặt có vẻ có như vậy một tia ai hoán, nàng là biến tính người không giả, nhưng không có nghĩa là Tú Lị tình thương cùng thông minh không cao. Phương Dật rõ ràng như thế cử động, Tú Lị nơi nào sẽ không thấy được. Nơi nào, ta là thật sự có sự. Phương Dật nghĩa chính ngôn từ nói rằng, lập tức sẽ tiến vào dã nhân sơn. Ta còn muốn đi chuẩn bị một chút, liền không nhiều bồi Tú Lị tiểu thư. Tuy rằng biết rõ Tú Lị là cái biến tính người, nhưng Phương Dật cũng có chút giang không được, vừa mới dứt lời liền đứng lên thể, hướng về phía Bành Bân liếc mắt ra hiệu, nói rằng, đại ca, khiến người ta chuẩn bị cho ta mấy cái tiện tay vũ khí, buổi tối ta liền đi. Được, ta dẫn ngươi đi tuyển vũ khí đi. Cùng với Tú Lị, Bành Bân cũng là cả người không dễ chịu, hắn không phải là cái gì chính nhân quân tử, ở Bành Bân phía trước này trong mấy thập niên. Cũng không biết có quá bao nhiêu nữ nhân, có thể đối mặt tọa ở trước người Tú Lị, Bành Bân biết rõ nàng là cái biến tính người, lại còn có loại phải đem nàng giải quyết tại chỗ kích động. Ở Thái Lan nhiều năm như vậy, Bành Bân cũng không phải không hưởng qua biến tính người tư vị, nếu như Tú Lị chỉ là cái phổ thông biến tính người, Bành Bân chơi cũng là chơi, nhưng sau lưng nàng nhưng là còn có mạnh mẽ hàng đầu sư Gia Gia, Bành Bân cũng chỉ có thể đè nén loại này kích động, này liền để Bành Bân có chút đứng ngồi không yên. Đại ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Rời phòng sau khi, Phương Dật cũng không nhịn được nữa, đổ ập xuống liền hướng về phía Bành Bân hỏi lên. Ngươi hỏi ta, còn không bằng trực tiếp đi hỏi Long Vượng Đạt đây. Bành Bân lắc đầu nở nụ cười khổ, chuyện này kỳ thực là Long Vượng Đạt một tay đạo diễn đi ra. Nguyên lai, Long Vượng Đạt ở sau khi trở về, cũng là người ta biến mất quốc gia trong thư viện video, đợi được Tú Lị tỉnh lại. Long Vượng Đạt nói cho Tú Lị, là Bành Bân chuẩn bị hành hung thời điểm. Là bên cạnh người trẻ tuổi kia cứu nàng. Long Vượng Đạt nói như vậy nguyên nhân, nhưng là bởi vì hắn biết mình cái này tôn nhi tính cách thật mạnh, nói như thế là sợ Tú Lị đi gây sự với Phương Dật, vì vậy lại căn dặn Tú Lị một phen, nói cho nàng người trẻ tuổi kia là cái sâu không lường được cao nhân. Nhưng Long Vượng Đạt cũng không biết chính là, Tú Lị đã sớm đối với cái này tam pháo sinh ra hảo cảm trong lòng, biết được là đối phương cứu mình sau khi, càng là chủ động yêu cầu đến đây bành ra, chỉ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Tú Lị ở phương giật nơi này trùng quy chỉ có thể rơi vào cái buồn bạ hữu rũ. Chương 736, Luyện thể công pháp, thượng. Gặp phải Tú Lị như vậy người theo đuổi, coi như là phương giật cũng phải nhượng bộ lui binh, vì lẽ đó từ bành bân nơi đó sau khi đi ra, phương giật thật sự liền tiến vào bành phía sau nhà bên trong ngọn núi lớn, hắn là thật sự sợ Tú Lị, đối mặt như vậy nữ hải, phương giật thường thường hội đối với mình ba quan sản sinh hoài nghi. Cũng may Tú Lị cũng không có ở bành ra ngốc bao lâu, đợi được bành bân đem phiên dịch ra cái kia bản lòng bà thác đại sư bút ký bên trong một ít nội dung giao cho Tú Lị sau khi, nàng liền rời đi bành ra, bị bành tuấn một đường hộ tống trở về Thái Lan. Lần sau Tú Lị trở lại, liền nói ta về nước. Trở lại ở bành gia trụ sở sau khi, Phương Dật vẫn còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, tuy nói hắn từ nhỏ là ở núi rừng bên trong lớn lên, nhưng quốc nội núi rừng cũng không có Myanmar như thế ở mức, không có chuyện gì ở tại rừng rậm nguyên thủy bên trong cùng xà trùng mánh thú làm bạn, mùi vị đó có thể không thể nào dễ chịu. Lần sau Tú Lị trở lại, không hẳn liền tìm ngươi bành bân nụ cười có chút kỳ quái. Lời này nói thế nào? Phương Dật có chút kỳ quái nhìn về phía bành bân. Bành Tuấn tiểu tử kia, coi trọng Tú Lị bành bân dùng tay vỗ một thoáng cái chán, nói rằng, ngươi không biết, bành Tuấn mấy ngày nay theo đuổi được kêu là một cái khẩn, ta xem Tú Lị thành là cũng bị hắn cho công hãm rơi mất. Còn có chuyện như vậy? Phương Dật vô cùng ngạc nhiên nhìn bành bân, mở miệng nói rằng, bành Tuấn không biết Tú Lị là biến tính người sao? Ngược lại không là Phương Dật đối với biến tính người có phiến diện, nhưng hắn tiếp nhận giáo dục cùng đối với hôn nhân nhận thức, nhưng cũng là không thể nào tiếp thu được loại hành vi này phương thức. Hơn nữa cùng biến tính người kết hợp còn có một vấn đề, vậy thì là lượng người không thể sinh ra thuộc về mình đời sau, chỉ có thể thông qua bảo dưỡng chờ phương thức nuôi nấng hải tử. Bắt đầu không biết, sau đó ta nói cho hắn bành bân một mặt cười khổ nói rằng, nhưng đứa nhỏ này quá trụ, nói thế nào đều không nghe, hắn liền quyết định Tú Lị, ta cũng không làm gì được hắn a. Tú Lị loại kia mị đến sợi bên trong phong tình, đừng nói là bành tuấn, chính là bành bân như vậy khóm hoa tay già đời đều có chút nắm giữ không được. Vì lẽ đó ở cùng đi Tú Lị trong mấy ngày này, Bành Tuấn xem như là triệt để rơi vào tiến vào bể tình. Tú Lị ở Thái Lan thân phận rất đặc thù, có như vậy một cái gia gia ở, quyền quý phú cổ hầu như không người nào dám coi Tú Lị là thành một cái đồ chơi, mà biến tính người thân phận, lại làm cho nàng không ai theo đuổi, nói đến Tú Lị cảm tình vẫn là một tờ giấy trắng. Lúc này chính sầu não với Phương Dật từ chối bên trong Tú Lị, đối với tướng mạo anh Tuấn đồng thời đối với mình phát sinh mãnh liệt theo đuổi Bành Tuấn. Đúng là cũng sinh ra mấy phần hảo cảm, tuy rằng không có cho thấy cái gì, nhưng Bành Tuấn nếu như kế tục theo đuổi xuống nói, ngược lại thật sự là có mấy phần khả năng đem Tú Lị cho đuổi tới tay. Nếu như quăng đi sinh con chuyện này nói, Tú Lị còn thực là không tồi. Bành Bân táp ba dưới miệng, đơn thuần từ thưởng thức góc độ nhìn lên, Tú Lị hầu như có rồi một cái hoàn mỹ nữ nhân hết thể đặc chất, hơn nữa còn có nữ nhân không có loại kia đối với nam nhân hiểu rõ, vào lúc này ở Bành gia ước ao Bành Tuấn nhưng là có khối người. Được. Cây cải củ cải trắng mỗi người có yêu, theo tiểu tử kia đi. Tuy rằng không có thể hiểu được Bành Tuấn lựa chọn, nhưng Phương Dật thực tại là thở dài một cái, Bành Tuấn vậy cũng là giúp tự mình giải quyết một việc phiền phức. Đại ca, ngươi gọi người tìm ta hạ sơn, cũng là bởi vì Tú Lị đi rồi chưa? Đàm luận một hồi Bành Tuấn cùng Tú Lị sự tình sau khi, Phương Dật mở miệng hỏi. Không phải, là ta phát hiện một vài thứ Bành Bân lắc lắc đầu, nói rằng, Tú Lị đem hoàng thất thu gom mặt khác hai bản lòng bà thác bút tích sao chụp bản cho mang tới. Mấy ngày nay ta phiên dịch ra một chút nội dung, tựa hồ cùng tu luyện có chút quan hệ. Bành Bân vẻ mặt hưng phấn lấy ra một quyển bản thảo, nói rằng, đây là dùng Hán ngữ phiên dịch ra đến, ngươi xem một chút có phải là công pháp tu luyện, chúng ta có thể hay không luyện. Hả? Nay tựa hồ là một phần phương pháp hô hấp thổ nạp. Tiếp nhận Bành Bân truyền đạt bản thảo, Phương Dật nhìn kỹ lên, hắn phát hiện ngón này cào trên dùng từ tuy rằng mịt mờ khó hiểu, nhưng tế cân nhắc tỉ mỉ, nhưng như là đang dạy người hô hấp thổ nạp. Điều tiết thân thể khí huyết, chỉ có điều ở một ít chi tiết nhỏ địa phương, cùng Phương Dật tu tập đạo gia công pháp có chút một trời một vực chỗ. Vâng. Là công pháp tu luyện sao? Bành Bân hưng phấn ở một bên trực xoa tay, trước hắn chính là tu luyện Phương Dật tương truyền một loại hô hấp công pháp, mới đưa tu vi do ở ngoài cùng bên trong, tiến vào một cái khác hoàn toàn cảnh giới khác nhau. Vì lẽ đó lúc này nghe được lại là phương pháp hô hấp thổ nạp, Bành Bân con mắt nhất thời liền lượng lên. Ta nhìn lại một chút. Phương Dật khoát tay háo một cái. Bản thảo trên có liên quan với loại này hô hấp pháp miêu tả cũng không phải rất nhiều, thông thiên cũng là hơn 200 tự, nhưng tự Châu Ngọc, cùng Phương Dật trước đây sở học có khác biệt lớn, là lấy hắn cũng cần cẩn thận cân nhắc mới có thể xác định được. Chuyện này, Này hô hấp pháp là người phương nào sáng chế? Dĩ nhiên có thể làm được ngũ tạng cùng vang lên, bách khiếu cùng chấn động, dùng này đến cường hóa thân thể. Phương Dật càng nhìn xuống càng là hoảng sợ, hắn phát hiện bản này hô hấp pháp, cùng mình sở học dĩ nhiên đi chính là hai loại con đường, đạo gia hô hấp thổ nạp, còn cường điệu hơn chính là ẩn nhượng chân khí trong cơ thể cô động nguyên thần, công thành thời gian có thể ký kết kim đan tu luyện đại đạo, đi chính là kim đan đại đạo phương pháp. Nhưng bản này hô hấp pháp, tuy rằng không có xiển minh tu luyện xuống hội có tác dụng gì, nhưng Phương Dật ngờ ngợ có thể thấy được đây là một loại luyện thể công pháp, nói cách khác, tu luyện loại công pháp này có thể làm cho thân thể càng tăng mạnh hơn hành, nhưng đối với nguyên thần chân khí nhưng là không có cái gì trợ giúp. Tuy rằng thiên địa linh khí biến mất, làm cho thượng cổ một cái bách hoa tề thả tu luyện thời đại kết thúc, nhưng tu luyện pháp môn vẫn là lưu truyền tới nay một ít, truyền thừa nhiều nhất tự nhiên là trường phái đạo gia phái. Phương Dật theo thầy phụ nơi đó học được có liên quan với đạo gia tu tập chân khí pháp môn liền không xuống hơn 10 loại. Mà truyền thừa ít nhất hoặc là nói hầu như đoạn tuyệt, chính là này luyện thể công pháp, Phương Dật chỉ là ở một ít tương tự với truyền thuyết điển cố bên trong từng thấy, ở thời kỳ thượng cổ, chỉ có Vu mới hội tu luyện luyện thể công pháp, thượng cổ đại Vu đồng dạng có rời sông lấp biển khả năng, cũng không kém gì khi đó kỳ luyện khí sĩ. Chẳng lẽ, đây chính là Vu công pháp tu luyện? Nhớ tới đến đây, Phương Dật trong lòng cũng là một mảnh hứng hực, thượng cổ trong truyền thuyết nộ xúc bất chu sơn cộng công còn có xạ nhật hậu nghệ, đều là đại Vu thân phận. Bọn họ cũng là thống trị thời đại kia nhân vật chính, không biết nguyên nhân gì, đại Vu từ từ biến mất với bên trong đất trời, mới có sau đó luyện khí sĩ hưng khởi. Ta nói huynh đệ, chuyện này, đây rốt cuộc là công pháp gì a? Nhìn trước mặt Phương Dật một lúc mỉm cười một lúc cau mày dáng vẻ, Bành Bân thực sự là không nhịn được, dùng tay đem Phương Dật cho chạm tỉnh lại. Luyện thể công pháp, bất quá không phải rất toàn. Phương Dật đưa mắt từ cái kia đoạn công pháp văn tự trên giơ lên, nhìn Bành Bân nói rằng, đại ca, một đoạn này phiên dịch, ngươi có hay không để sót địa phương? Ta luôn cảm thấy kém một chút cái gì, công pháp này hay là chỉ có một nửa? Không có, một đoạn này ta nhiều lần phiên dịch hơn 10 lần, mỗi cái tự đều là tự cân nhắc tỉ mỉ quá, không thể có để sót. Bành Bân nghe vậy lắc lắc đầu, hắn tuy rằng xem không hiểu một đoạn này thoại nội dung, nhưng cũng là có thể cảm giác được những câu nói này chỗ bất phàm, vì lẽ đó ở phiên dịch thời điểm, Bành Bân cũng là tiêu tốn rất lớn công phu, tự hỏi không có để sót đi cái gì. Cái này Long Bà Thác cũng thật đúng, ghi chép công pháp dĩ nhiên chỉ ghi chép một nửa hạ xuống. Phương Dật trong miệng tức giận lẩm bẩm một câu, trải qua hắn nhiều lần cân nhắc, đây là một phần luyện thể công pháp không thể nghi ngờ, nhưng đáng tiếc chỉ là thiên không trọn vẹn công pháp. Phương Dật, chuyện gì luyện thể công pháp a? Bành Bân có chút gấp gáp hỏi, này một nửa công pháp, đến cùng có thể hay không tu luyện? Bành Bân mạo hiểm tiến vào Thái Lan Hoàng thất cấm địa trộm lấy kinh văn, chính là muốn thu thập công pháp tu luyện, trước mắt nhìn thấy một chút hy vọng. Bành Bân cũng là có chút không bình tĩnh. Luyện thể công pháp, chính là rèn luyện tự thân công pháp, cùng ngươi trước đây ngoại môn công phu có chút giống nhau, nhưng cũng có rất lớn không giống. Phương Dật nói đối với Bành Bân giải thích lên, luyện thể hai chữ, tên như ý nghĩa chính là rèn luyện thể phách tu luyện thân thể, cùng ngoại môn công phu thông qua ngoại lực kích thích làm cho thân thể cơ năng trở nên cường tráng giống nhau đến mấy phần, nhưng ở trên căn bản nhưng là lại không giống nhau. Ngoại môn công phu, chứ như sát sa khoáng trưởng kim cương quyền 18 khổ luyện chờ công phu. Đều là mượn dùng ngoại lực phối hợp thuốc đối với thân thể từ từ thích ứng tính đả kích, làm cho thân thể cứng cỏi cường cân tráng cốt lực lớn vô cùng. Lại như là trước Bành Bân, hắn đang luyện võ thời gian liền cẩn thận mấy người cầm thiết côn đánh hắn quanh thân, dựa vào cái này đến tu luyện chính mình năng lực kháng đòn, có loại này sức phòng ngự, ở chợ đêm quyền trên đài, bình thường công kích đối với Bành Bân tới nói đều là không có uy hiếp gì. Càng có chút hơn theo đuổi cực hạng người, thậm chí dùng điện giật phương pháp kích thích thân thể tế bào, khiến cho trở nên càng tăng mạnh hơn tráng cùng cứng cỏi. Loại huấn luyện này pháp nhân vật đại biểu chính là ở 70 năm tráng niên mất sớm Lý Tiểu Long, giống như Bành Bân, bọn họ đều ở dùng ngoại lực rèn luyện thân thể của chính mình. Phương pháp này huấn luyện ra người, lúc đầu nhìn qua dị thường mạnh mẽ, một thân bị rèn luyện xem cương như sắt thép cứng rắn, nhưng trên thực tế trong quá trình này, nhưng là hội làm cho người ta mang đến chí mạng ẩn thương. Ngoại môn công phu cao thủ, thường thường ở hơn 40 tuổi giữa lúc tráng niên thời điểm, thân thể liền bắt đầu đi xuống dốc. Ở quốc nội có ghi chép cao thủ võ lâm bên trong, hầu như đều là tu tập nội gia quyền pháp người, mà Lý Tiểu Long sở dĩ sẽ ở hơn 30 tuổi thời điểm sẽ chết đi, căn cứ bác sĩ phân tích, cũng là bởi vì huấn luyện quá mức điên cuồng, dẫn đến phủ tạng cùng thần kinh không chịu nổi, do đó gợi ra nổ chết. Kỳ thực Bành Bân ở gặp phải Phương Dật trước, thân thể cũng đến một cái điểm giới hạn trên, sơ ý một chút hay là sẽ gợi ra trong cơ thể ẩn thương, nếu như không phải đụng tới Phương Dật giúp hắn thanh trừ mầm họa. E rằng Bành Bân cuối cùng kết cục so với Lý Tiểu Long cũng không khá hơn chút nào. Nhưng Phương Dật chiếm được cái này luyện thể công pháp, cùng ngoại môn công phu luyện thể, nhưng là hoàn toàn khác nhau. Nó cùng nội gia công pháp như thế, là thông qua hô hấp thổ nạp đến tu tập, chỉ là nội gia công pháp tu luyện chính là chân khí, mà luyện thể công pháp rèn luyện chính là thân thể. Luyện thể công pháp là thông qua một loại rất đặc thù phương pháp hô hấp, dẫn tới bắp thịt toàn thân chấn động, từ mà đưa đến tu luyện thân thể tác dụng. Loại công pháp này đối với thân thể hoàn toàn không có hại, hơn nữa tu luyện tới cực hạn nói, truyền thuyết cũng có thể phi thiên độn địa trích tinh ôm đồ nguyệt, trở thành thần thoại truyền thuyết bình thường nhân vật. Phương Dật trước đây chỉ là từng nghe nói loại này tương truyền liền thượng cổ đại vu lưu truyền tới nay công pháp, nhưng xưa nay đều không thể nhìn thấy quá cùng công pháp này tương quan một chữ bán ngữ, đừng nói Phương Dật, chính là lao đạo sĩ ở đề cập loại công pháp này thời điểm, thường thường cũng là một mặt thất vọng vẻ mặt, rất là vì là đức đoạn mất loại này truyền thừa mà tiếc hận. Chương 737, Luyện thể công pháp, chúng. Ký hiệu Nam. Ngươi nói rồi nhiều như vậy, chúng ta đến cùng có thể hay không tu luyện. Nghe được Phương Dật giải thích những này, Bành Bân con mắt đều ở tỏa ánh sáng, hắn vốn là luyện ngoại môn công phu, những năm này vẫn theo đuổi đều là làm sao mới có thể làm cho thân thể càng thêm cường tráng. Trước mắt biết này luyện thể công pháp dĩ nhiên có như thế kỳ hiệu, Bành Bân nơi nào còn có thể kiềm chế được a? Cái này khó nói, nội gia công pháp là không thể lung tung tu luyện, nhưng luyện thể công pháp hẳn là không ngại chứ. Phương Dật con mắt nhìn về phía những kia văn tự, do dự một hồi lâu, mới gật gật đầu, nói rằng, nhưng bộ công pháp kia tàn khuyết không đầy đủ, không biết có thể tu luyện tới trình độ nào. Nội gia phương pháp hô hấp thổ nạp, là dẫn dắt chân khí ở trong người vận hành pháp môn, công pháp không giống, vận hành chân khí con đường cũng là không giống, mạo muội thay đổi công pháp, rất có thể hội chân khí tiến vào ngã ba mà ổ hỏa nhập ma, vì lẽ đó trong tu luyện nhà công pháp người, thường thường đều là sư thừa một môn từ một mà kết thúc. Nhưng luyện thể công pháp nhưng là không phải vậy, nó ở lúc tu luyện căn bản là sẽ không sản sinh chân khí, cũng sẽ không dẫn dắt chân khí ở trong người vận hành. Dựa theo Phương Dật phân tích, loại công pháp này hắn cùng Bành Bân hẳn là cũng có thể tu luyện, chỉ là công pháp không trọn vẹn, Phương Dật nhưng là không biết có hay không hội đối với tu luyện có ảnh hưởng gì. Quản nhiều như vậy làm gì? Huynh đệ, ngươi dạy dỗ ta, ta hiện tại liền tu luyện thử xem. Bành Bân căn bản liền không biết tu luyện nguy hiểm, bất quá cho dù biết hắn e rằng cũng không sẽ quan tâm, đã hắc quyền nhiều năm như vậy, Bành Bân một ngày kia không phải ở trong nguy hiểm vượt qua đây. Được, đại ca, ta trước tiên dạy ngươi nghe được Bành Bân sau. Phương Dật trong lòng một mảnh tinh linh, tu hành nguyên vốn là cùng trời tranh mệnh đi ngược lên trời sự tình, mình làm sự trông trước trông sau, này tâm tình nhưng là vẫn không có đại ca rộng rãi đây. Nghĩ thông suốt cái này then chốt, Phương Dật khắp toàn thân cũng ung dung lên, tuy rằng bản này luyện thể công pháp chỉ là cái bản thiếu, nhưng đối với Phương Dật mà nói vậy cũng là hiếm thấy một cái cơ duyên lớn, bởi vì từ công pháp này mịt mờ khó hiểu câu nói đến xem, rất có thể chính là thượng cổ truyền thừa, mà cũng không xem Phương Dật công pháp tu luyện đều là hậu nhân cải biến quá. Phương Dật không có vội vã cho Bành Bân giải thích công pháp, mà là đi ra ngoài trước khiến người ta đem A Hổ cho gọi tới. Đoạn này công pháp hắn cũng không phải rất quen thuộc, ở tu tập trong quá trình khẳng định là phải cẩn thận, cũng càng thêm sợ sệt bị quấy rầy, gọi tới A Hổ, nhưng là để hắn giúp mình cùng Bành Bân thủ vệ. A Hổ thủ ở ngoại môn sau khi, Phương Dật lúc này mới yên tâm, mở miệng nói với Bành Bân, đại ca, đem quần áo cho thoát đi. Cởi quần áo, luyện công pháp này còn dùng cởi quần áo sao? Bành Bân nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá vẫn là đem y phục trên người cởi ra, Bành Bân sườn phải nơi thương thế vẫn không có toàn được, mới mọc ra thịt hiện màu đỏ tươi, nhìn qua rất là chói mắt. Ta muốn xem ngươi đang luyện công thời gian thân thể bắp thịt phản ứng. Phương Dật giải thích một câu, sau đó từng câu từng chữ đem cái kia phương pháp hô hấp thổ nạp niệm cho Bành Bân. Loại công pháp này so với đạo gia phương pháp hô hấp thổ nạp muốn phức tạp rất nhiều, một hơi muốn chia làm mấy bước hút vào trong cơ thể. Ở thở ra thời điểm cũng có mấy cái cần thiết phải chú ý tiết điểm, Phương Dật dòng dã bỏ ra hơn một giờ mới cùng Bành Bân giải nói rõ. Ta trước tiên thử xem làm rõ sau khi, Bành Bân cũng không nhịn được nữa, lập tức liền đứng dậy chạm lên, cùng đạo gia đả tọa không giống, loại này hô hấp pháp là cần đứng thẳng tiến hành, cùng chạm cọc đúng là có chút tương tự. Hít sâu, dừng lại một thoáng, lại hấp. Ở Bành Bân luyện tập thời điểm, Phương Dật không ngừng nói dẫn dắt, như vậy đối với công pháp này cũng chưa quen thuộc Bành Bân. Ở liên tiếp hô hấp mấy lần sau khi, đã từ từ bắt đầu thích đứng lên, chỉ là này mỗi lần hít thở trong lúc đó, dĩ nhiên cần 7, 8 phút, trong thời gian ngắn Phương Dật cũng nhìn không ra cái gì hiệu quả đến. Lẽ nào này luyện thể công pháp, đối với gánh nặng của thân thể cũng rất lớn sao? Không biết nguyên nhân gì, Phương Dật phát hiện, chỉ là tiến hành rồi mấy cái đơn giản hô hấp Bành Bân, trên trán lại toát ra mồ hôi, cả người cũng ở hơi rung động, nguyên bản nhỏ bé tiếng hít thở, cũng biến thành tráng kiện lên. Chuyện gì thế này? Nhìn thấy tình huống như thế, Phương Dật trong lòng nhất thời sốt sáng lên, công pháp luyện không được không quan trọng lắm, này nếu như đối với thân thể tạo thành tổn thương, cái kia vấn đề nhưng lớn hơn rồi. Nhìn lại một chút, không được liền ngăn lại đại ca tu luyện Phương Dật hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Bành Bân, chỉ cần phát hiện có một chút không đúng, hắn liền sẽ xuất thủ đánh ngất Bành Bân gián đoạn việc tu luyện của hắn. Hả? Cổ chung cùng vang lên thanh. Ngay khi Phương Dật trong lòng căng thẳng thời điểm, đứng ở nơi đó phảng phất hồn ở trên mây Bành Bân, trong cơ thể bỗng nhiên phát sinh một trận bùm bùm nhẹ vang lên thanh, thanh âm này đặt ở người khác trong thai hay là không lớn, nhưng Phương Dật nhưng là biết, đây là thân thể xương cốt bách hải ở một loại cực kỳ triển khai bên dưới phát ra âm thanh. Phương Dật đang tu luyện xong sau khi, duỗi người ra cũng sẽ phát sinh tương tự âm thanh, bất quá đó là hắn hết sức bên dưới mới có thể xuất hiện loại này cổ chung cùng vang lên âm thanh, như là Bành Bân như vậy ở vô ý thức trạng thái liền để thân thể hoàn toàn triển khai, Phương Dật nhưng là không làm được. Cùng lúc đó, Phương Dật nhìn thấy Bành Bân bắp thịt ở lấy một loại cực kỳ nhanh tần suất bắt đầu run rẩy. Nếu như không phải Phương Dật thần thức mạnh mẽ đồng thời vẫn luôn ở chú ý quan sát nói, hắn rất có thể không nhìn thấy loại này rung động, bởi vì run rẩy tần suất rất nhỏ bé đến khiến người ta hầu như mắt thường khó phân biệt trình độ. Nguyên bản trên mặt có chút thống khổ vẻ mặt Bành Bân, ở loại này rung động bên dưới, hiển nhiên thoải mái rất nhiều, sắc mặt cũng chậm chậm hòa hoãn đi, hắn này hội đã tiến vào một cái rất kỳ diệu trạng thái, hoàn toàn là theo bản năng tiến hành loại kia hô hấp pháp ở dẫn dắt chính mình tu hành. Mà một bên quan sát Bành Bân Phương Dật, sắc mặt cũng đang không ngừng biến ảo, mới bắt đầu Phương Dật là lo lắng, sau đó là không rõ, thế nhưng đến cuối cùng, Phương Dật nhưng là một mặt khiếp sợ, bởi vì hắn lại phát hiện Bành Bân trên người một loại biến hóa. Bành Bân quanh năm không gián đoạn rèn luyện, làm cho làn da của hắn tính dai 10 phần bắp thịt khối hết sức rõ ràng, hơn nữa trừ một chút vết sẹo ở ngoài, làn da của hắn cũng có vẻ rất bóng loáng nhắn nhủi, thế nhưng vào thời khắc này Bành Bân khắp toàn thân bắp thịt không ngừng rung động thời điểm, từ Bành Bân chân lông bên trong dĩ nhiên từ từ bài xích ra một chút tỉ mỉ mồ hôi. Cùng với bình thường vận động chạy xuôi mồ hôi không giống, Bành Bân sắp xếp ra những này mồ hôi, nhưng là mang theo một cỗ làm người nghe ngóng muốn nói mùi hôi thối, hôn đến bên cạnh một mặt khiếp sợ Phương Dật, đều chỉ có thể đóng kín chính mình khiếu giác mới có thể kế tục quan sát xuống. Chuyện này, đây là ở thanh trừ trong cơ thể tạp chất sao? Phương Dật trong miệng tự lẩm bẩm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Bành Bân chỉ là sơ tiếp xúc luyện thể công pháp lại liền có thần kỳ như thế công hiệu. Phương Dật tu hành đạo gia tâm pháp cũng là có nhất định luyện thể tác dụng, nhưng hiệu quả cực kỳ yếu ớt, hắn chỉ là ở mỗi lần thăng cấp thời điểm mới sẽ phát hiện trên thân thể hội có một ít mang theo mùi hôi thối thể nội tiết vật. Theo Phương Dật, những thứ này đều là trong cơ thể hoàn toàn vô dụng tạp chất, chính là những tạp chất này làm cho lúc sinh ra đời còn có một cái tiên thiên chi khí trẻ con, từ từ trở nên dung tục cồng kềnh, mà mặc kệ là loại nào tu hành, đều là ở bài trừ những tạp chất này. Loại này tạp chất bài trừ càng nhiều, thân thể cũng sẽ càng ngày càng thuần túy, cho đến bây giờ, Phương Dật cũng tổng cộng chỉ có quá 3 lần như vậy trải qua, mà mỗi khi trải qua quá một lần sau khi, Phương Dật đều sẽ phát hiện thân thể càng nhẹ nhàng, như là thoát khỏi rất nhiều ràng buộc bình thường. Bành Bân cũng từng có như vậy một lần trải qua, đó là Phương Dật giúp hắn chữa thương đồng thời do ở ngoài cùng bên trong sau khi, Bành Bân đã từng sắp xếp ra quá một ít trong cơ thể tạp chất, nhưng này là Bành Bân luyện công mấy chục năm một lần tích lũy. Mà lần này Bành Bân vẹn vẹn là tu luyện hơn nửa canh giờ mà thôi. Bành Bân biến hóa trên người còn không chỉ ở đây, hắn sườn phải dưới vết thương, tựa hồ cũng đang không ngừng khôi phục, theo mỗi lần kia rung động, Phương Dật phát hiện cái kia đỏ tươi huyết nhục như là cũng biến thành cứng cỏi lên, tuy rằng cùng bên cạnh da rẻ màu sắc vẫn còn có chút không giống, nhưng cách biệt đã không lớn. Nhìn thấy tình hình như thế, Phương Dật trong lòng cũng là hừng hực lên, nếu như không phải muốn hộ vệ Bành Bân, hắn giờ khắc này đều hận không thể lập tức dựa theo cái kia hô hấp thổ nạp pháp đến tu luyện. Cũng may Bành Bân tu luyện không có kéo dài quá lâu, lại quá hơn 10 phút sau khi, Bành Bân thân thể rung động bắt đầu trở nên yếu ớt lên, khi, làm, rung động hoàn toàn đình chỉ thời điểm, Bành Bân cũng mở mắt ra. Đại ca, cảm giác thế nào? Phương Dật nhìn thấy Bành Bân tỉnh táo lại, vội vã mở miệng hỏi. Thoải mái, quá thoải mái, thật giống cả người đều là kình. Bành Bân cũng không biết nên hình dung như thế nào chính mình hiện tại trạng thái, hắn chỉ là có loại cảm giác, chính mình trạng thái cực kỳ tốt, khắp toàn thân tựa hồ tràn ngập sức mạnh, chính là một con voi lớn ở trước mặt, Bành Bân đều có thể một quyền đấm chết đi. Đại ca, ngươi đánh ta một quyền. Phương Dật quay về Bành Bân vẫy vây tay, bọn họ hai đứa ở dã nhân sơn thời điểm liền thường thường luận bàn, đối với Bành Bân sức mạnh, Phương Dật là không thể quen thuộc hơn được. Được, huynh đệ, ngươi cẩn thận rồi. Bành Bân này hội cũng là có lực không nơi phát tiết. Lập tức gật gật đầu, hưu quyền quay về Phương Dật ngực liền đánh tới. Hả? Làm sao lực đạo lớn như vậy? Phương Dật đồng dạng đưa tay phải ra, cơ thể hơi lui về phía sau để nửa bước, tay phải ở Bành Bân trên nắm tay nhẹ nhàng một xúc, liền muốn đem Bành Bân quyền kình cho rời đi, thế nhưng để Phương Dật không nghĩ tới chính là, Bành Bân cú đấm này sức mạnh dĩ nhiên là vượt xa quá khứ, Phương Dật chỉ là rời đi 8 phần 10, mặt khác 2 phần 10 lực đạo nhưng là chân thực đánh vào trên người hắn. Bất quá ngay khi Bành Bân nắm đấm bắn trúng Phương Dật ngực thời điểm, Phương Dật ngực bắp thịt cũng đột nhiên đi xuống ao luôn xuống dưới, đem cuối cùng này 2 phần 10 lực đạo cũng hoàn toàn cho rời đi. Đại ca, sức mạnh của ngươi ít nhất gia tăng rồi 3 phần 10. Tuy rằng không có bị thương, nhưng Phương Dật khiếp sợ trong lòng nhưng là tốt đỉnh, vẹn vẹn một lần tu luyện, dĩ nhiên liền để Bành Bân sức mạnh thân thể gia tăng rồi nhiều như vậy, nếu như không phải tự mình cảm thụ, Phương Dật căn bản là không thể tin được công pháp này có như thế kỳ hiệu. Ha ha ha, cuối cùng cũng coi như không một chuyến tay không Thái Lan. Nghe được Phương Dật sau, Bành Bân nhất thời hưng phấn ha ha bắt đầu cười lớn, hắn vừa nãy ra chính là hữu quyền, nhưng là không cảm giác sườn phải dưới có chút không khỏe. Điều này nói rõ vừa nãy tu luyện dĩ nhiên để thương thế của chính mình cũng đều khôi phục như cũ. Con bà nó, món đồ gì như thế su a? Cười đáp một nửa, Bành Bân bỗng nhiên nghe thấy được một cỗ mùi hôi thối, ở dã nhân sơn đoạn thời gian đó để hắn đối với mùi đặc biệt là mẫn cảm, nghe thấy được mùi vị này sau khi, Bành Bân suýt chút nữa không phun ra. Là trên người ngươi su. Phương Dật dùng tay chỉ vào Bành Bân thân thể, mà từ trên người xoa khối tiếp theo dơ bẩn phóng tới chóp mũi sau khi, Bành Bân nhất thời phát sinh một tiếng kêu quái dị, mau lẹ cực kỳ nhằm phía phòng rửa tay. Chương 738, luyện thể công pháp, hạ. Con bà nó, thực sự là hơn chết ta rồi, quá đầy đủ nửa giờ, Bành Bân mới từ Phương Dật phòng tắm bên trong đi ra, chỉ mặc vào, đêm qua, một cái quần lót hắn cả người bị xoa đỏ chót, trên người cái kia sợi mùi hôi thối nhưng là không có. Hạ. Huynh đệ, ngươi làm sao còn chưa bắt đầu luyện A? Bành Bân nhìn thấy đang ngồi ở trên ghế uống trà Phương Dật. Một mặt kỳ quái hỏi, dưới cái nhìn của hắn, công pháp thần kỳ như thế, đương nhiên phải rất sớm bắt đầu mới đúng, ngược lại hắn là một khắc cũng chờ không được. Ngươi không ở bên một bên cho ta hộ pháp, vạn nhất có người xông tới làm sao bây giờ? Phương Dật tức giận trả lời một câu, A Hổ tuy rằng ở Bành gia địa vị rất cao, nhưng nếu như Bành Hạo chờ người lại đây, A Hổ nhưng là không ngăn được. Ngươi yên tâm tu luyện đi, ta thủ tại chỗ này, ai cũng sẽ không làm quá nhiều đến ngươi. Bành Bân nghe vậy bắt đầu cười lớn. Vừa nay đang tắm thời điểm hắn phát hiện mình trên người trước đây lưu lại những kia vết sẹo, màu sắc tựa hồ cũng làm nhạt mấy phần, xem đến thân thể của chính mình quả thật là bị cường hóa không ít. Được. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, đứng lên đi tới phía trước cửa sổ, hắn căn phòng này phía bên ngoài cửa sổ chính là cây xanh tỏa bóng núi lớn, không khí mười phân rõ ràng mới, trong ngày thường Phương Dật luyện tập cọc công đều là ở vị trí này. Hít một hơi thật sâu, Phương Dật dựa theo luyện thể công pháp trên phương pháp hô hấp bắt đầu thổ nạp lên. Ngày đó công pháp mặc dù là Bành Bân phiên dịch tới được, nhưng tu luyện như thế nào nhưng là Phương Dật từng chữ cân nhắc đi ra, vì lẽ đó hắn muốn so với Bành Bân càng thêm dễ dàng bắt đầu. Khi, làm, một cái hoàn chỉnh khí tức bị chia làm mấy lần hút vào trong cơ thể sau khi, Phương Dật đông nhiên cảm giác được thân thể chấn động, cái kia tiến vào trong cơ thể khí thế dĩ nhiên dật nhập đến xương cốt bách hải bên trong, Phương Dật có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể hắn mỗi một khối bắp thịt đều ở không bị chính mình khống chế rung động. Chuyện này. Chuyện gì thế này? Phương Dật trong lòng kinh hãi, nhưng khi Phương Dật phun ra khẩu khí kia sau khi, đầu óc của hắn bỗng nhiên vụ một thanh âm vang lên, cả người lại tiến vào một loại không minh trạng thái, tư duy như là dừng lại, không tự chủ được vận chuyển nổi lên vừa nãy minh tưởng công pháp. Cũng không biết quá bao lâu, Phương Dật bên thai lại là vang lên vụ một tiếng, theo này tiếng vang, hắn cũng thuận theo tỉnh táo lại, túi đầu vừa nhìn, chính mình lộ ở bên ngoài trên thân thể, cũng là che kín một tầng tỉ mỉ dơ bẩn. Mùi vị đó giản làm cho người ta nghe ngóng muốn nói. Bất quá so với Bành Bân trên người sắp xếp ra đến dơ bẩn tạp chất, Phương Dật trên người nhưng là muốn ít đi rất nhiều. Hơi suy nghĩ Phương Dật liền hiểu rõ ra, lần trước ở xà quật bên trong chính mình liền sắp xếp ra không ít tạp chất, mà Bành Bân trong cơ thể tạp chất muốn xa so với mình nhiều hơn. Tuy rằng bên ngoài thân tanh tưởi khó nghe, nhưng Phương Dật có thể cảm giác được, thân thể của chính mình nhẹ nhàng rất nhiều, thật giống như là dỡ xuống một bộ bách 10 cân gánh nặng giống như vậy, hơi triển khai dưới eo. Cái kia xương cốt nổ vang thanh nhất thời truyền vào đến Phương Dật trong thai. Sức mạnh muốn so với trước lớn hơn 2, 3 phần 10. Cảm thụ thân thể một cái biến hóa, Phương Dật cũng là liễu lười không ngớt, công pháp này hiệu quả thực sự là làm người nghe kinh hãi, vẹn vẹn tu luyện một lần liền có thể làm cho thân thể cường hóa nhiều như vậy. Đại ca, ta tu luyện thời gian bao lâu? Phương Dật quay đầu tìm kiếm nổi lên Bành Bân, chỉ là vừa nghiêng đầu, Phương Dật nhưng là nhìn thấy Bành Bân đứng cách chính mình xa 4, 5 mét địa phương. Chính vận chuyển cái kia phương pháp hô hấp thổ nạp. Ta để ngươi hộ pháp, không phải để ngươi tu luyện. Nhìn thấy Bành Bân dáng vẻ, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ, bất quá hắn lời nói chưa dứt, Bành Bân nhưng là đột nhiên trả lời, ta bàn giao A Hổ, ai cũng không vào được. Hả? Ngươi lúc tu luyện có thể nói chuyện? Phương Dật thấy thế sửng sốt một chút, trước hắn ở tu tập này luyện thể công pháp thời điểm, nguyên vốn là muốn quan sát một chút tự thân biến hóa, nhưng một cái hoàn chỉnh hô hấp hạ xuống, Phương Dật liền bị đưa vào đến một trạng thái kỳ ảo bên trong, căn bản liền không biết chuyện phát sinh phía sau. Phương Dật, chuyện này, nay đồ bỏ công pháp, thật giống là cái một lần trò chơi. Bành Bân lúc này đã đình chỉ tu luyện, không vui nói, ta vừa nãy không có chuyện gì, liền thử lại tu luyện một lần, có thể lần này không có lần trước loại kia hiệu quả. Bành Bân gãi gãi chính mình cái kia đại quang đầu, khắp khuôn mặt là không rõ vẻ mặt, hắn lần thứ nhất lúc tu luyện, có thể nói là mơ mơ hồ hồ, nhưng hiệu quả xác thực kinh người tốt, chỉ là vừa nãy Bành Bân lần thứ hai tu luyện, nhưng phát hiện mình như luận làm sao đều tiến vào không tới trước loại kia trạng thái bên trong đi tới. Nói cách khác, Bành Bân vẫn luôn là ở phi thường tỉnh táo trạng thái tu luyện môn công pháp này, thế nhưng hắn phát hiện, thân thể của chính mình mặc dù rất giống cũng ở lên một loại nào đó biến hóa, nhưng bên ngoài thân nhưng là không có loại kia tạp chất bị sắp xếp ra đến rồi, tu luyện một hồi lâu, Bành Bân cũng không có cảm giác đến cái gì rõ ràng tăng lên. Ta trước tiên đi trùng một thoáng, nói sau nghe được Bành Bân sau, Phương Dật cũng không biết là nguyên nhân gì, bất quá trên người mùi hôi thối thực sự khó nghe, hắn trước tiên đi đến phòng tắm cọ rửa một phen, lúc này mới lại về đi đến trong phòng. Có tác dụng, nhưng tác dụng không phải rất lớn, muốn năm này tháng nọ tu luyện, mới sẽ đưa đến cường hóa thân thể tác dụng. Sau khi đi ra, Phương Dật cũng thử lại tu luyện một lần, hắn đối với thân thể trưởng không muốn so với Bành Bân nhỏ bé nhiều lắm, Phương Dật có thể cảm giác được, loại này phương pháp hô hấp thổ nạp vẫn có thể kéo bắp thịt cộng hưởng, chỉ có điều hiệu quả nhưng là muốn so với lần thứ nhất chênh lệch rất nhiều. Nếu như nói lần thứ nhất loại công pháp này như là hướng về Phương Dật trong cơ thể truyền vào một cái dòng suối, như vậy lần này lại như là ở Phương Dật trong cơ thể truyền vào một giọt từ nước, nếu như không phải Phương Dật thần thức nhạy bén, thậm chí đều không thể phát giác được này nhỏ bé biến hóa. Thử một lần nữa, Phương Dật có chút không cam lòng lại vận chuyển một lần công pháp, bất quá kết quả để hắn cùng Bành Bân đều rất thất vọng, hiệu quả vẫn cứ là nhỏ bé không đáng kể, không còn lần thứ nhất thần kỳ như vậy. Mụ nội nó, chuyện gì thế này a? Bành Bân như là một con khôn thú giống như ở trong phòng loanh quanh lên, vừa nếm trải ngon ngọt, lại đột nhiên một ám côn đánh xuống đến, quả thực lại như là băng hỏa hai tầng, khiến người ta tâm tình ở đoạn trong thời gian không ngừng lên voi xuống chó. Có thể hay không là Long Vượng Đạt lão tiểu tử kia cho sao chụp bản không hoàn toàn. Bành Bân bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, đứng lại dậy hung hăng nói, nếu không hai anh em chúng ta lại đi một chuyến Thái Lan, giữ Long Bà Thác lại đến nguyên bản cho đoạt tới. Vẹn vẹn nửa giờ công phu, liền để thân thể mình cường hóa có tới 3 phần 10, đồ chơi này đối với Bành Bân mà nói quả thực muốn so với hít he do in còn làm người nghiện, phải biết, nếu như có thể như thế tu luyện nói, người kia thể thân thể thật sự khả năng đạt đến đao thương bất nhập kim cương bất diệt cường độ. Một đoạn này thoại là lẫn lộn ở sao trụ bản trung gian, hẳn là không phải Long Vượng Đạt nguyên nhân. Nghe được Bành Bân sau, Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, ta cảm thấy công pháp này đều là làm cho người ta một loại chưa hết thòm thèm cảm giác. Khả năng Long Bà Thác lưu lại nguyên vốn là bản thiếu, mặt sau tu tập công pháp hắn cũng không có truyền xuống. Phương Dật lần thứ nhất lúc tu luyện, là tiến vào loại kia không minh trạng thái, thế nhưng mặt sau này hai lần, Phương Dật ở hô hấp thổ nạp thời điểm, đều là cảm giác được có chút không quá thông thuận, dưới cái nhìn của hắn, công pháp này đến tiếp sau tuyệt đối còn có biến hóa khác. Long Bà Thác cũng không phải người tốt lành gì. Bành Bân tâm tình có chút lo lắng, nguyên bản cũng đã ăn được trong miệng thịt, lại đột nhiên phát hiện thiếu một hơn nữa. Đổi thành ai cũng hiểu ý bên trong khó chịu. Khả năng cũng không phải hắn nguyên nhân đi. Phương Dật mở miệng nói rằng, ta nghe nói ở Phật giáo có chút công pháp, là cần thần thức quán đỉnh tương truyền, dùng phương pháp khác mạnh mẽ ghi chép, công pháp sẽ trở nên tàn khuyết không đầy đủ, hay là môn công pháp này chính là như vậy. Kỳ thực không chỉ có là Phật giáo, đạo gia cũng có như vậy nghe đồn, khi tu luyện tới một loại nào đó cảnh giới sau khi, là có thể dùng thần thức đến giao lưu, như là truyền thụ công pháp chuyện như vậy, căn bản cũng không cần chậm rãi giáo dục. Chỉ cần mạnh mẽ rót vào đến đối phương trong đầu, để cho đi chậm rãi tiêu hóa là có thể. Trước Phương Dật nghe Bành Bân phiên dịch quá, Long Bà Thác là ở một cái trong không gian thần bí được truyền thừa, hơn nữa truyền thừa là không hiểu ra sao tiến vào trong đầu hắn, cùng Phương Dật từng nghe nói thần thức truyền pháp cực kỳ tương tự, vì lẽ đó cũng không phải Long Bà Thác không muốn để lại dưới hoàn chỉnh truyền thừa, mà là không cách nào lưu lại. Đây là cái đạo lý gì a? Nghe được Phương Dật suy đoán, Bành Bân một mặt phiền muộn, mở miệng nói rằng, ta lại đi phiên phiên những kia phản văn, nói không chắc hội để sót chút gì, nếu như thực ở nếu như không có, chúng ta liền đi Long Bà Thác sinh ra địa phương thử vận may. Phương Dật rời đi mấy ngày nay, Bành Bân cũng không phải ở làm chuyện vô ích, ngoại trừ phiên dịch ra mặt khác hai bản Long Bà Thác bút tích ở ngoài, ở Tú Lị mang đến lượng lớn có quan hệ Long Bà Thác sự tích điển tịch bên trong, Bành Bân đã đại thể suy tính ra Long Bà Thác nơi sinh. Để Bành Bân có chút bất ngờ chính là, làm bị Thái Lan người quỷ bái quốc sư, Long Bà Thác dĩ nhiên không phải cổ Xiêm La người, dựa theo Bành Bân khảo chứng, Long Bà Thác hẳn là sinh ra ở hiện tại Campuchia, vị trí cụ thể Bành Bân vẫn không có suy tính ra. Chờ đã, đại ca, công pháp này, chuyển cho Hổ ca thử xem đi. Phương Giật Kéo đang muốn đi ra ngoài Bành Bân. Giống như Bành Bân, A Hổ ở hơn 10 năm chợ đêm quyền cuộc đời bên trong, trong cơ thể cũng là ẩn tật nghiêm trọng, hơn nữa hắn là luyện thái quyền xuất thân, huấn luyện chi tàn khốc còn muốn vượt quá Bành Bân, nếu không là đụng tới Phương Giật, A Hổ nhiều nhất cũng chỉ có 5, 6 năm tuổi thọ. Phương Giật trước cũng truyền thụ A Hổ một ít đạo gia phương pháp hô hấp thổ nạp, nhưng A Hổ luyện tập thái quyền cùng Bành Bân ngoại môn công phu có chút không giống, vì lẽ đó hiệu quả cũng không phải rất tốt. Ở nhìn thấy này luyện thể công pháp thần kỳ sau khi, Phương Giật nhất thời đã nghĩ đến A Hổ. Ai, ta làm sao đem này cha quên đi rồi. Nghe được Phương Giật sau, Bành Bân vỗ một cái chán, nói rằng, ta đi ra ngoài đổi A Hổ thủ vệ, ngươi đến dạy hắn. A Hổ là Bành Bân ở Thái Lan sớm nhất thu phục một cái thủ hạ, hơn 10 năm ở Trung Hạ xuống, quan hệ của hai người từ lâu cùng huynh đệ không khác, Bành Bân đương nhiên sẽ không đem công pháp này đối với A Hổ mèo khen mèo dài đuôi. Phương Giật, đại ca nói ngươi có loại thần kỳ công pháp muốn truyền cho ta. A Hổ sau khi vào nhà, trên mặt lộ ra bức thiết vẻ mặt. A Hổ 5 tuổi bắt đầu luyện tập thái quyền, hắn tổng cộng lệ 7 cái sư phụ, này 7 cái sư phụ không có chỗ nào mà không phải là thái quyền cao thủ, nhưng không có một cái có thể sống quá 40 tuổi, cho nên đối với thái quyền di chứng về sau cùng nguy hại, A Hổ so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng. A Hổ năm nay đã 35 tuổi, hắn có thể cảm giác được thân thể của chính mình cùng thể năng đều ở đi xuống dốc, hắn biết mình sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ đi tới các sư phụ đường xưa, đang hưởng thụ thái quyền đái cho mình vinh quang cùng tiền tài sau khi, cũng phải gánh chịu thái quyền mang đến hậu quả. Thế nhưng ở gặp phải Phương Giật sau khi, A Hổ lại nhìn thấy hy vọng, trước Phương Giật chuyển công pháp của hắn tuy rằng không có trị tận gốc trong cơ thể bệnh gì, nhưng cũng làm cho A Hổ thân thể chuyển biến tốt rất nhiều, dựa theo Phương Giật lời giải thích, chỉ cần A Hổ lại trải qua một ít thuốc đông y điều trị, xem người bình thường như vậy sống 70, 80 tuổi là hoàn toàn không có vấn đề. Hừm, đại ca nói với ngươi đi. Phương Giật gật gật đầu, mở miệng nói rằng, loại công pháp này khá là kỳ lạ, chính là lần thứ nhất thời điểm hiệu quả tốt, chỉ cần Hổ ca ngươi có thể luyện thành, trừ tận gốc bên trong cơ thể ngươi ẩn tật nên vấn đề không lớn. Được, sau đó ngươi Hổ ca cái mạng này, chính là đại ca cùng ngươi rồi. Nghe được Phương Giật nói, A Hổ con mắt suýt chút nữa đều đỏ, hắn là ở thây chất thành núi, máu chạy thành sông bên trong cựu tử nhất sinh chém giết đi ra, trước mắt chính là hưởng phúc thời điểm. A Hổ tự nhiên không muốn tráng niên mất sớm, kẻ ngu si mới hội nhàn mệnh lớn đây. So với Bành Bân, A Hổ luyện võ ngộ tính cùng căn cơ liền muốn chênh lệch rất nhiều. Lần trước Phương Giật dạy hắn hô hấp thổ nạp pháp môn thời điểm, đầy đủ dạy suốt cả ngày. Lần này cũng không ngoại lệ, vì để cho A Hổ làm rõ mỗi một cái bước đi, Phương Giật dòng dã dạy hắn 7, 8 tiếng, giữ ở ngoài cửa Bành Bân đã sớm thiếu kiên nhẫn vọt vào, thái ngữ mi an ma ngữ liên quan dùng thủ thế khoa tay, mới để A Hổ hoàn toàn nắm giữ loại này hô hấp pháp. Cùng Phương Giật cùng Bành Bân trước lặp lại quá tu luyện như thế, A Hổ cũng rất mau vào nhập đến loại kia không minh trong trạng thái. Bất quá trong cơ thể hắn tạp chất muốn so với Bành Bân còn nhiều hơn, mấy hơi thở sau khi, liền có thể nhìn thấy A Hổ bên ngoài thân chạy ra có chứa nồng nặc mùi hôi thối màu đen dơ bẩn. A Hổ lần này thời gian tu luyện, cũng phải so với Phương Giật cùng Bành Bân hơi lâu một chút, đại khái sau một tiếng, hắn mới từ loại kia trạng thái bên trong đi ra ngoài, chưa kịp A Hổ nói chuyện, Phương Giật liền đem hắn chạy tới phòng tắm đi tới, lại nói loại mùi kia thực sự là quá mức hơn người. Thế nào? A Hổ không có sao chứ? Bành Bân từ ngoài phòng đi vào, hắn vừa nãy nghe được trong phòng động tĩnh, biết A Hổ hẳn là tỉnh táo. Không có chuyện gì, Hổ ca trong cơ thể ẩn tật hẳn là toàn được rồi. Phương Giật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, đại ca, loại này hô hấp pháp, đối ứng người là thân thể càng kém hiệu quả càng tốt, quay đầu lại đem Bành Tuấn những tiểu tử kia cũng kêu đến thử xem. Được, ta cái này kêu là bọn họ lại đây. Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, đều là Bành gia con cháu, tự nhiên là càng mạnh càng tốt, công pháp này tuy rằng rất quý giá, nhưng cũng không có đối với con em nhà mình bảo mật cần phải. Đại ca, ta cảm giác mình hiện tại một quyền biết đánh nhau tử một con trâu. Đang khi nói chuyện, A Hổ từ phòng tắm bên trong đi ra, cái kia nhìn qua ngăm đen gầy gò bắp thịt kỳ thực nhưng là ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh. Ngươi có tin hay không đại ca ngươi ta một quyền biết đánh nhau tử một con tượng? Tiểu tử ngươi có muốn hay không so với ta cắt xuống? Nghe được A Hổ nói, Vành Bân không khỏi bĩu môi, hắn đang tu luyện cho tới khi nào xong cũng là có cái cảm giác này. Nhưng trên thực tế sức mạnh của hắn tuy rằng gia tăng rồi, nhưng còn lâu mới có được chính mình phòng trường mạnh như vậy. So với, Phương Dật ngươi tới làm trọng tài A Hổ nóng lòng muốn thử mở rộng hạ thân thể, trong phòng nhất thời vang lên một trận bùm bùm âm thanh. Tiểu tử, mấy ngày không đánh ngươi liền ngứa người A. Bành Bân cười lớn nói, đi, đến trong sân đi, đại ca dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Hai người đến trong sân đứng lại sau khi, cũng không có cái gì lời khách sáo, A Hổ trực tiếp một cái quét chân quay về Bành Bân chân nhỏ liền đã tới. Chân chính thái quyền kỳ thực là chân bất quá đầu gối, này một chân nếu như đá thực sự, coi như là cái cây cột sắt cũng sẽ bị A Hổ một cước đá loan đi. Bất quá đối với Bành Bân tới nói, như vậy thế tiến công căn bản cũng không có uy hiếp gì, hắn đùi phải vừa nhấc, cùng A Hổ đến rồi cái cứng đối cứng, hai chân xạ vừa tiếp xúc, Bành Bân thân thể lăng không một cái sau xoay người, chân trái nhưng là đá hướng về phía A Hổ đầu, động tác kia nhanh chóng suýt chút nữa khiến người ta chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh. A Hổ cùng Bành Bân chính là ở quyền trên đài nhận thức, đối với từng người động tác võ thuật đều là quen thuộc tới cực điểm. Bành Bân tuy rằng mạnh hơn A Hổ, nhưng ba quyền lượng chân muốn kết thúc chiến đấu cũng không đơn giản như vậy. Hai người quyền qua cước lại đánh lên, nhưng là đem Phương Dật viện tử này bày ra gạch đá xanh đập vỡ tan một đám lớn. Cuối cùng vẫn là Bành Bân kỹ cao một bậc, nắm lấy cái cơ hội một cái vật ngã đem A Hổ cho văng ra ngoài. Bất quá cái này vật ngã hắn là dùng cái xảo kình, lăng không phiên lăn lộn mấy vòng, A Hổ liền rời đi Bành Bân lực đạo. Vương vàng lạc ở trên mặt đất. Được đó, A Hổ, ngươi này quyền cước lực đạo, cùng ta trước đây đều không khác mấy. Ngừng tay sau khi, Bành Bân một mặt kinh dị nhìn A Hổ, nghiêm chỉnh mà nói, hắn vừa nãy tuy rằng chiếm thượng phong, nhưng nếu như không phải vật lộn sống mái nói, hắn vẫn đúng là không làm gì được A Hổ, nhiều nhất là chiêu thức trên chiếm chút tiện nghi. Đại ca, ta so với ngươi kém xa. Sau khi rơi xuống đất A Hổ không ngừng xoa nắn hai cánh tay của chính mình, vừa nãy liên tục cùng Bành Bân liều đến mấy lần. A Hổ chỉ cảm thấy hai cánh tay đều muốn đứt đoạn mất giống như vậy, hắn biết mình vẫn cứ không phải là đối thủ của Bành Bân. Không kém là bao nhiêu, nếu như sái bờ gì ạ đầu kia cẩu hùng còn dám đến, ngươi nhất định có thể giết chết hắn. Bành Bân khắp khuôn mặt là ý cười, hắn nói tới sái bờ gì ạ cẩu hùng, kỳ thực là Nga một cái chợ đêm quyền vương, người kia ở Âu Châu tiếng tăm rất lớn, đã từng bị Thái Lan công ty giải trí mời đến họa tở tạ đánh qua một hồi quyền, cái kia chàng quyền chính là cùng A Hổ quyết đấu. Lúc đó A Hổ ở Thái Lan đúng là thiên vương siêu sao bình thường nhân vật, xuất đạo tới nay mặc kệ là chính quy thi đấu vẫn là chợ đêm quyền tái, chưa bao giờ có một bại, hắn cũng là hết thảy Thái Lan hài đồng thần tượng, rất nhiều hài đồng đi luyện tập thái quyền, đều là chịu A Hổ ảnh hưởng, thậm chí có cảng đài công ty còn lấy A Hổ vì là nguyên hình quay chụp nhớ chuyện xưa. Thế nhưng ở cùng cái kia Nga quyền vương quyết đấu thi đấu bên trong, A Hổ nhưng là không có có thể thắng lợi, hai người đánh cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng bị trọng tài phán quyết vì là hòa nhau. Cuộc tranh tài này, để A Hổ đầy đủ nuôi nửa năm thương, sau khi thương thế lành, liền cũng không còn bước lên quá quyền đài. Đại ca, ta có thể sống lui ra ngoài, đã rất may mắn, như thế nào hội lại bước lên quyền đài đây? Nghe được Bành Bân nói, A Hổ nụ cười có chút cay đắng, hắn gặp quá nhiều chết ở quyền trên đài quyền tay, trước cái kia mấy cái sư phụ có thể sống đến 40 tuổi, đối với bọn hắn nghề nghiệp này người mà nói đã là được chết tử tế. Bên trong cơ thể ngươi thương thế nào rồi? Còn đau không? Bành Bân quan tâm hỏi, đồng thời dùng ngón tay ở A Hổ thân thể mấy cái vị trí dùng sức điểm một cái. Bành Bân phương pháp này, là Phương Dật dạy cho hắn, dùng Phương Dật lại nói, thân thể ẩn tật từ bên ngoài thân là không thấy được, nhưng chỉ cần điểm đến tương ứng kinh mạch cùng huyệt đạo, liền sẽ cho người sản sinh khó có thể chịu đựng đau đớn. Bành Bân điểm này mấy chỗ địa phương, trước là căn bản chạm cũng không thể chạm. Không có chuyện gì, không đau, không có chút nào đau rồi. A Hổ tuy rằng theo bản năng né tránh, nhưng sau một khắc trên mặt liền lộ ra thần sắc mừng rỡ, bởi vì hắn cảm giác được Bành Bân ngón tay điểm ở cái kia mấy cái vị trí trên sau, trong cơ thể cũng không có truyền ra loại kia khiến người ta đau đến không muốn sống đau cảm. Ha ha, có thể trị hết bệnh của ngươi, đáng giá, công pháp này đáng giá. Nhìn thấy A Hổ thân thể biến hóa, Bành Bân không khỏi lớn tiếng nở nụ cười, vỗ một cái Phương Dật vai, Bành Bân mở miệng nói rằng, đi, đem Bành gia các tiểu tử đều cho gọi lên. Ta muốn cho bọn họ đều thoát thai hoán cốt một phen, huynh đệ, còn phải phiền phức ngươi dạy cho bọn họ, đại ca ta đánh người có thể, dạy người nhưng không thế nào ở hành. Chúng ta này lại không phải dạy tập thể dục theo đài, vẫn là từng cái đến đây đi. Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật không còn gì để nói, loại này hô hấp pháp nhìn như đơn giản, trên thực tế vẫn là rất phức tạp, một cái không chú ý liền sẽ cho người xóa khí, tuy rằng không có cái gì nguy hại lớn, nhưng cũng sẽ cho người tức ngực khó thở không thoải mái một quãng thời gian. Cái kia. Vậy còn là trước tiên dạy cho tam ca của ta mấy người bọn hắn đi. Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, trước hắn cũng là luyện đau sốc hơn quá, biết công pháp này nhất định phải là một trọi một giáo dục mới được. Chương 739, tu luyện yêu cầu. Bành Bân, gọi ta tới làm gì? Hơn 10 phút sau, Bành Hạo bị Bành Bân một cú điện thoại triệu lại đây, vừa ở vào cửa hắn liền khởi sướng bực tức. Ta nói ngươi người gia chủ này bình thường cũng không quản sự, ta đều bận bịu đầu óc choáng váng, cũng không gặp ngươi tới giúp đỡ. Mấy ngày trước Bành gia nội ưu ngoại hoạn, còn có cường địch ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm, hầu như toàn đều dựa vào Bành Hạo chờ người ở chống đỡ. Trước mắt lại mới vừa đánh giặc xong, là thu hoạch chiến công tiếp thu địa bàn thời điểm, Bành Hạo càng là bận bịu không thể tách rời ra, hầu như liền ăn cơm thời gian đều không có. Tam ca, gọi ngươi tới đương nhiên là chuyện tốt. Bành Bân một cái kéo qua đường ca, mở miệng nói rằng, ta mới vừa được một cái công pháp, có thể khiến người ta thân thể trở nên cường tráng, này không trước tiên đã nghĩ đến tam ca ngài à? Luyện công. Ta nói Bành Bân, ngươi lại không phải không biết, ta từ nhỏ đã không thích múa thương làm đồng, muốn ta luyện cái gì công a? Vừa nghe là việc này, Bành Hạo đứng lên liền muốn đi ra ngoài, trong miệng không vui nói, ta không thời gian cùng ngươi ở chỗ này vô nghĩa, ngươi muốn luyện thành luyện tiếp, chớ đem ta cũng kéo vào được, ngươi còn hiểm tam ca ta không đủ bận bịu đúng hay không? Bành Hạo cùng Bành Bân hai đứa, vừa vặn các là một cái cực đoan, một cái luyện vũ thành cuồng, một cái nhưng là yêu thích xuyên tạc văn trường. Bành Bân sau khi lớn lên đi Myanmar lang bạt, mà Bành Hạo nhưng là lưu tại gia tộc học tập tương quan quản lý chế độ, hai người có thể nói là một văn một võ một bên trong một ở ngoài, vẫn phối hợp đều rất tốt. Ai, Tam ca, ngài đừng đi a, đúng là chuyện tốt. Bành Bân cười khổ không được kéo Bành Hạo, nói rằng, loại công pháp này không cần ngươi múa thương làm đồng, là thông qua hô hấp thổ nạp để luyện tập. Ai, ta nói nhiều như vậy cũng vô dụng, Tam ca ngươi thử một chút liền biết trong này chỗ tốt rồi. Ngươi lừa gạt ai đó, luyện công không cần rèn luyện thân thể. Bành Hạo bán tín bán nghi nhìn đường đệ, hắn tuy rằng không thích luyện võ, nhưng dù sao cũng là ở Bành gia lớn lên, cái kia sân luyện võ cả ngày bên trong rung trời tiếng quát tháo, hắn lại không phải không nghe được. Ta còn có thể lừa ngươi sao? Bành Bân giơ tay lên thề xin thề nói, thật sự không dùng rèn luyện thân thể, chính là thông qua hô hấp đến điều chỉnh, ngươi thử một chút thì biết. Làm sao thí? Nghe được Bành Bân nói, Bành Hạo có mấy phần động tâm, hắn mấy năm qua vất vả nhiều lắm, thân thể kém xa lúc tuổi còn trẻ cường tráng, nếu như thật sự có thể cường thân kiện thể hô hấp công pháp, cái này ngược lại cũng đúng không ngại có thể luyện một chút. Để Phương Giật dạy ngươi. Bành Bân vội vã đem Phương Giật cho đẩy đi ra, cái kia tuy rằng học được cái kia công pháp, nhưng giảng giải lên nhưng là không có Phương Giật nói tường tận. Tam ca, đầu tiên phải buông lỏng. Có phía trước Bành Bân cùng A Hổ truyền công, Phương Giật nói tiếp giải lên đúng là quen cửa quen mẹo, mà Bành Hạo nộ tính cũng còn cao hơn A Hổ nhiều lắm, chỉ nói là mười mấy phút, Bành Hạo liền hoàn toàn nắm giữ này thổ nạp công pháp mấy bước. Tam ca, ngươi thử xem, mấy người chúng ta cho ngươi hộ pháp. Bành Bân một mặt chờ mong nhìn Tam ca, hắn từ nhỏ cùng Bành Hạo cảm tình rất tốt, chỉ là người huynh đệ này không yêu tập võ, là Bành Bân tối dẫn cho rằng hám sự tình, trước mắt có thích hợp Bành Hạo tu tập công pháp, Bành Bân tự nhiên hết sức cao hứng. Được, ta thử xem có hay không các ngươi nói thần kỳ như vậy. Bành Hạo gật gật đầu, dựa theo Phương Giật dạy bộ pháp dừng lại có công, hai mắt khép hở, miệng mũi phối hợp hô bắt đầu hút. Loại này hô hấp pháp lúc liền lúc đức, trung gian còn có chút khoảng cách, lượng hô hấp thiếu một chút người còn thật sự không cách nào tu luyện. Bất quá Bành Hạo một không hút thuốc lá, hai không uống rượu, ban đầu mấy bước đều dựa theo Phương Giật truyền thụ làm đi. Hạo ca ngộ tính không sai, hắn nếu như luyện võ, khẳng định cũng là mầm mống tốt. Phương Giật trong miệng tán một câu, ngay khi hắn cho rằng Bành Hạo có thể rất dễ dàng nắm giữ này luyện thể công pháp thời điểm, cái kia trung cổ cùng vang lên âm thanh nhưng là không có vang lên, chỉ thấy Bành Hạo thân thể chấn động, xì xì một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, cả người cũng thuận theo hướng về trước đổ tới. Tam ca Bành Bân một cái đỡ lấy Bành Hạo, nhưng là nhìn thấy Bành Hạo sắc mặt một mảnh trắng bệnh, khoe miệng còn ở ra bên ngoài rũng máu tươi. Phương Giật, chuyện này, chuyện gì thế này a? Bành Bân kinh hãi, quay đầu lại nhìn về phía Phương Giật, bất thình lình một màn là mấy người bọn hắn đều không thể dự liệu được. Đại ca, ngươi đem Hạo ca thả trên giường, ta xem một chút. Phương Giật cũng là trong lòng không rõ, đưa tay khoát lên Bành Hạo mạch lạc trên, nhất thời phát hiện Bành Hạo mạch đập nhảy lên lúc nhanh lúc chậm, trong cơ thể khí thế hỗn loạn cực điểm. Loại hiện tượng này nhưng là Phương Giật cũng chưa bao giờ từng thấy, đúng là cùng trong truyền thuyết tẩu hỏa nhập ma có mấy phần giống nhau. Bất quá Bành Hạo cũng không có tu vi ở trên người, Phương Giật trị liệu lên đúng là rất tiện lợi. Một tia chân khí truyền vào Bành Hạo trong cơ thể sau khi dẫn dắt cái kia hỗn loạn khí tức tiến vào mạch lạc bên trong, dần dần đem khí tức cho sắp xếp lại đây. Hạo ca, ngươi cảm giác thế nào? Một lát sau khi Phương Giật ngừng tay đến, mà nguyên bản sắc mặt trắng bệnh Bành Hạo trên mặt cũng khôi phục vài tia hường hào. Cả ngươi không có khí lực, Phương Giật, chuyện này, đây là công pháp gì a? Còn cường thân kiện thể đây, suýt chút nữa không muốn mạng của ta. Bành Bân trên mặt lộ ra cười khổ, hắn này hội vẫn cứ cảm giác toàn thân mệt mỏi, muốn ngồi dậy đều không thể làm được. Sẽ không a, vừa nãy ta cùng đại ca còn có hổ ca đều luyện, hiệu quả rất tốt. Phương Dật một mặt tiếc nuối ngẩng đầu lên nhìn về phía Bành Bân cùng A Hổ, nếu là không có ca mấy cái trước tu luyện, bọn họ cũng sẽ không mạo muội đem công pháp này chuyển cho Bành Hạo. Có thể hay không là Tam ca đem trong đó một ít bước đi cho lầm. Bành Bân suy đoán nói. Sẽ không, ta vẫn nhìn Tam ca, nộ tính của hắn so với hổ ca tốt lắm rồi, không có sai. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, Tam ca, ngươi hiện tại còn có cảm giác gì? Ngoại trừ một chút khí lực cũng không có ở ngoài, cũng không có cảm giác gì. Bành Hạo thử giơ lên tay phải, chỉ là mới vừa giơ lên mấy cm liền thủy rơi xuống, nhìn tay phải của chính mình, Bành Hạo cười khổ nói, các ngươi đều nhìn thấy, ta hiện tại liên thủ đều không nhắc lên nổi, còn cường thân kiện thể đây, ta xem là phụ cốt độc dược còn tạm được. Chuyện gì thế này a? Phương Dật cũng có chút không hiểu rõ nổi, lại cho Bành Hạo đem dưới mạch đập, phát hiện Bành Hạo ngoại trừ mạch tượng suy yếu một điểm ở ngoài, thân thể đã không có cái gì quá đáng lo, nghỉ ngơi trên một quãng thời gian, lẽ ra có thể khôi phục khí lực. Đứng dậy, Phương Dật Bành Bân cùng A Hổ đều là hai mặt nhìn nhau, Phương Dật đều đẩy coi không ra sự tình, đặt ở hai chàng này trên người càng là toi công, hai người học công pháp này thời điểm đều theo hổ lô hòa biểu, một điểm tâm tư đều không tốn. Có thể hay không là Tam ca thể chất không thích hợp luyện võ A? Bành Bân nín nửa ngày, đưa ra một cái ý nghĩ. Hả? Có thể, đại ca, ngươi gọi mấy cái hảo thủ lại đây, ta dạy cho bọn họ thử xem nghe được Bành Bân sau. Phương Dật con mắt không khỏi lượng lên. Được, trước tiên gọi Bành Tuấn tiểu tử kia lại đây. Bành Bân gật gật đầu, mò lên điện thoại liền cho Bành Tuấn phát ra cái truyền hô. Này hội điện thoại di động còn không có ở Myanmar phổ cập, chỉ có Bành Bân số ít mấy cái đại lao phân phối có vệ tinh điện thoại. Không trải qua tháng Bành ra lắp đặt một cái thông tin cơ trạm, chỉ cần ở gia tộc trong phạm vi, đều có thể thu được truyền hô tín hiệu. Bành Tuấn không phải đi Thái Lan đưa cái kia tú lị tiểu thư sao? Bành Hạo tức giận trừng Bành Bân một chút, nói rằng, để đông tử đến đây đi, hắn từ nhỏ đã cùng ngươi đồng thời luyện võ, công phu xem như là không sai, cũng không thể cũng không có luyện võ thể chất chứ. Ta ngược lại thật ra đã quên Bành Tuấn đi Thái Lan sự tình. Bành Bân vỗ một cái chán, nói rằng, được, liền để tứ ca quá đến thử xem. Bành Đông là Bành Bân tam thúc nhi tử, giống như Bành Hạo đều là Bành Bân anh em họ, cũng là đương nhiệm Bành gia trưởng lão một trong, hắn từ nhỏ là cùng Bành Bân cùng nhau lớn lên, cũng tu tập Bành gia tổ truyền ở ngoài môn công pháp, chỉ là không có Bành Bân như vậy liều mạng thôi. Gọi ta lại đây chuyện gì? Bành Đông liền ở trong gia tộc, tới được rất nhanh, khi hắn đi vào trong phòng nhìn thấy nằm ở trên giường Bành Hạo sau khi, không khỏi lấy làm kinh hãi, tam ca làm sao? Làm sao nằm ở trên giường? Hỏi lão ngũ đi. Bành Hạo thân thể tuy rằng không thể động, nhưng ánh mắt nhưng là chỉ về Bành Bân, ở Bành Bân lên làm gia chủ sau khi, Bành Hạo nguyên vốn đã rất ít đề cập bọn họ ở gia tộc đứng hàng thứ, bất quá nơi này không có người ngoài, Bành Hạo cũng không có cho Bành Bân mặt mũi. Lão ngũ, chuyện gì xảy ra? Bành Đông một mặt không rõ nhìn về phía Bành Bân. Tứ ca, ta chiếm được một loại công pháp, có thể để người ta cường thân kiện thể, nguyên vốn là muốn để tam ca luyện một chút, ai biết liền luyện thành như vậy. Bành Bân một mặt vô tội nói rằng, hắn cùng Phương Dật còn có A Hổ đều từ công pháp này ở trong được có ích, nhưng lại thiên Bành Hạo lúc tu luyện nhưng là xảy ra sự cố, Bành Bân cũng không biết vấn đề đến tột cùng ở nơi nào. Có thể khiến người ta cường thân kiện thể công pháp. Bành Đông từ nhỏ cũng là luyện võ xuất thân, nghe được Bành Bân sau nhất thời hứng thú, nói rằng, ta mấy năm qua công phu đều hoang phế rơi mất, công pháp này thế nào? Có khó không luyện? Trưởng thành theo tuổi tác, Bành gia này mấy huynh đệ sớm mấy năm cũng đã phụ trách nổi lên chuyện trong nhà vụ. Ngoại trừ ở bên ngoài chinh chiến Bành Bân ở ngoài, Bành Đông cũng đã có thời gian mấy năm không luyện công, công phu hoang phế không phải nhỏ tí tẹo. Là hô hấp pháp, để Phương Dật giáo hội ngươi, ngươi trước tiên luyện thử xem. Bành Bân mở miệng nói rằng, mấy người chúng ta luyện đều không có chuyện gì, liền tam ca gặp sự cố, tứ ca ngươi quay đầu lại luyện tập thời điểm, một khi cảm giác không đúng lập tức liền dừng lại. Được, ta trước tiên thử xem đi. Bành Đông gật gật đầu, Bành gia có thể ở Myanmar đặt chân mọc dễ. Từ từ nhỏ Bành lao ra tử đến mỗi một cái Bành gia con cháu trên người, đều có một cỗ hiếu thắng đấu thắng tính cách, người tập võ ở Bành gia hầu như tùy ý có thể thấy được, Bành Đông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phương Dật lại lần nữa dạy Bành Đông một lần luyện thể công pháp, nắm giữ sau khi, Bành Đông liền chạm cọc bắt đầu rồi luyện tập, Phương Dật chờ người nhưng là một mặt căng thẳng vây quanh ở bên cạnh. Lúc mới bắt đầu, Bành Đông tu luyện vô cùng thuận lợi, cũng chưa từng xuất hiện Bành Hạo khí thế đó hỗn loạn hiện tượng. Phương Dật trong thai nghe được Bành Đông trong cơ thể vang lên một tiếng vang giòn thời điểm, sắc mặt không khỏi bưng lỏng, xem ra Bành Đông hẳn là có thể tu luyện. Chỉ là Phương Dật cái ý niệm này vừa sinh ra đến, liền nghe đến Bành Đông trong miệng đống nhiên phát sinh rên lên một tiếng, thân thể mềm nhũn liền hướng trên đất co quắp ngã xuống, tuy rằng không có xem Bành Hạo như vậy nôn ra máu, nhưng tu luyện nhưng là lại gián đoạn rơi mất. Chuyện gì xảy ra? Phương Dật lần này phản ứng rất nhanh, một tay nâng ở Bành Đông dưới nách, cái tay còn lại vẫn như cũ là khoát lên Bành Đông thủ đoạn mạch đập trên, đem Bành Đông cho phủ đến trên ghế salon bên cạnh. Khí tức vẫn có chút loạn, nhưng không thương tổn được thân thể Phương Dật hơi một cái mạch liền thăm dò Bành Đông thân thể tình hình. Hắn muốn so với Bành Hạo chỗ tốt rất nhiều, ngăn ngắn mấy phút sau, Phương Dật liền đem hơi thở của hắn cho sắp xếp lại đây. Thứ ca, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có thể đứng lên tới sao? Bành Bân nuốt chính mình đầu chọc hết đường xoay sở, nếu như nói Bành Hạo xưa nay chưa từng luyện vũ, không cách nào tu luyện loại công pháp này, như vậy Bành Đông nhưng là luyện hơn 10 năm công phu, làm sao cũng là không cách nào tu tập đây. Vừa nãy rất thuận lợi, nhưng bỗng nhiên một hơi không tới, người liền ngã xuống. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bành Đông thử nghiệm nổi lên hạ thân thể, lắc lắc đầu nói rằng, thân thể có chút bùn rùn, nghỉ ngơi một hồi hẳn là có thể lên. Phương Dật, ngươi nhìn ra môn đạo gì không có a? Nghe được Bành Đông không có chuyện gì, Bành Bân lúc này mới yên lòng lại, hiện tại Bành gia nhưng là toàn hy vọng Bành Hạo Bành Đông hai đứa chủ sự, nếu như bọn họ đồng thời ngã xuống, cái kia Bành gia vận chuyển bình thường đều hội chịu ảnh hưởng. Lại tìm mấy người quá đến thử xem. Phương Dật trầm ngâm một hồi lâu, mở miệng nói rằng, tu luyện loại công pháp này yêu cầu, vô cùng có khả năng cùng thân thể bản thân tố chất có quan hệ. Đại ca, ngươi tìm mấy cái Bành gia con cháu bên trong công phu người tốt nhất lại đây, mặt khác lại tìm mấy cái tu vi bình thường. Được, liền theo lời ngươi nói làm. Bành Bân gật gật đầu, lần này hắn cũng không dùng điện thoại, trực tiếp liền đi đến sân luyện võ. Quá hơn 10 phút sau khi, Bành Bân mang về 5 người, nói với Phương Dật, này 5 cái đều là ta tự mình huấn luyện ra, tu vi không yếu, để bọn họ thử xem đi. Phương Dật cũng muốn làm rõ tu luyện công pháp này ngưỡng cửa, lập tức lại từng cái đem công pháp truyền cho mấy người, để bọn họ thử nghiệm đi luyện tập, kết quả rất mau ra đến rồi, 5 người này bên trong, chỉ có một cái làm được trung cổ cùng vang lên, mà 4 người khác không có chỗ nào mà không phải là luyện tập đến một nửa thời điểm gián đoạn rơi mất. Bất quá gián đoạn công pháp 4 người, cùng Bành Đông tình hình gần như, chỉ là cảm thấy cả người bủn rủn, cũng không có xem Bành Hạo như vậy trực tiếp thổ huyết, trong đó 3 người thậm chí chỉ dùng hơn 10 phút liền khôi phục lại. So với hiện tại còn bán nằm trên ghế salon Bành Đông khá hơn nhiều. Đại ca, hắn tên gọi là gì? Phương Dật nhìn duy nhất luyện thành công pháp người trẻ tuổi hướng về Bành Bân hỏi. Hắn gọi Triệu Chí Hào, là Triệu Tuấn Phong đệ đệ. Bành Bân chỉ vào cái kia một mặt hưng phấn người trẻ tuổi, nói rằng, tiểu tử này cùng ta gần như, luyện lên vũ đến không muốn sống, ngươi nhìn hắn cái kia một thân vết xẻo liền biết rồi. Triệu Chí Hào là Bành gia trước một nhâm trưởng lao Triệu Thiên Kỳ tiểu nhi tử, cùng Bành Bân từ nhỏ đều là quen thuộc, cũng không có con em bình thường đối với gia chủ sợ hãi, đến Bành Bân chỉ mình, lập tức nóng lòng muốn thử nói rằng, Bành lão đại, ta hiện tại cả người đều là kình, nếu không hai ta khoa tay khoa tay. Liền ngươi, liền A Hổ đều đánh không lại, còn muốn ta cùng khoa tay. Bành Bân liếc Triệu Chí Hào một chút, nói với A Hổ, Hổ tử, đái tiểu tử này đi ra ngoài, dạy dỗ hắn làm người như thế nào, đừng mới vừa học được ít đồ liền đem đuôi tiểu bầu trời. Được rồi. A Hổ đáp một tiếng, lôi kéo Triệu Chí Hào liền đi ra ngoài, hắn đang tu luyện loại công pháp này sau khi cũng là cảm giác trên người tựa hồ có khiến không song kình, đang muốn tìm người luận bàn một thoáng nhìn đến tột cùng tiến bộ bao nhiêu đây. Mấy người các ngươi cũng đều cút ngay, trở lại cho ta cố gắng thao luyện. Bành Bân khoát tay háo một cái, đem còn lại mấy người đều đuổi ra ngoài, hắn mơ hồ tìm thấy công pháp này một điểm môn đạo, chỉ là còn không dám khẳng định. Thấy thế nào? Chờ mấy người kia sau khi đi ra ngoài, Bành Bân nhìn về phía Phương Dật. Hắn luyện võ xem như là cái kỳ tài, thế nhưng quy nạp công pháp trên nhưng là một đầu hồ gián. Phương Dật vừa nãy dạy nhiều như vậy khắp cả, Bành Bân vẫn cứ còn có chút mơ mơ hồ hồ, để hắn đi giáo dục người, nhất định có thể cho mang tới câu bên trong đi. Cùng tố chất thân thể có quan hệ trực tiếp gọi tới nhiều người như vậy làm thí nghiệm, Phương Dật đã có thể dưới chắc chắn. Theo Phương Dật, này luyện thể công pháp hiệu quả là không thể nghi ngờ, chỉ cần lần đầu có thể luyện thành. Tối thiểu có thể đem cường độ thân thể cùng lực công kích tăng cao 3 phần 10 trở lên, nói cách khác, trước đây một quyền có thể đánh ra 100kg lực đạo, hiện tại nhưng là có thể đánh ra 130kg. Không nên xem thường này 3 phần 10 tăng cao, đối với cao thủ mà nói, này đã là một cái khó mà tin nổi tăng lên. Liên nắm Bành Bân tới nói, hắn đang tu luyện loại công pháp này trước, hữu quyền lực công kích là 210kg, tả quyền là 200kg, chiếc đạp lực công kích là 600kg. Quét chân lực công kích là 750kg. Tăng lên 30% sau khi, Bành Bân khoảng trường, trái phải quyền lực công kích đều vượt quá 250 kg, chết đạp nhưng là đạt đến 780 kg, quét chân sức mạnh càng là cao tới 975 kg. Chỉ từ lực công kích trên mà nói, Bành Bân không thể nghi ngờ đã là phía trên thế giới này mạnh nhất người. Ở thế giới công nhận, dụng cụ chuyên nghiệp chắc quá số liệu bên trong, thái quyền cao thủ Á Phê Lặc trùng chân đạt đến 500 kg, các thần thoại núi lớn lần đạt chết đạp vì là 675 kg, Peter Aziz quét chân sức mạnh đạt đến 836 kg. Từ số liệu nhìn lên, Bành Bân sức mạnh đã hoàn toàn vượt qua những người này. Nếu như nói trước đây Bành Bân chỉ là Đông Nam Á khu vực hắc quyền chi vương nói, như vậy hiện tại Bành Bân nếu như trở lại chợ đêm quyền trên đài, đều sẽ quét ngang Âu Mỹ toàn bộ chợ đêm quyền đàn. Bất quá muốn tu luyện loại công pháp này, theo Phương Dật, nhưng là cần phải có một cái tiên quyết điều kiện, vậy thì là người tu luyện bản thân cường độ thân thể muốn tài cực kỳ cao hành, như là những kia chỉ là trải qua phổ thông rèn luyện người, căn bản là không cách nào luyện thành loại công pháp này. Liên nắm Phương Dật chờ người đến làm so sánh, Phương Dật từ nhỏ trong tu luyện nhà tâm pháp, loại này tâm pháp là do bên trong cùng ở ngoài, tu luyện ra chân khí chân nguyên đồng thời, cũng ở bất chi bất giác cường hóa thân thể của chính mình. Tu vi đạt đến luyện khí hóa thần sau khi, Phương Dật cường độ thân thể cũng không kém gì ngoại môn công phu luyện đến mức tận cùng Bành Bân. Bành Bân cùng A Hổ tự nhiên không cần nhiều lời, hai người bọn họ đều là dùng phía trên thế giới này phương thức tàn khốc nhất huấn luyện chính mình. Loại phương thức huấn luyện này thậm chí đều thay đổi thân thể của bọn họ bắp thịt tế bào, tuy nói không làm được đau thương bất nhập, nhưng đối với một ít độn khí đánh, hai người bọn họ đều cơ hồ có thể không nhìn. Còn có người cuối cùng Triệu Chí Hào. Hắn huấn luyện cường độ tuy rằng không kịp Bành Bân cùng A Hổ, nhưng cũng là một cái luyện công công nhân, đối với yêu cầu của chính mình cũng là phi thường hà khắc. Hơn nữa Triệu Chí Hào còn rất trẻ, trên người ẩn tật không nhiều, theo Phương Dật, cái này cũng là hắn có thể luyện thành môn công pháp này một trong những nguyên nhân. Cường độ thân thể không đạt tới Triệu Chí Hào người như vậy, tu luyện loại công pháp này tai hại vô ích. Phương Dật cuối cùng rơi xuống một câu kết luận, tuy rằng Bành Hạo Bành Đông chờ không thể kế tục tu luyện người, trước mắt còn không nhìn ra thân thể có cái gì quá nguy hại lớn, thế nhưng từ Bành Hạo thổ huyết cùng mấy người đều là khí thế hỗn loạn những phương diện này đến xem, ở cường độ thân thể không thể đạt tiêu chuẩn trước, là không thích hợp tu luyện luyện thể công pháp. Chương 740, Bành Bân quyết đoán. Đáng tiếc. Nghe được Phương Dật sau, Bành Bân mặt lộ vẻ hơi thất vọng vẻ mặt, hắn là thân thể sẽ đến loại này luyện thể công pháp chỗ tốt, chỉ bằng vào này 3 phần 10 tăng cao, cũng đủ để cho Bành gia toàn thể lực lượng quân sự lại trên một nấc thang. Chiến tranh hiện đại tuy rằng đều là lấy vũ khí nóng làm chủ, từng binh sĩ tố chất không có giống như kiểu trước đây trọng yếu, thế nhưng ở Myanmar loại này nhiệt đới rừng mưa trong hoàn cảnh, đối với binh sĩ yêu cầu còn là phi thường cao, thử nghĩ một cái thân thể tố chất suy yếu người, lại làm sao có khả năng tiến hành tùng lâm chiến đây. Đại ca, ngươi tăng mạnh một thoáng bộ đội huấn luyện thường ngày, có ai có thể đạt tiêu chuẩn, liền chuyển cho hắn loại công pháp này. Phương Dật ở bên cạnh ra cái chủ ý, dưới cái nhìn của hắn cũng là có chút đáng tiếc. Tuy rằng này luyện thể công pháp chỉ có lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, nhưng đã có thể khiến người ta thu hoạch lương hơn nhiều, càng là cường độ thân thể bản thân liền rất cao người, thu hoạch sẽ càng lớn. Khó. Phi thường khó. Bành Bân lắc lắc đầu, nói rằng, vừa nãy mấy người kia đã là chúng ta Bành gia tố chất tốt nhất con cháu, bọn họ không được, người khác càng không được, muốn đạt đến chúng ta như vậy cường độ thân thể, không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được đến, ít nhất phải tiến hành 10 năm trở lên địa ngục thức huấn luyện. Bành Bân cùng A Hổ thân thể, vì thích hứng hơi một tí sẽ điểm ra sinh tử chợ đêm quyền tái, bọn họ đều là ở dùng phía trên thế giới này phương thức tàn khốc nhất đến huấn luyện chính mình, tuy rằng lưu lại rất nhiều bệnh kín ẩn thương, nhưng cũng luyện thành một thân mình đồng ra sát. Mà vừa nãy không bị công pháp đào thải Triệu Chí Hào, cũng là cái luyện võ công nhân, hắn ngoại trừ kinh nghiệm thực chiến so với Bành Bân kém ở ngoài, ở trong khi huấn luyện tự ngược cũng không thể so Bành Bân kém bao nhiêu, nếu như không phải là bị phụ thân cho ngăn. Nói không chắc Triệu Chí Hào cũng sẽ chạy đến Thái Lan đi đả hắc quyền. Mà ba người bọn họ phương thức huấn luyện cũng không quá thích hợp Bành gia con em bình thường đi noi theo, bởi vì loại huấn luyện này độ nguy hiểm cực cao, một cái sơ sẩy sẽ lưu lại tàn tật thậm chí làm mất mạng, Bành Bân cùng A Hổ chờ người vết thương trên người cũng chính là bởi vậy mà đến. Vì lẽ đó theo Bành Bân, tìm ra mấy cái có tập võ thiên phú người, để bọn họ từ nhỏ huấn luyện, đúng là có thể đạt đến luyện thể công pháp yêu cầu tiêu chuẩn. Thế nhưng quy mô lớn ở Bành gia mở rộng địa ngục thức phép huấn luyện nhưng là không thích hợp, nếu như thật làm như vậy nói, e rằng không mấy ngày Bành gia liền muốn thương binh mãn doanh. Bành Bân suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía Bành Hạo, mở miệng nói rằng, Hạo ca, ta dự định từ trong gia tộc chọn một ít hài tử, đem bọn họ đưa đến Sài Bờ Di ạ trại huấn luyện đi. Sài Bờ Di ạ trại huấn luyện? Lão Ngũ, chuyện này đáng ra không? Nghe được Bành Bân nói, Bành Hạo sắc mặt không khỏi thay đổi, làm Bành gia chủ nhân một trong, Bành Hạo là biết sai bở gì ạ trại huấn luyện nơi này, điều này cũng chính là để hắn đổi sắc mặt nguyên nhân. Đại ca, cái gì là sai bở gì ạ trại huấn luyện? Một bên Phương Giật có chút không rõ hỏi một câu. Ta đến nói với ngươi đi, đó là một chuyên môn huấn luyện ma quỷ địa phương. Bành Hạo sắc mặt có chút không dễ nhìn, thân là Bành gia trưởng lão, hắn là không muốn để gia tộc con cháu đi chịu chết. Chợ đêm quyền tái ở các nơi trên thế giới đều rất thịnh hành, liền cũng diễn sinh ra rất nhiều huấn luyện chợ đêm quyền tay nơi đóng quân, trong đó nhất là chứ danh tổng cộng có 5 cái, phân biệt là Indonesia Ban Thêm Vượng trại huấn luyện, Colombia Hắc Thập Tự trại huấn luyện, Afghanistan Sở Tăng Tinh Nguyệt trại huấn luyện, Trung Ấn Biên Cảnh Cam trại huấn luyện, Nga Sải Bờ Dì Ả Rủ Cổ trại huấn luyện. Sải Bờ Dì Ả Rủ Cổ trại huấn luyện, tên như ý nghĩa, trại huấn luyện địa chỉ tự nhiên là ở Sải Bờ Dì Ả. Nơi đó nguyên bản là trước Xô Viết quân đội huấn luyện bộ đội đặc chủng một cái nơi đóng quân, ở đại quốc chiến tranh lạnh thời kỳ, nơi này vì là trước Xô Viết bồi dưỡng được rất nhiều thế giới cấp bộ đội đặc chủng, chấp hành quá rất nhiều đặc thù nhiệm vụ. Thế nhưng trước mặt Xô Viết giải thể sau khi, nguyên bản cái kia bộ đội đặc chủng trại huấn luyện nhưng là không có đến tiếp sau kinh tế khởi nguồn, liền ở phương Tây một ít tư bản truyền vào sau khi, nơi đó trở thành chuyên môn huấn luyện cố máy giết người một cái nơi đóng quân. Trại huấn luyện hết thể học viên đều là tự nguyện báo danh. Học chế 3 năm mà lại hàng năm cần giao nộp vượt quá 4 vạn đô la Mỹ học phí, trại huấn luyện bị lưới điện, địa lôi, còn có súng ống đầy đủ cảnh vệ vây quanh, có thâm niên chợ đêm quyền huấn luyện viên, nguyên cờ gờ bờ huấn luyện viên cùng lượng lớn từ Trung Quốc, Nhật Bản thuê cách đấu cao thủ. Từ ngày thứ nhất lên, quyền tay liền muốn đối mặt sinh tồn cùng tử vong lựa chọn, trong vòng 2 tiếng hoàn thành 600 thứ 100 kg sâu tồn, 4 giờ bên trong đá gậy 30 tấc anh có gỗ, ở đóng kín bên trong tay không cùng 6 con chó săn tranh đấu. Tay không cùng hai tên cầm trong tay côn đồng huấn luyện viên tranh đấu. Huấn luyện viên thường thường ở ban đêm lưu tiến vào quyền tay ký túc xá, dùng roi đánh bọn họ, sau đó quyền thủ môn đều rèn luyện ra một loại kỹ có thể, chỉ cần hơi vang động sẽ thức tỉnh cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Ở bình thường trong khi huấn luyện, quyền thủ môn thường thường muốn vây quanh 400 gạo sân huấn luyện chạy 2 giờ, qua lại bò hơn 100 tầng thang lầu, không đạt tới yêu cầu quyền tay nhẹ thì gặp phải đánh đập, nặng thì bị tại chỗ xử quyết. Đương nhiên, có lúc phạm sai lầm hoặc là không đạt tiêu chuẩn quyền tay phải nhận được một cái xử lý khoan hồng cơ hội, vậy thì là cùng hôi hùng giam chung một chỗ 20 phút, có thể không bị thương nặng đi ra người sẽ bị khoan dung miễn tao xử tử. Rất nhiều người ở trong khi huấn luyện thương vong, chết đi cùng trọng thương khó có thể trị liệu người đều bị chôn đi, từ chối huấn luyện người sẽ bị tại chỗ xử quyết. Đối với trại huấn luyện người biết tổ chức môn mà nói, chỉ cần có 1/3 người có thể sống sót, liền nói rõ huấn luyện là thành công. Huấn luyện viên môn giáo sư kỹ thuật kỳ thực là vô cùng đơn giản, tuy rằng có thể tay không thủ đoạn công kích đều muốn trải qua, nhưng hạt nhân nội dung huấn luyện không vượt quá 10 loại, chợ đêm quyền yêu cầu tất cả nội dung huấn luyện đều muốn bằng nhanh nhất, ác nhất địa đánh gục đối thủ vì là mục tiêu. Trại huấn luyện chọn dùng hết sức nghiêm khắc quản lý, vừa xa bất kỳ quân đội tổ chức, huấn luyện viên bất cứ lúc nào có thể bắn chết học viên, dù cho học viên chỉ là rời giường chậm 1 phút. Ở đây, khó mà tin nổi nhất yêu cầu cũng bị cho rằng là giữa lúc. Quyền tay chỉ là nơi này sản phẩm, không hợp cách muốn tiêu hủy đi, thể trọng ở 90kg cấp trở lên quyền tay nhất định phải đạt đến 400kg trở lên sâu tồn thành tích, một cước đá gãy 20 tấc anh có gỗ, ngày quy định bên trong không đạt tới đều bị xử tử. Gần như địa ngục giống như huấn luyện, cũng làm cho sái bở gì ả trại huấn luyện kết quả tương đương kinh người, sau khi tốt nghiệp học viên có sức mạnh kinh người cùng hoàn mỹ đánh lộn tâm lý, vậy thì là lanh khốc, bình tĩnh, thấy chết không sợn. Ở Bành gia chỉ có Bành Hạo chờ số ít mấy người biết, Bành Bân chính là xuất từ sái bờ gì ạ trại huấn luyện, từ nước ngoài trở về chỉ có 13-14 tuổi hắn, chính mình chạy đi sái bờ gì ạ trại huấn luyện, dòng dã ở nơi đó ở lại, sướng sở 3 năm. Bành Bân không có hướng về bất kỳ ai nói về hắn 3 năm nay trải qua, cũng không ai biết 3 năm nay bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi trở về Bành Bân, liền đã biến thành một cái dị thường lánh khốc cố máy giết người, một mình xông vào Đông Nam Á chợ đêm quyền đàn. Bành Hạo sau đó chuyên môn hỏi thăm sái bờ gì ạ trại huấn luyện, thế mới biết Bành Bân cái kia 3 năm là làm sao mà qua nổi đến, vì lẽ đó vừa nghe Bành Bân muốn đưa gia tộc con cháu đi sái bờ gì ạ trại huấn luyện, lập tức liền đưa ra ý kiến phản đối, hắn có thể không muốn để Bành gia tái xuất mấy cái xem Bành Bân như vậy cố máy giết người. Đại ca, loại kia phương pháp huấn luyện là dùng ngoại lực kích phát thân thể tiềm năng, đối với thân thể thương tổn rất lớn. Nghe được Bành Hạo giải thích sau khi, Phương Giật cũng không thế nào tán thành đưa Bành gia con cháu đi sái bờ gì ạ trại huấn luyện, loại này khai phá thân thể tiềm năng biện pháp quá mức nguy hiểm, một cái chịu không nổi cũng sẽ bị chết, coi như chịu đựng đến rồi, phỏng chừng bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ cũng đều đã chịu đến trọng thương, tuổi thọ liền người thường một nửa đều không đạt tới. Trước đây là tổn thương lớn, thế nhưng có loại này luyện thể công pháp, ta giác phải hỏi đề không lớn. Bành Bân lắc lắc đầu, nói rằng, ta đang suy nghĩ nếu như ở như vậy cực đoan huấn luyện tình huống dưới, lại phối hợp loại này luyện thể công pháp tu luyện, có thể hay không thật có thể đem cường độ thân thể tăng cao đến đao thương bất nhập trình độ. Khó nói, nhưng đầu tiên huấn luyện người có thể sống đem thân thể tăng lên tới có thể công pháp tu luyện trình độ. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, hắn có loại cảm giác, này luyện thể công pháp thần kỳ, tuyệt đối không thua gì hắn hiện đang tu luyện đạo gia công pháp, hay là bởi vì không trọn vẹn nguyên nhân, mới không có để hắn chân chính cảm nhận được công pháp này huyền ảo chỗ. Tam ca, ta quyết định, từ sang năm bắt đầu, hàng năm đưa đến sái bờ gì ạ trại huấn luyện 5 cái tuổi tác ở 15 tuổi một thoáng hải tử. Bành Bân cuối cùng vẫn là rơi xuống quyết đoán, một cái sợ hãi tử vong gia tộc, ở Myanmar loại này nhược nhục cường thực địa phương, là căn bản là không cách nào sinh tồn được, chỉ cần 5 người bên trong có một cái có thể từ trong trại huấn luyện sống sót đi ra, vậy thì hơn xa mấy trăm cái bành gia chiến sĩ thông thường, sau đó những người này mới đưa sẽ trở thành gia tộc chân chính tinh anh. Ngươi là gia chủ, ngươi định đoạt. Bành Hạo rõ ràng không phải rất hài lòng Bành Bân quyết định, nhưng hắn đã sớm cùng Bành Bân ước pháp tam trường, bành gia chiến sĩ huấn luyện cùng quản lý, đều do Bành Bân một tay chảo, vì lẽ đó ở loại này không phải gia tộc công việc hàng ngày sự tình trên, Bành Hạo là không có quyền phát ngôn gì. Tam ca, ta lấy ra người đến sau khi, để A Hổ trước tiên huấn luyện bọn họ một năm, đưa đến trại huấn luyện cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, tin tưởng ta, mấy năm sau khi, Bành gia sẽ nắm giữ một đám để hết thảy kẻ địch đều sợ run tim mất mật chiến sĩ. Bành Bân tuy rằng đã quyết định, nhưng cũng sẽ không để cho Bành gia bọn nhỏ không công đi chịu chết, hắn sẽ làm A Hổ trước tiên dựa theo trại huấn luyện quy trình huấn luyện những hải tử này một năm này cũng coi như là cái đào thải kỳ, mà có này thời gian một năm bước đệm, những hải tử này đến trại huấn luyện sau khi nếu như còn không gánh nổi tính mạng nói, đó chính là hắn trong số mệnh đáng chết. Ai, Bành gia giao cho trên tay ngươi, cũng không biết là phúc là họa. Nghe được Bành Bân nói, Bành Hạo thật dài thở dài, là một người gia tộc lãnh tụ. Bành Bân khắp mọi mặt mới có thể đều không gì đáng trách, chỉ có chính là sát tính quá nặng, nguyên bản rất nhiều có thể dùng đàm phán giải quyết sự tình, đến Bành Bân nơi này đều là một đường nghiền ép lên đi, Bành Hạo lo lắng cứ thế mãi xuống, Bành gia hội khắp nơi gây thù hằn. Tam ca, ngươi hẳn phải biết, người gia chủ này cũng không phải ta nghĩ làm. Bành Bân vô đường ca vai, nói rất chân thành, đợi được Bành gia chân chính có làm cho tất cả mọi người đều không thể lơ là sức mạnh sau khi, này vị trí gia chủ ta sẽ giao ra, Tam ca. Ngươi đến thời điểm không muốn ngăn ta. Đối với Bành Bân mà nói, võ đạo mới là hắn suốt đời to lớn nhất theo đuổi, trước hắn coi chính mình ở trên con đường này đã đi đến cuối con đường, thế nhưng gặp phải Phương Dật sau khi, Bành Bân trong lòng lại bị mở ra một cánh cửa sổ, để hắn nhìn thấy càng rộng lớn hơn thế giới. Vì lẽ đó ở đảm nhiệm gia chủ ban đầu, Bành Bân liền làm ra một thân một mình chạy đến Thái Lan Hoàng thất trộm lấy công pháp sự tình, trước mắt được này luyện thể công pháp, Bành Bân càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hận không thể lập tức đi ngay đến Long Bà Thác quê hương tìm kiếm cơ duyên, căn bản liền không tâm tư đi quản lý Bành gia sự vụ. Hiện tại Bành Bân, đúng là khá là ước ao Phương Dật, một thân một mình không ràng buộc, mà hắn nhất định phải muốn an bài thật Bành gia sự vụ sau khi, mới có thể cùng Phương Dật đi vào Long Bà Thác quê hương, truy tìm hắn trưởng thành dấu chân. Chương 741, 1000 chọn 1. Từ trước đầu thế kỷ liền đến Myanmar, ở Myanmar phát triển sắp tới trăm năm. Lúc đó tùy tùng Bành gia đi tới Myanmar những gia tộc kia, tử thay sinh sôi đã nhiều đến mấy trăm ngàn người, cũng chính là những người này đặt vững Bành gia ở Myanmar căn cơ, hơn nữa vẫn còn tiếp tục sinh sôi phát triển. Ở Bành gia trưởng khống khu vực, hầu như mỗi ngày đều có tân sinh sinh ra, muốn chọn một ít chừng 10 tuổi vừa độ tuổi thiếu niên, đối với Bành gia tới nói cũng không phải việc khó gì, hơn nữa Bành gia con cháu vũ phong cực thịnh, vài ngày sau, nghe được là Bành Bân muốn bồi dưỡng hài nhi luyện võ. Nhất thời đến hàng ngàn thiếu niên liền bị gia trưởng đưa đến sân luyện võ trên. Đại ca, ngươi lựa chọn người đưa đến trại huấn luyện, làm gì đem ta cho gọi tới a? Đẩy trên đầu Viêm Viêm liệt nhật, Phương Dật một mặt bất đắc dĩ nhìn bên cạnh Bành Bân, hắn vốn là chính ở trong phòng cân nhắc cái kia luyện thể công pháp, nhưng là không ao ước bị Bành Bân cho kéo đến nơi này. Bành gia sân huấn luyện rất lớn, diện tích có tới 2 cái sân đá banh to nhỏ, nhưng hơn 1000 người thiếu niên cùng bọn họ một ít gia trưởng đứng ở chỗ này sau khi sân huấn luyện cũng có vẻ hơi chen chúc. Hơn nữa trong sân đại thể đều là chút trai hài tử, lớn có 13-14 tuổi, tiểu nhân, nhỏ bé mới 11-12 tuổi, căn bản là không hiểu cái gì gọi là kỷ luật, từng cái đều là ở đây bên trong kêu gào náo động, cái kia tiếng ầm ĩ quả thực muốn so với chợ bán thức ăn còn có huyên náo mấy phần. Ta cái nào hiểu được chọn người A Bành Bân nghe vậy cười hì hì, chuyện đương nhiên nói rằng, ngươi trước đây không phải cho đại ca đã nói sao, này tu luyện cần dễ, cái kia sao? Đại ca không hiểu những này, ngươi đến giúp ta tuyển đi. Là gân cốt, không phải căn cơ Phương Giật cười khổ lắc lắc đầu, nói rằng, ta giúp ngươi lựa chọn mấy người có thể, nhưng ngươi muốn đem thoại cho những hài tử này ra trưởng nói rõ ràng, bằng không sau đó sẽ ra chuyện tóm lại phiền phức. Nói thật, Phương Giật là không đồng ý Bành Bân phái gia tộc con cháu đi trại huấn luyện quyết định này, bởi vì nơi đó tỷ lệ tử vong thực sự là quá cao. Nhưng có này luyện thể công pháp ở, chỉ cần có thể sống sót từ trại huấn luyện đi ra, công pháp này xác thực có thể giúp những hài tử này tiêu trừ thân thể mầm họa, vì lẽ đó Phương Giật cũng không thể nói Bành Bân quyết định này làm không đúng, này xác thực là nhanh chóng tăng lên Bành gia thực lực một cái biện pháp. Chuyện này đương nhiên là muốn nói rõ ràng, ta đến làm Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, hướng về phía sau khoát tay háo một cái, tiếp nhận thủ hạ truyền đạt một cái máy phóng đại thanh âm sau khi, thả người nhảy đến sân luyện võ lâm thời dựng một cái cao hơn 3 mét trên đài. Ta là Bành Bân. Không thể không nói, mấy năm qua Bành Bân đã ở Bành gia thành lập đầy đủ cao hy vọng, hắn bốn chữ này mới vừa nói ra khỏi miệng, nguyên bản huyên náo ầm ĩ sân huấn luyện, nhất thời trở nên yên lặng như tờ lên, những kia đứng ở trong sân hài tử, hoàn toàn là dùng nhiệt liệt nhất ánh mắt nhìn về phía trên đài Bành Bân. Chúng ta Bành gia có thể ở Myanmar đặt chân, dựa vào chính là cái gì? Bành Bân âm thanh dừng một chút, tiện đà giơ lên quả đấm của chính mình, nói rằng, dựa vào chính là nắm đấm, chúng ta nắm đấm không ngạnh, liền muốn bị người khác đánh, chúng ta quyền đầu cứng, là có thể đánh người khác, Bành gia nắm đấm thép, đánh đâu thằng đó. Phương Dật phát hiện mình trước đây cũng thật là khinh thường vị đại ca này, Bành Bân tuyệt đối không phải loại kia tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản người, lời của hắn rất có kích động lực, thanh âm chưa dứt, to lớn trong sân liền vang lên Bành gia nắm đấm thép, đánh đâu thắng đó khẩu hiệu, liền ngay cả những kia 30, 40 tuổi gia trưởng đều một mặt hưng phấn theo hoan hô. Phương Dật không biết, đã rời xa chính mình quốc gia ở tha hương nơi đất khách quê người sinh tồn có cỡ nào gian nan, những người này từ đến Myanmar ngày thứ nhất mãi cho đến hiện tại, đều là đang bị người địa phương bài xích, nếu như không phải Bành lão đại mang theo bọn họ đặt xuống mảnh đất này, bọn họ sẽ như là không có dễ lục bình, căn bản là không cách nào sinh tồn được. Nay sắp tới một cái thế kỷ thời gian trong, Bành gia hầu như đều là ở chung quanh trong chinh chiến vượt qua, nằm đấm dưới đáy ra chân lý câu nói này, bọn họ là nhất là tán thành, chính như Bành Bân nói như vậy, quả đấm của người nào lớn, ai liền có thể ở đây sinh hoạt càng tốt hơn. Bành gia nắm đấm còn chưa đủ ngạnh, ta hiện tại cần càng tăng mạnh hơn ngạnh nắm đấm, đi giúp Bành gia đặt xuống càng to lớn hơn địa bàn. Bành Bân cái kia kích động tính lời nói vẫn còn tiếp tục, hầu như trên sân tất cả mọi người đều điên cuồng, tiếng vang rung trời thậm chí truyền tới xa xa Bành gia trụ sở. Ta cần là chân chính chiến sĩ, là đối mặt tử vong mà vô ý chiến sĩ. Bành Bân tiếp tục nói, hiện tại ta tuyên bố, trong nhà con trai độc nhất trở lại. Theo Bành Bân câu nói này, thao trường đống nhiên trở nên yên tĩnh lại, ở một trận hai mặt nhìn nhau sau khi, 1/3 hải tử đi ra, bọn họ tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng ở Bành gia, Bành Bân là tuyệt đối không thể vi phạm. Ở những hải tử kia rời đi thao trường sau khi, Bành Bân khẩn nói tiếp, ta muốn để cho các ngươi đi tiến hành địa ngục giống như huấn luyện, lúc nào cũng có thể tử vong, có không muốn chính mình hải tử, hiện tại có thể đem hải tử mang đi. Nghe được Bành Bân câu nói này, trong sân nhưng là trở nên cổ vũ lên. Có một ít đứng ở tràng ở ngoài gia trưởng, cũng không hy vọng con trai của chính mình đi đối mặt như vậy nguy hiểm, nhất thời liền tiến vào trong sân muốn mang đi hài tử, nhưng là những kia nhiệt huyết sôi trào thiếu niên nhưng không thế nào mua món nợ, trong lúc nhất thời trở nên hơi hỗn loạn lên. Bành Bân cũng không sốt ruột, chỉ là lặng lặng ở đài trên chờ đợi, đầy đủ quá gần như gần 10 phút sau khi, thao trường mới lại từ từ yên tĩnh lại, lúc này trên sân người đã ít đi gần như một nửa, chỉ có 100 người còn đứng ở đây bên trong. Huynh đệ, đến ngươi rồi. Bành Bân nhìn về phía dưới đài Phương Giật, nói rằng, những thứ này đều là ta Bành gia tương lai căn cơ, tốt nhất mầm đều ở nơi này. Bành Bân biết chỉ cần mình một câu nói, những này nhiệt huyết thiếu niên đều có thể vì gia tộc đi chết, thế nhưng mà hắn cần, là có thể ở trại huấn luyện loại kia địa ngục giống như trong hoàn cảnh tồn người còn sống sót, này liền cần Phương Giật đến tiến hành trân trọng. Được rồi, ai bảo ta làm các ngươi Bành gia trưởng lão đây? Phương Giật lắc lắc đầu, cũng tới cái kia đài cao. Vị này chính là Phương trưởng lão. Lời của hắn liền như cùng ta nói, các ngươi đều muốn vâng theo. Bành Bân giới thiệu một chút Phương Giật, làm Bành gia mới lên cấp trưởng lão, những thiếu niên này đúng là biết tên Phương Giật, bất quá chính là lần thứ nhất nhìn thấy thôi. Bây giờ nghe ta khẩu lệnh, Phương Giật tiếp nhận Bành Bân trên tay ông nói, mở miệng nói rằng, tất cả mọi người, đều nâng lên tay phải của chính mình, động tác phải nhanh. Theo Phương Giật ra lệnh một tiếng, trên thao trường đồng loạt giơ lên bách cánh tay, chỉ có điều cũng không phải là tất cả mọi người giơ lên đều là tay phải. Có ít nhất hơn 200 người nâng chính là tay trái, ngã, cũng không phải nói những người này tất cả đều khoảng trừng, trái phải không phân, chỉ là ở Phương Giật câu kia động tác phải nhanh bên dưới, nhất thời hoảng loạn nâng sai rồi tay. Tay không muốn thả xuống. Phương Dật nhìn phía dưới mọi người, nói rằng, nhìn các ngươi bên cạnh người, đem nâng sai rồi tay người cho lấy ra đến, để bọn họ đứng ở bên trái đi, những người còn lại đều đến đứng bên phải. Phương Dật câu nói này, để suy nghĩ rất nhiều đục nước béo cò thiếu niên, cũng không có cơ hội, phần phật một tiếng, trên thao trường phân ra hai cái đoàn thể, nhân số khá nhiều chính là vừa nãy nâng đúng rồi tay, mà nhân số ít phía kia, nhưng là rõ ràng chính mình đều sẽ bị đào thải. Quả nhiên, Phương Dật sau đó liền tuyên bố những người này có thể lui ra thao trường, tuy rằng không cam tâm, nhưng ở Bành Gia lớn lên thiếu niên, kỷ luật tính vẫn là rất tốt, nhất thời trên thao trường lại hết rồi một mảnh, chỉ có 600-700 người lưu lại. Phía dưới nghe ta khẩu lệnh, tất cả mọi người xếp thành 10 liệt. Ở các thiếu niên xếp thành từng cái đội ngũ sau khi, Phương Dật kế tục thi pháp hiệu lệnh, quẹo sang trái, ngươi, ngươi, còn có ngươi, các ngươi, đều ra khỏi hàng. Chỉ là rơi xuống một cái khẩu lệnh, Phương Dật liền từ trong đội ngũ ra bên ngoài loại bỏ nổi lên người, không nên xem thường này một cái khẩu lệnh, lại bị hắn đá ra đi tới sắp tới 150 cá nhân, mà những người còn lại nhưng là đều tập trung tinh thần, hết sức chăm chú nhìn Phương Dật. Hướng về quẹo phải, về phía sau chuyển, về phía sau chuyển. Phương Dật không ngừng truyền đạt khẩu lệnh, mà mỗi một lần khẩu lệnh phát sinh sau khi, đều là có thể từ trong đội ngũ đá ra đi một ít chuyển hướng sai lầm người, những này không có được quá đội ngũ huấn luyện hải tử, thỉnh thoảng sẽ phạm vào một ít sai lầm. Mà Phương Dật ra lệnh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, các thiếu niên phạm sai lầm tần suất cũng là càng ngày càng nhiều, chỉ cần ra sai người, Phương Dật đều là có thể trước tiên phát hiện, để bọn họ rời đi đội ngũ, 10 phút sau, nguyên bản 600-700 người đội ngũ, lại chỉ còn dư lại không tới 100 người. Huynh đệ, ngươi, ngươi đây là làm gì a? Nhìn thấy Phương Dật cử động, Bành Bân khỏe mắt vẫn ở co giật, hắn phí hết lớn kình mới nhẫn nhịn không đi ngăn lại Phương Dật, bởi vì Bành Bân phát hiện vài cái không sai mầm, đều ở Phương Dật những này đội ngũ khẩu lệnh dưới bị đào thải rơi mất. Nhìn thấy Phương Dật tựa hồ còn muốn tiếp tục nữa, Bành Bân rốt cục không nhịn được, đừng nói trên thao trường những thiếu niên kia, chính là để sân bãi bên cạnh người trưởng thành đi tới, cũng chưa chắc đều có thể chấp hành đối với Phương Dật những kia khẩu lệnh. Nói không chừng cũng sẽ phạm thượng một ít sai. Phương Dật lấy ra mịt rộ phổn, nhìn Bành Bân, trong miệng thản nhiên nói, đại ca, liền mệnh lệnh đều nghe không rõ ràng hoặc là sự chú ý không tập trung người, ngươi cảm thấy có thể ở cái kia trong trại huấn luyện sống sót sao? Ngươi, ngươi nói đúng. Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân há hốc miệng, dĩ nhiên không tìm được một câu phản bác đến. Đã từng đã tham gia huấn luyện Bành Bân biết, Phương Dật nói một điểm đều không sai, ở sai bờ gì ạ trong trại huấn luyện. Chỉ có thời khắc căng thẳng trong đầu cái kia huyền, mới có sống đến cuối cùng khả năng, hơi hơi một điểm thư giãn, đều có khả năng để cho mình mất đi sinh mệnh. Đây là ở khảo cứu ngộ tính của bọn họ cùng phản ứng. Phương Dật lại mở miệng nói một câu, từ xưa đến nay, phàm là có thể ở võ đạo có thành tựu người, không có chỗ nào mà không phải là ngộ tính phản ứng cực cao người. Chỉ là có chút người si mê với võ đạo, căn bản là không chú ý chuyện khác, vì lẽ đó ngược lại sẽ bị người cho rằng ngu dốt, lại như là Đường Sơ Lý Nguyên Bá. Thân là tùy đường 18 hảo hán bên trong nhân vật số 1, lại bị người xem là cái kẻ ngu si, nếu như Lý Nguyên Bá thật là một kẻ ngu si, lại làm sao có khả năng nắm giữ cao như vậy vũ lực đây? Huynh đệ, ngươi mau chóng thi, đại ca ta nghe lời ngươi. Bành Bân Tế suy nghĩ một chút, Phương Dật nói còn đúng là không sai, ở đây sao rộng rãi tình huống dưới nếu như đều phản ứng trì độ nói, như vậy đến sai bờ gì ạ trong trại huấn luyện, há không phải là đi chịu chết. Được rồi, những người còn lại, toàn bộ đều có. Cho ta vây quanh thao trường chạy, ta không kêu ngừng, không cho phép dừng lại. Phương Dật lại rơi xuống một cái mệnh lệnh, để cuối cùng tiết kiệm được đến cái kia 10 người, bắt đầu vây quanh thao trường chạy lấy phân chuồng đến. Trưng 10 tuổi thiếu niên, ở ăn no mặc ấm tình huống dưới, tinh lực đều là không chỗ phát tiết. Phương Dật ra lệnh một tiếng, các thiếu niên một cái chạy so với một cái nhanh, chỉ là đầu một vòng thời điểm vẫn được, đến vòng thứ hai, tốc độ liền từ từ bắt đầu chậm lại. Gần như có hai cái sân đá banh to nhỏ thao trường. Một vòng đường băng chính là 800 mét, đợi được 5, 6 quyển sau khi, cũng chỉ có 30, 40 người còn đang chạy, mà đến 10 quyển thời điểm, còn có thể chạy người chỉ có 14, 15 cái. Ở Bành Bân mệnh lệnh ra, những kia đào thải người, cũng không thể lưu ở bên ngoài vây xem, đều bị cưỡng chế rời đi, mà lúc này, nguyên bản rộn rộn ràng ràng thao trường, đã kinh biến đến mức cực kỳ trống trải, Phương Dật cũng ném xuống mịt rổ phồn, đi tới những người này bên người. Ngươi, ngươi, còn có ngươi. Các ngươi. Ra khỏi hàng, rời nhà đi. Phương Dật đi tới những người kia phía trước, ở mỗi người bên người nghỉ chân một thoáng sau khi, dĩ nhiên lại chỉ điểm ra 7-8 người, để bọn họ rời đi đội ngũ. Ai, huynh đệ, này lại làm sao? Lần này đừng nói là Bành Bân không rõ, chính là bị hắn chỉ điểm đến thiếu niên, cũng đều là một mặt không cam lòng, dưới cái nhìn của bọn họ, mình đã là kiên trì đến cuối cùng, tuy rằng không hiểu ngày sau hội chịu đựng ra sao huấn luyện, nhưng có thể kiên trì đến một bước này, đủ để có thể làm cho bọn họ ở tiểu đồng bọn trước mặt ló mặt. Vì lẽ đó nghe được Phương Dật sau, mấy tên thiếu niên đó đều là một mặt sắc mặt giận dữ trừng mắt Phương Dật, nếu không là Bành Bân đứng ở bên cạnh, chỉ sợ bọn họ liền có người muốn nói chỉ trích. Mấy người này, sau đó không nên để cho bọn họ tập võ, sắp xếp ở Bành gia làm một ít văn án loại sự tình đi. Phương Dật quay đầu lại liếc mắt nhìn Bành Bân, đệ thấp mấy phần âm thanh ở Bành Bân bên tai nói rằng, mấy người này có tạo yêu tướng, không nên để cho bọn họ múa thương làm đồng, hay là có thể sống lâu dài một ít. Bành Bân để Phương Dật đi giúp hắn chọn người, cũng thật là đối phó, phải biết, Phương Dật không chỉ có thể chắc người gân cốt, bản thân hắn càng là tinh thông thuật xem tướng, tuy rằng không có tinh đẩy kế hoạch, nhưng Phương Dật cơ bản nhìn một chút, vẫn có thể nhìn ra mấy người ngày sau sớm tối hòa phúc. Được rồi, đại ca nghe lời ngươi. Mặc dù đối với Phương Dật là bán tín bán nghi, Bành Bân vẫn là trừng mắt lên, quay về mấy người kia giống lên một tiếng, đem bọn họ cho đuổi ra thao trường. Huynh đệ, này dù sao cũng nên được chưa? Bành Bân này hội đúng là sắp khóc, từ bắt đầu 2, 3.000 người, đến hiện tại 6, 7 người, hầu như toàn bộ đều bị đào thải rơi mất, hơn nữa nhìn Phương Dật điệu bộ này, tựa hồ vẫn không có xong. Còn thiếu một chút. Phương Dật liếc Bành Bân một chút, nói rằng, đại ca ngươi nếu để ta tuyển, vậy thì nghe ta, ta có thể bảo đảm tuyển ra đến người, nhất định có thể sống từ sải bờ gì ạ trong trại huấn luyện đi ra. Được, vậy ngươi kế tục đi. Bành Bân cắn răng, cuối cùng vẫn là không nói thêm gì. Tuyển ngươi hành động tiến hành đến hiện tại, Phương Dật đã là thả lỏng ra, nhìn thấy Bành Bân banh gương mặt, Phương Dật nhất thời nở nụ cười, mở miệng nói rằng, đại ca, đạo gia người giảng đạo cốt, Phật giáo người giảng căn khí, ngươi biết hai người này nói chính là cái gì không? Cái gì đạo cốt căn khí, ta làm sao biết ta? Bành Bân tức giận trả lời một câu, 2, 3.000 người thiếu niên bị Phương Dật đào thải chỉ còn dư lại 6, 7 cái, để Bành Bân khá là cảm giác bộ mặt tối tăm. Đạo cốt chỉ chính là người bình thường có hay không tu đạo tiềm lực, chỉ có đạo cốt người, tu đạo mới có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Phương Dật mở miệng giải thích, cho tới căn khí, nhưng là Phật ra lời giải thích, ý tứ cùng đạo cốt đại khái giống nhau, dễ, cái tỷ dụ tiên thiên phẩm hạnh, khí tỷ dụ có thể tiếp thu Phật giáo dung lượng, Phật ra nói tuệ căn, cũng chính là căn khí ý tứ. Dựa theo sư phụ ta lời giải thích, trên đời ủng hữu đạo cốt căn khí người, vạn người chưa chắc có được một, vì lẽ đó ta lưu lại này 6, 7 người, đã là nhường không thiếu, quay đầu lại còn phải lại đào thải mấy cái mới được. Huynh đệ, ta chính là tuyển mấy cái đi trại huấn luyện người, lại không phải tu Phật tu đạo, nơi nào cần phải phức tạp như thế à? Nghe Phương Dật lại kéo tới Phật đạo gân cốt trên, Bành Bân thật là có chút dở khóc dở cười, lập tức nói rằng, vậy ngươi xem đại ca ta có hay không hữu đạo cốt căn khí à? Đương nhiên là có, ngươi cùng hổ ca đều có. Để Bành Bân không nghĩ tới chính là, đối với hắn đùa giỡn một câu nói, Phương Dật dĩ nhiên rất chăm chú gật gật đầu, nói rằng, một người thành tựu cùng hắn căn cơ là có quan hệ trực tiếp, đại ca ngươi nếu như gân cốt không tốt, coi như là hướng về chết rồi luyện, cũng sẽ không có thành tựu như thế. Phương Dật từng nghe quá một cái danh nhân nói câu nào, vậy thì là thiền tài là 1% linh cảm, 99% mồ hôi, đối với câu nói này, Phương Dật là không đồng ý. Bởi vì theo Phương Dật, không có cái kia 1% linh cảm, cho dù trả giá nhiều hơn nữa mồ hôi đều không có tác dụng. Lại như là một cái thiên sinh thân thể nho nhược người, coi như hắn liều mạng tập võ, so với những kia gân cốt tuyệt hảo người trả giá gấp trăm lần nỗ lực, hắn cũng không có thể trở thành cao thủ chân chính, bởi vì tiên thiên đã hạn chế thành tựu của hắn, đây cũng không phải là dùng cần có thể bù chuyết câu nói này liền có thể bù đắp. Được rồi, còn có cái gì chiêu? Ngươi đều tới trên người bọn họ dùng đi. Bành Bân này hội liền khí lực nói chuyện đều gần như không còn, vô lực khoát tay háo một cái, Bành Bân ra hiệu Phương Dật kế tủ. Được, ta liền bớt đi cho bọn họ mò cốt cái này quy trình đi, ngược lại lại không phải để bọn họ tu đạo. Nhìn thấy Bành Bân dáng vẻ ấy, Phương Dật cũng là có chút dở khóc dở cười, Bành Bân nếu để hắn giúp đỡ tuyển người, Phương Dật tự nhiên là muốn bảo đảm những người này có thể sống từ trong trại huấn luyện đi ra, bằng không này nhân quả sẽ phải rơi vào trên đầu mình. Chỉ là dựa vào xem tướng, Phương Dật cũng không thể 100% bảo đảm, bởi vì theo hoàn cảnh thay đổi, người vận mệnh cũng là sẽ không ngừng phát sinh biến hóa. Nâng cái rất nhỏ ví dụ, nói thí dụ như trong này một người trong đó ở huấn luyện thời bởi vì bị thương phá tướng, gương mặt hắn và khí vận liền đều sẽ phát sinh thay đổi, trường thọ cũng có thể sẽ biến thành tào yêu, vì lẽ đó Phương Dật còn muốn thông qua phương pháp khác, tận lực để bọn họ tồn tại tỷ lệ trở nên lớn hơn một chút. Đại ca, nam lực một xảo ngươi nên hiểu chứ? Phương Dật phát hiện này hội còn lại mấy tên thiếu niên đó, xem hướng về trong ánh mắt của chính mình đều sắp muốn bốc hỏa, không khỏi xoa xoa mũi, nói với Bành Bân, đại ca ngươi chắc dưới bọn họ năm lực một xảo, sau đó lưu lại năm cái biểu hiện người tốt nhất đi. Năm lực một xảo? Có ý gì? Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân có loại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc cảm giác. Năm lực một xảo ngươi cũng không biết. Đại ca, không trách các ngươi Bành gia liền ra ngươi một cao thủ như vậy đây. Phương Dật không nói gì lắc lắc đầu, hắn nói tới năm lực một xảo, kỳ thực chính là quốc nội trong chốn võ lâm lão bối người chọn đệ tử một loại phương pháp, chỉ có điều không hữu đạo nhà tuyển đệ tử như vậy hà khắc thôi. Năm lực, chỉ chính là lực cánh tay, bụng lực, nhảy đánh lực, lực buộc phát cùng với sự chịu đựng. Phương Dật lại tính tình cho Bành Bân giảng giải, vừa nãy chạy bộ chính là thử thách bọn họ sự chịu đựng, bên kia có khí giới, đại ca ngươi mang theo bọn họ đi thử xem mặt khác bốn lực đi. Nguyên lai đây chính là năm lực A. Bành Bân đúng là một điểm liên thông, vô đùi nói rằng, cái kia một xảo chỉ hẳn là chính là linh xảo tính chứ. Con bà nó, lúc trước ta nếu là có cái lao sư, liền không cần đi nhiều như vậy đường vòng. Này có sư thừa cùng không sư thừa chính là hai chuyện khác nhau, như là ở Bành Bân nghe tới dường như thể hồ quán đỉnh giống như nói, ở Phương Dật nơi đó chỉ có điều là một ít tiền nhân tổng kết ra kinh nghiệm mà thôi. Cái gọi là năm lực một xảo, ở Bành gia thông thường trong khi huấn luyện cũng là thường thường dùng đến, Bành Bân mang theo mấy người thiếu niên kiểm tra một thoáng sau khi, cuối cùng từ cái kia 6, 7 người bên trong lại tuyển ra đến rồi 3 cái, mà 3 người này, thật có thể xương tụng là 1.000 chọn 1. Chương 742, Đạo gia kinh nghĩa. Trang trước trở về mục lục trang kế tiếp. Con bà nó, ta Bành Bân mấy ngàn con cháu, chỉ có thể lấy ra 3 cái hợp lệ người. Nhìn đứng trước mặt thẳng tắp 3 cái lớn hài tử, Bành Bân cũng không biết là nên khóc cần phải vui mừng, dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ, ít nhất cũng có thể chọn lựa ra bách 80 người, nhưng kết quả rõ ràng ra ngoài Bành Bân dự liệu. 3 người liền không thiếu, đại ca, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tu hành. Phương Dật sử dụng từ là tu hành mà không phải tu luyện, bởi vì này 3 đứa hài tử tư chất, xác thực có thể đạt đến đạo gia tu hành tiêu chuẩn, phải biết, tu hành cùng phổ thông luyện võ không phải là một chuyện, xương cốt tư chất còn có số mệnh đều là thiếu một thứ cũng không được. Lão đạo sĩ đã từng nói với Phương Dật, hiện tại trời đất hoàn cảnh, cũng không thích hợp thế người tu hành, có tư chất người tu hành cũng là càng ngày càng ít, lúc trước nếu như không phải hắn phát hiện Phương Dật thể chất tuyệt hảo nói, e rằng một sớm đã đem Phương Dật đưa đến bên dưới ngọn núi trong thôn tìm người nuôi nấng, mà không phải tự mình giáo dục Phương Dật. Vì lẽ đó theo Phương Dật, Bành gia có thể tìm ra như thế 3 cái tư chất không sai hài tử, đã là gặp vận may lớn, nếu không là lão đạo sĩ từng nói với Phương Dật bọn họ này một nhánh là một mạch đơn truyền nói, Phương Dật trong lòng nói không chắc đều có thu đồ đệ tâm tư. Bành Bân là loại kia nhìn như tính cách thô lỗ, kỳ thực rất cẩn thận người, lập tức liền nghe ra Phương Dật trong lời nói ý tứ, lập tức nói rằng, huynh đệ, ngươi dạy ta hô hấp thổ nạp công pháp, có thể chuyển cho mấy người bọn hắn sao? Có thể dạy cho bọn họ, cũng coi như là giúp bọn họ đánh căn cơ đi. Phương Dật gật gật đầu, đạo gia công pháp phân loại có rất nhiều loại, Phương Dật chuyển cho Bành Bân chỉ là hắn từ một ít điển tịch trên nhìn thấy công pháp, cùng lão đạo sĩ truyền lại cũng không giống nhau, cũng không có sư môn truyền thừa hạn chế. Được, huynh đệ, vậy chúng ta đi tìm Long Bà Thác truyền thừa sự tình, muốn hơi hơi rời lại đẩy một cái. Bành Bân nghe vậy đại hỉ, ở tiếp xúc nội gia công pháp sau khi, hắn mới thật sự hiểu này trong ngoài công pháp khác nhau lớn bao nhiêu, cùng nội gia công pháp so với, tu luyện ngoại môn công phu quả thực lại như là hút nha phiến giống như vậy, lúc đầu tuy rằng có vẻ rất cường đại, trên thực tế nhưng là đem thân thể của chính mình cho đào hết rồi. Bành Bân có lý do tin tưởng, những hài tử này hiện tại liền tu tập nội gia công pháp sau khi, sau đó thành tựu nhất định phải lỗi lớn chính mình, mà càng làm cho Bành Bân cao hứng chính là, trong 3 người này còn có hắn một cái đường cháu trai, đã có thể xem như là Bành gia dòng chính người. Vì lẽ đó Bành Bân dự định liền tìm kiếm Long Bà Thác công pháp sự tình đều tới sau thả một thả, trước tiên toàn lực giáo dục này 3 đứa hài tử, ở trong lòng hắn, này 3 đứa hài tử đã là Bành gia tương lai hy vọng, đợi được chính mình không hỏi đến Bành gia sự vụ sau khi, Bành gia đối ngoại vũ lực kinh sợ hay là liền muốn dựa dẫm mấy người bọn hắn. Được, đại ca ngươi rảnh rỗi chúng ta lại đi, ta thời gian đạt được nhiều là. Phương Dật biết Bành Bân tâm tư, một cái liền đồng ý, hắn ở cuộc sống đô thị này hơn nửa năm, cũng cảm giác mình nỗi lòng hơi chút táo bạo, vừa vặn dựa vào ở Bành Bân đoạn này thời gian điều chỉnh một chút. Không dám giúp Bành Bân chọn người là Phương Dật sự, nhưng chọn xong sau khi, chính là Bành Bân chuyện của chính mình, Phương Dật cũng không còn hỏi đến. Từ ngày thứ 2 lên, Bành Bân liền tự mình phụ trách nổi lên 3 người kia huấn luyện, hắn dựa theo sái bờ gì ả trại huấn luyện cái kia một bộ quy trình, cho 3 đứa hải tử lập ra nghiêm ngặt phương pháp huấn luyện, hà khắc trình độ, để tu luyện cái kia luyện thể công pháp Triệu Chí Hào đều líu lươi không ngớt. Mà trong khoảng thời gian này, Bành Bân cũng không làm lỡ sưu tầm Long Bà Thác sự tích điển tịch công tác, từng quyển cùng Long Bà Thác cuộc đời sự tích tương quan sử liệu cùng điện tịch từ Thái Lan quần quận không ngừng đưa đến Bành gia, trong đó có một lần thậm chí là Long Vượng Đạt tự mình đưa tới. Long Vượng Đạt đến đây Bành gia mục đích, tự nhiên là cùng cái kia mấy quyển sao chụp bản nội dung có quan hệ, Bành Bân khá là tiêu tốn một chút công phu, đem ba bản sao chụp bản bên trong nội dung làm một chút cải biến, sau đó giao cho Long Vượng Đạt. Ở giao cho Long Vượng Đạt bản dịch bên trong, Bành Bân đem Long Bà Thác tuổi thơ trải qua cho xóa đi, còn ngày đó luyện thể công pháp, Bành Bân nhưng là đem cải giống thật mà là giả, vốn là mịt mờ khó hiểu công pháp đọc đi tới càng như là thiên thư giống như vậy, xem phương giật đều là lắc đầu không ngớt. Đương nhiên, Long Vượng Đạt có tin hay không bản dịch bên trong nội dung, Bành Bân liền không được biết rồi, nhưng Bành Bân tuyệt đối có cái này tự tin, vậy thì là trừ mình ra ở ngoài, Long Vượng Đạt muốn lại tìm ra một cái tinh thông loại này cổ phạn văn người đến, nhưng là chuyện muôn vàn khó khăn. Phương Dật cũng không có thấy Long Vượng Đạt, bởi vì Long Vượng Đạt là mang theo hắn cái kia tôn nữ đồng thời đến, tuy rằng Phương Dật nghe nói Tú Lệ cùng Bành Tuấn tựa hồ có như vậy một chút ý tứ, nhưng vẫn là không dám lộ diện, hắn có thể không muốn không duyên cớ nhiệm những này vô vị nhân quả. Bành Bân giáo dục cái kia ba đứa hải tử trong khoảng thời gian này, Phương Dật cũng không nhàn rỗi, hắn để Bành Bân giáo sư từ bản thân loại kia cổ phạn văn đến. Tuy rằng loại này cổ phạn văn mịt mờ khó hiểu, nhưng có Bành Bân chỉ điểm hơn nữa Phương Dật cái kia vượt xa người thường năng lực phân tích, sau một tháng, Phương Dật đã có thể xem hiểu Long Bà Thác bút ký, hắn đối với Phật giáo hiểu rõ không phải là Bành Bân có thể so sánh cùng nhau, ở dùng cổ phạn văn giải thích mấy quyển bút ký thời điểm, Phương Dật nhưng là muốn so với Bành Bân nhiều hơn không ít cảm xúc. Theo Phương Dật, Long Bà Thác Phật môn trình độ cực sâu, hắn không những ở tu vi trên đã đạt đến kim thân La Hán thậm chí cảnh giới càng cao hơn, đối với Phật môn kinh nghĩa lý giải cũng là phi thường sâu sắc. Hầu như thật có thể đạt đến thiệt sán hoa sen Bồ Tát cảnh giới, Phương Dật ở đọc bút ký thời điểm, có lúc dĩ nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Lão đạo sĩ đã từng nói, Phật đạo trăm sông đổ về một biển, là lấy Phương Dật đối với Long Bà Thác một ít tâm đắc lĩnh hội cũng không bài xích, hắn thậm chí có thể thông qua Long Bà Thác lúc đầu một ít cảm ngộ cùng tự thân kết hợp, rõ ràng rất nhiều trước đây chính mình không có chú ý tới địa phương. Bởi cổ phạn văn một chữ đa nghĩa, vì lẽ đó Phương Dật từng câu từng chữ giải thích Long Bà Thác bút ký cũng là cần tiêu hao rất nhiều thời giờ cùng tinh lực. Dưới tình huống như vậy, thời gian quá nhanh chóng, bất chi bất giác, Phương Dật đã ở Bành gia ở lại, sững sờ hơn 3 tháng, nếu như không phải Phương Dật mỗi cách mấy ngày cũng sẽ cùng quốc nội thông điện thoại nói, e rằng tên béo tam pháo bọn họ lại muốn cho rằng Phương Dật rơi vào đến cái gì trong hiểm cảnh. Tuy rằng Phương Dật không ở quốc nội, nhưng hắn cùng tên béo mãn quân chờ người kết phường cửa hàng đồ cổ, chuyện làm ăn nhưng rất tốt, trước khi đi điêu khắc ra những kia vật, ở mãn quân hết sức khống chế dưới, cũng không có toàn bộ tập trung vào thị trường, đến bây giờ còn có chút còn lại. Phương Dật tác phẩm nhiệt tiêu, cũng kéo cửa hàng đồ cổ tiêu thụ đi không ít cái khác vật, mãn quân những năm này trong nhà đồ cất giữ hầu như đều sắp muốn bán sạch rơi mất, vì thu thập đồ cổ, mãn quân một tháng này hầu như liền không có ở trong cửa hàng ở lại, mang theo Tư Nguyên Kiệt vẫn ở Tấn Tỉnh cùng ký tỉnh lượng địa đào nhà cũ, đúng là bị hắn thu được một chút không sai láo vật. Đối với cửa hàng đồ cổ bên trong sự tình, Phương Dật không có hỏi nhiều. Đều là tên béo nhắc tới cho hắn, tương đối cùng tên béo bọn họ liên hệ mà nói, Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ liên hệ liền cần phải chặt chẽ đến hơn nhiều, hầu như là mỗi ngày một cú điện thoại. Đối với Phương Dật ở nước ngoài ở lại, sững sờ lâu như vậy, Bách Sơ Hạ cũng là có như vậy một điểm lời oán hận, bởi vì mẫu thân nàng đã biết rồi nữ nhi mình có như thế một cái bạn trai, đồng thời bị cha già nhận rồi sự tình, vẫn giục Bách Sơ Hạ đái Phương Dật đến nhà đến ngồi một chút. Bất quá chuyện này ở Bách gia không có thể làm đến ý kiến trên thống nhất. Phụ thân của Bách Sơ Hạ đối với luôn luôn đều rất anh minh thần võ lao nhạc phụ cái này tán thành, có chút chẳng phải cảm mạo, lúc này mới có thể để Bách Sơ Hạ kéo mâu thân yêu cầu, không có đốc xúc Phương Dật mau chóng về nước. Đương nhiên, Phương Dật cũng là nghe ra Bách Sơ Hạ trong giọng nói cái kia một tia hoán nghiệm, lập tức nói cho Bách Sơ Hạ hắn trong vòng một tháng nhất định sẽ trở về quốc nội, sau khi để điện thoại xuống, Phương Dật liền đứng dậy đi tìm Bành Bân. Cái gì? Đại ca tiến vào dã nhân sơn. Khi, làm. Phương Dật tìm tới Bành Hạo thời điểm, mới biết Bành Bân lại mang theo cái kia ba đứa hải tử ở một tháng trước đi tới dã nhân sơn, bảo là muốn để bọn họ thích ứng một thoáng tùng lâm sinh hoạt nhịp điệu. Bất đắc dĩ, Phương Dật chỉ có thể để Bành ra phái một chiếc xe, đem mình cũng đưa đến dã nhân sơn, dọc theo lúc trước con đường kia, Phương Dật tìm được Bành ra ở hồ nước một bên chắt dưới cái kia nơi đóng quân. Cùng lúc trước Phương Dật lúc rời đi, hồ nước nơi đã phát sinh ngày phản phúc địa biến hóa, ở Bành ra nhân lực tài lực ủng hộ. Này nguyên bản rất phổ thông một cái hồ nước, đã bị tu kiến thành một cái lấy hồ nước làm trung tâm loại nhỏ quân doanh. Hồ nước ba phương hướng tùng lâm, đều bị hướng ra phía ngoài mở ra mấy ngàn mét vuông không gian, ở không gian này bên ngoài không chỉ xây dựng hàng rào, còn kéo lên vài đạo lưới sát, bình thường manh thú đều không thể tiến vào bên trong, ở nơi đóng quân trung gian, bị hơn 20 cái nhà gỗ vẩn quanh ở chính giữa, nhưng là một cái gần như có 3-4 sân bóng rổ to nhỏ sân huấn luyện. Phương Dật đi tới nơi đóng quân, cũng không có ẩn nấp thân hình, cho nên khi hắn xuất hiện ở hồ nước phía trên thời điểm, liền bị trong doanh địa vọng tiếu trên người phát hiện ra, ở một trận cảnh cáo trong tiếng, Phương Dật đi tới nơi đóng quân chỗ cửa lớn, mà lính gác cũng nhận ra Phương Dật. Huynh đệ, ngươi chạy thế nào này đến rồi? Nhận được tin tức Bành Bân chạy tới, kéo lại Phương Dật, đi, nhìn ta huấn luyện mấy tiểu tử kia đi, ta cho ngươi biết, này mấy cái đều là hạt giống tốt, ngoại trừ muốn đưa đến trại huấn luyện ba người kia, còn lại mấy người cũng không tệ. Bành Bân lần này mang tới trại huấn luyện thiếu niên, tổng cộng có hơn 10, đều là lần trước bị Phương Dật chọn đến cuối cùng những hài tử kia. Theo Bành Bân, một con dương là dưỡng, một đám dương cũng là thả, liền dứt khoát đem bọn họ đều cho mang tới. Trải qua một tháng này đặc huấn, này hơn 10 hài tử biểu hiện đều rất xuất sắc, tuy rằng quyết định chỉ hướng về trại huấn luyện đưa ba người, nhưng Bành Bân tin tưởng, những hài tử khác trong tương lai mấy năm sau khi, cũng đều có thể trở thành là Bành gia ở trong quân đội trụ cột vững vàng. Đại ca, ngươi chuyện này căn bản là không bắt bọn họ coi như hài tử huấn A. Đi tới trong sân sau khi, Phương Dật phát hiện này hơn 10 hài tử, đều đang ở một cái độ cao chỉ có khoảng 20 cm lưới sắt phía dưới huấn luyện, bọn họ không chỉ muốn thông qua mảnh này lưới sắt, ở thông qua đồng thời muốn cần công kích bên người đối thủ. Hơn 20 cm độ cao, vẹn vẹn là so với bọn nhỏ đầu cao hơn một chút, chỉ cần thân thể hơi hơi vừa nhấc cao, những kia thanh sắt sẽ đâm vào đến các thiếu niên trên lưng. Phương Dật nhìn thấy có mấy cái người phía sau lưng đã là máu me đầm địa, mà hầu như tất cả mọi người trên lưng đều có vẫn không có dưỡng cho tốt vết sẹo. Trong trại huấn luyện so với ở còn tàn khốc hơn. Bành Bân khẽ lắc đầu một cái, nói rằng, hiện tại lưu điểm huyết, dù sao cũng hơn sau đó làm mất mạng được. Thổi một tiếng huýt sáo, nguyên bản chính đang hô đấu các thiếu niên, nhanh chóng từ lưới sắt dưới bò đi ra, xếp một đội đứng ở Bành Bân trước, cứ việc sau lưng hiến huyết còn ở đi xuống nhỏ chảy, nhưng các thiếu niên chạm thẳng tắp, không có một người đi bận tâm sau lưng thương thế. Các ngươi là không phải cảm giác mình rất lợi hại. Bành Bân lớn tiếng nói, dưới cái nhìn của ta, các ngươi không được, cùng rác rưởi gần như, làm sao, không phục sao. Bành Bân phát biểu, để những này lớn bọn nhỏ trong mắt đều sắp muốn bước lên hỏa đến rồi, thiếu niên người nguyên vốn là máu nóng, nơi nào nhận được loại này kích tướng, từng cái đều là sắc mặt khó coi nhìn Bành Bân, trải qua khoảng thời gian này huấn luyện, bọn họ đối với Bành Bân sợ hãi từ lâu chuyển hóa thành đôi ma quỷ huấn luyện viên oán hận. Đừng nói ta, nói cho các ngươi những này rác rưởi liền huynh đệ ta đều đánh không lại. Bành Bân đổi đề tài, đông nhiên đem Phương Dật cho liên lụy lên, chỉ muốn các ngươi ai có thể đánh tới huynh đệ ta một quyền một cước, ta liền thừa nhận các ngươi không phải rác rưởi, lần này đặc huấn là có thể kết thúc. Đại ca, này mắc mớ gì đến ta a? Phương Dật một mặt không nói gì nhìn về phía Bành Bân, để hắn cùng những này cọng lông hài tử động thủ. Cái kia thật là có chút bắt nạt người, bất quá Phương Dật thanh âm chưa dứt, nguyên bản đứng nghiêm các thiếu niên, liền hướng hắn vọt tới, cái kia từng cái ánh mắt, quả thực lại như là coi Phương Dật là thành giết thủ cha người bình thường. Phương Dật không biết, ở một tháng này đặc huấn bên trong, đám hài tử này lại như là sinh hoạt ở trong địa ngục giống như vậy, bọn họ ngoại trừ huấn luyện ở ngoài, hết thảy đồ ăn đều muốn dựa vào chính mình từ núi rừng bên trong săn bắt, quá chính là ăn tươi nuốt sống sinh hoạt, trước mắt nghe được bắn chúng Phương Dật liền có thể kết thúc đặc huấn. Từng cái nhất thời lại như hít thuốc lắc giống như bính lên mệnh đến. Tiểu tử thúi, lấy vì muốn tốt cho ta bắt nạt ta. Phương Dật trong miệng cười mắng một câu, thân thể bỗng nhiên hướng về phía bên phải lóe lên, quay về bên phải hai người liền tiến lên nên tiếp, thân hình của hắn nhanh vô cùng, chưa kịp cái kia lượng người thiếu niên phản ứng lại, Phương Dật vai khoảng trường, trái phải lay động một chút, liền đem hai người cho va bay ra ngoài. Vốn định vây kín trụ Phương Dật, liều mạng cũng phải đánh tới một quyền một cước các thiếu niên. Vòng vây lập tức liền bị Phương Dật cho đánh vỡ rơi mất, hơn nữa bị Phương Dật vòng tới phía sau bọn họ, ba quyền lượng chân liền đem còn lại những hài tử kia cũng đều đánh đổ trên đất. Bất quá Phương Dật ra tay rất có chừng mực, bị hắn đánh đổ thiếu niên tuy rằng thân thể đau nhức trong lúc nhất thời bò không đứng lên, nhưng cũng không có bị thương, căn bản liền không biết làm sao bị đánh đổ bọn họ, mỗi một người đều là dùng cừu hận ánh mắt ở trướng mắt Phương Dật. Đại ca, ngươi này huấn luyện biện pháp mặc dù không tệ, nhưng huấn luyện ra người này lệ khí nhưng là có chút lớn. Nhìn những kia con mắt của thiếu niên, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, đối mặt những hài tử này, Phương Dật cuối cùng cũng coi như rõ ràng Bành Bân trên người lệ khí vì sao nặng như vậy, nếu như lại như thế vấn luyện tiếp, bọn họ quả thực chính là phiên bản Bành Bân. Nếu như những hài tử này chung với gia tộc cũng còn tốt, nhưng nếu như bọn họ ngày sau phản lại Bành gia, như vậy đối với Bành gia nguy hại nhưng lớn hơn rồi, cái này cũng là Phương Dật trước không đồng ý Bành Bân đem bọn họ đưa vào trại huấn luyện nguyên nhân. Điều này cũng không có cách nào, như vậy huấn luyện ra người, sát khí là có chút trùng. Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân cũng là một mặt sự bất đắc dĩ, làm từ sái bờ gì ạ trong trại huấn luyện ra rồi người. Bành Bân muốn so với bất luận người nào đều hiểu loại huấn luyện này hội mang đến di chứng về sau. Lúc trước Bành Bân từ trại huấn luyện sau khi đi ra, căn bản là không khống chế được chính mình sát ý, chỉ cần có người nói với hắn thoại âm thanh hơi lớn một điểm, Bành Bân đều sẽ cho rằng người kia có chứa ác ý, trở lại Bành gia chỉ là thời gian vài ngày, Bành Bân liền đả thương vài cái gia tộc con cháu. Hoàn toàn không khống chế được chính mình Bành Bân, biết lại ở nhà ở lại nói, sớm muộn cũng sẽ ủ ra đại họa. Vì lẽ đó hắn mới làm ra đi tới Thái Lan đả hắc quyền quyết định. Cũng chính là ở Thái Lan loại kia liều mạng tranh đấu bên trong, Bành Bân từ từ thả ra trong cơ thể sát khí, để cho mình chậm rãi trở nên bình thường một chút, dòng dã quá thời gian 5 năm, Bành Bân mới chính thức khống chế lại chính mình. Thế nhưng Bành Bân trên người cái kia cỗ tử sát khí, nhưng là vẫn luôn không thể tiêu trừ hết, hắn nếu như trừng mắt lên đến, hai tử bị dọa khóc đều là việc nhỏ, coi như người trưởng thành nhìn thấy đều sẽ sợ run tim mất mật, Bành Bân ở trong gia tộc hy vọng cùng hắn cái kia một thân sát khí cũng là khá liên quan. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, ta quay đầu lại trích sao một ít đạo kinh, ngươi để bọn họ lúc nào cũng đọc thuộc lòng, hay là có thể có chút hiệu quả. Đạo kinh, cùng Phật giáo những kia kinh nghĩa như thế. Bành Bân nghe vậy liên tục rung nổi lên đầu, mở miệng nói rằng, ta huấn luyện mục đích của bọn họ, là muốn cho bọn họ trở thành bành gia đao nhọn, không phải là bồi dưỡng bọn họ lòng dạ từ bi, ta xem hay là thôi đi. Myanmar cùng Thái Lan đều rất tôn sùng Phật giáo, ở Bành gia cũng có rất nhiều người là tin Phật, nhưng Bành Bân đối với cái này nhưng là rất không thích, ở hắn đến xem, Phật giáo kinh nghĩa đều là tiêu diệt người huyết tính, Bành gia nếu như đều tin Phật, chỉ sợ cũng khoảng cách suy yếu không xa. Đạo gia cùng Phật giáo kinh nghĩa là không giống nhau, ta để bọn họ lúc nào cũng đọc thuộc lòng đồ vật, cũng sẽ không để cho bọn họ đối với kẻ địch lòng dạ từ bi. Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật cười khoát tay háo một cái, Phật giáo cùng đạo giáo điểm khác biệt lớn nhất chỗ chính là đối xử sống và chết thái độ, hai người có thể nói là tuyệt nhiên không giống. Phật giáo mục tiêu theo đuổi là Niết Bàn, thoát ly sinh tử luân hồi. Phật giáo cho rằng, nhân sinh là khổ, chết là khổ, chỉ có thực hiện Niết Bàn, mới có thể thoát ly sinh tử luân hồi, vì có thể đạt đến siêu thoát, Phật giáo mới có nhiều như vậy thanh quy giới luật để ràng buộc tự thân. Nhưng đạo giáo nhưng là không giống, đạo gia đối với nhân sinh nói tóm lại nắm tích cực, chính diện thái độ. Đạo giáo giải quyết vấn đề sinh tử chính là thông qua tu luyện đạt đến bất tử, trường sinh bất lão. Đạo giáo tu hành bí quyết bên trong có một câu nói, thuận thành nhân, nghịch thành tiên, muốn thành tiên liền muốn thuận theo bản tâm nghịch thiên hành sự, vì lẽ đó đạo gia tuy rằng cũng có buồn nôn tà mớn, ngoan ngôn lệ hành nội quy, nhưng giết chóc cũng không ở đạo gia giới luật bên trong. Phương Dật muốn truyền cho đạo kinh của bọn họ, ở tiêu trừ những thiếu niên này lệ khí đồng thời, nhưng là sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ bản tâm, như vậy tức khiến cho bọn họ chịu đến lại nghiêm khắc huấn luyện. Đều sẽ không giống Bành Bân năm đó như vậy trở thành một cô máy giết người. Đạo gia kinh nghĩa còn có hiệu quả như thế này. Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân con mắt đều suýt chút nữa thì trừng đi ra, năm đó hắn nếu như tiếp xúc đạo giáo, như thế nào sẽ ở Thái Lan đánh nhiều năm như vậy hắc quyền lấy giết chóc ngăn giết chóc, lúc này mới áp chế lại trong lòng bạo ngược. Đại ca, ngươi đang ở an bình chỗ, nhưng là trong lòng không được yên tĩnh. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, sau đó rảnh rỗi hạ nói, ngươi theo ta đến Phương Sơn Đạo Quan sinh hoạt một quãng thời gian, ta truyền cho ngươi một ít đạo gia kinh nghĩa, đôi này, chuyện này đối với tu vi của ngươi cũng mới có lợi. Được, chờ chúng ta đi tìm Long Bà Thác sinh ra nơi, ta hãy cùng ngươi đến quốc nội đi. Bành Bân gật đầu liên tục, hắn tuy rằng không tin Phật đạo, nhưng nếu như đối với sự tu hành mới có lợi, chính là mỗi ngày đều để Bành Bân quỳ lạy Tam Thanh Đạo Tổ hắn cũng là đồng ý. Ngươi còn nhớ kỹ Long Bà Thác này cha a? Phương Dật nghe vậy tức giận trừng Bành Bân một chút. Hắn chuyến này mục đích chính là muốn lôi kéo Bành Bân đi tìm Long Bà Thác nơi sinh cái kia thần bí không gian, muốn không phải vì chuyện này, Phương Dật sớm liền về nước. Chương 743, bị người nhìn chằm chằm. Chuyện trong nhà không xử lý tốt, ta cũng không yên lòng đi ra ngoài a. Bành Bân cười khổ nhìn về phía Phương Dật, nói rằng, ta chuẩn bị ở 3 năm sau khi liền đem vị trí gia chủ cho nhường lại, đến thời điểm do Tam Ca Tứ Ca bọn họ chủ trì trong gia tộc công việc hàng ngày, sau đó do A Hổ dẫn dắt Bành gia quân đội. Ta triệt để lui ra ngoài. Bành Bân đối với võ đạo ngóng trông, kỳ thực hay là muốn vượt qua Phương Dật dự liệu, hắn hiện tại sở dĩ bỏ ra khí lực lớn như vậy đến huấn luyện những thiếu niên này, đơn giản chính là muốn ở ngày sau cho Bành gia lưu lại một ít hạt giống, tối thiểu ở vũ lực trên, Bành gia vẫn cứ có kinh sợ quần hùng thực lực. Đại ca, ngươi thật có thể cam lòng dưới. Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Bành Bân lại sẽ làm ra quyết định như vậy. Phải biết, hiện tại Bành gia binh cường mã trắng, Bành Bân ở Bành gia khi này chủ nhân một gia đình, tương đương với chính là cái thổ hoàng đế, liền ngay cả Myanmar chính phủ đều không làm gì được hắn. Ta theo đuổi không phải những thứ này. Bành Bân ánh mắt kiên định gật đầu, nói rằng, chuyện này ta không cho người khác nhắc qua, ngươi tuyệt đối đừng cho ta lộ ra đi tới, bằng không tam ca bọn họ nhất định phải mỗi ngày ở ta bên thai nhắc tới. Từ khi biết Phương Dật sau khi, Bành Bân ở võ đạo trên đường phảng phất bị đẩy ra một cánh cửa sổ, để hắn nhìn thấy hoàn toàn khác với dị vãng phong cảnh, nhưng cùng lúc Bành Bân cũng ý thức được, gia tộc sự vụ đối với hắn ràng buộc, sẽ trực tiếp ảnh hưởng Bành Bân ở võ đạo tu luyện. Không nói những cái khác, đang tu luyện Phương Dật đưa cho hô hấp thổ nạp pháp trước, Bành Bân thể lực cùng tinh lực đều muốn kém xa cho hắn đả hắc quyền thời điểm. Nói cách khác, ở Bành gia mấy năm qua, công phu của hắn dĩ nhiên là hoang phế không ít. Điều này cũng làm cho Bành Bân biết được luyện công liền như nghịch thủy hành thuyền không tiến át lùi đạo lý. Chờ ta xử lý xong những chuyện này, liền đi đến ngươi nói Phương Sơn đạo quán ở đây mấy năm, nói không chắc ngươi người sư phụ kia liền có thể cho ta thác giấc ngộng dạy ta mấy tay công phu đây. Bành Bân trong mắt lộ ra thần sắc khắc khao, dưới cái nhìn của hắn, Phương Dật sư phụ nhất định là vị đại tông sư cấp cao thủ, mà hắn lựa chọn Phương Sơn ở lại cũng nhất định có đạo lý của hắn, dùng Bành Bân lại nói, chính là muốn đi chiêm chiêm tiên khí. Đại ca, ngươi là trước tiên vào đời sau xuất thế, ta còn cần lại hồng trần rèn luyện a. Nếu như là mới vừa hạ sơn thời Phương Dật, khi nghe đến Bành Bân lời nói này sau, nhất định sẽ sinh ra cùng Bành Bân đồng thời ẩn cư núi rừng ý nghĩ, thế nhưng giờ khắc này hắn phát hiện, trong lòng mình nhưng là nhiều hơn một chút lo lắng, mặc kệ đối với mình ôm kỳ vọng cao tôn lão, vẫn là thân ở kinh thành Bách Sơ Hạ, cũng làm cho hiện tại Phương Dật có chút khó có thể dứt bỏ. Cái gì vào đời xuất thế, ta lại không phải xuất gia làm hòa thượng đạo sĩ, phi phi phi. Bành Bân càng nghe càng là không đúng, nghe Phương Dật vừa nói như thế, thật giống hắn là nhìn thấu hồng trần muốn xuất gia tự, Bành Bân cũng không có loại kia ý nghĩ, hơn nữa hắn năm ngoái vừa mới vừa lại cưới một người lão bà lão này vẫn không có cho hắn sinh nhi từ đây. Bành Bân thoại vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện đứng ở trước mặt trong đội ngũ có người đang cười trộm, nhất thời sương mặt lên, không vui nói, nhìn cái gì vậy? Đều chạy cho ta quyển đi, mỗi người 10 quyển, ai cái cuối cùng buổi tối liền không cần ăn cơm. Khoan hay nói, Bành Bân đặc hấn, đối với những thiếu niên này hiệu quả là vô cùng hiện ra, vẹn vẹn thời gian 3 tháng, những hài tử này tinh khí thần rõ ràng rồi cùng trước đây không giống, 10 quyển chạy xuống sau khi cũng không có vẻ đặc biệt mệt nhọc, đương nhiên, chạy ở cuối cùng người kia buổi tối là không có cơm tôi ăn. Ở nơi đóng quân ở một đêm, sáng sớm ngày thứ 2 Phương Dật rồi cùng Bành Bân rời đi, trong doanh địa huấn luyện Bành Bân giao cho A Hổ, những thiếu niên này cần phải ở chỗ này ngốc đủ thời gian nửa năm. Mới hội đem trong bọn họ mấy người đưa đến sai bờ gì ạ trại huấn luyện đi. Rời đi Phương Dật cùng Bành Bân, cũng không có lại về Bành gia, mà là trực tiếp từ Sơn ở ngoài lái xe hướng về Thái Lan phương hướng chạy tới. Ở biên giới Sơn bước xuống xe sau khi, Bành Bân cùng Phương Dật lặng yên không một tiếng động vượt qua biên giới Sơn, lại một lần nữa bước lên Thái Lan thổ địa. Tiểu Ma Vương tự nhiên là theo đi theo, bất quá nó khoảng thời gian này càng thích uống rượu, đem từ trong doanh địa ngửi được một hòm rượu vẫn cứ để Bành Bân cho xách lên. Này một đường không có chuyện gì liền trộm uống mấy cái, hắn tuy rằng rượu ẩn lớn nhưng tiểu lượng thực sự là không ra sao, vì lẽ đó phần lớn thời giờ đều là sau lưng Phương Dật trong túi đeo lưng ngủ. Sự tình quá thật mấy tháng, Thái Miễn biên cảnh cũng không có trước loại kia dương cung bạt kiếm căng thẳng bầu không khí, hai người quá biên cảnh thời điểm thậm chí ngay cả cái đại binh cái bóng đều chưa từng xem. Cùng Phương Dật lần trước lén qua đến Thái Lan so với, Bành Bân quả thực chính là thuộc tới cực điểm, đi tới Thái Lan thị trấn trên. Bành Bân trực tiếp từ một người cầm trên tay đến một chiếc chìa khóa xe, cùng Phương Dật kính lái xe ra thị trấn. Bành Bân cùng Phương Dật đều thuộc về loại kia tinh lực dồi dào đến vượt qua người thường phạm vi hiểu biết người, coi như 3-5 ngày không ngủ đối với thân thể cũng không có ảnh hưởng gì, bọn họ hai đứa lái xe tự nhiên không cần nghỉ ngơi, hai người đổi lại mở ra một ngày một đêm thời gian, hầu như xuyên qua toàn bộ Thái Lan, đi tới Thái Lan cùng Campuchia giáp giới địa phương. Phương Dật bọn họ chạy tới biên cảnh nơi thời điểm, Thái Dương vẫn chưa hoàn toàn hạ sơn, Tây Lạc Tà Dương chiếu rọi ở Phương Dật bọn họ trước trên đường tới, đem núi rừng chung quanh cùng đường nhỏ đều bịt kín một tầng sắc màu ấm ánh sáng mặt trời, cái kia cảnh sắc dường như tranh sơn dầu bình thường mỹ lệ. Vẫn là đi máy bay thuận tiện a. Nhìn phía trước ngọn núi lớn kia, Bành Bân nói rằng, vượt qua ngọn núi kia chính là Campuchia, chúng ta nghỉ ngơi một hồi ăn một chút gì, buổi tối sẽ đi qua. Đi máy bay không thể khống nhân tố quá nhiều, ta vẫn là đồng ý lái xe. Nghe được Bành Bân sau, Phương Dật từ xe chỗ ngồi phía sau trên nắm quá một bao đồ ăn cùng hai bình nước, những thứ này đều là trước liền chuẩn bị kỹ càng, không có Thái Lan hoàng thất gây áp lực, Bành gia ở Thái Lan vẫn là rất xài được. Nguyên bản Bành Bân là muốn trực tiếp từ Myanmar bay đi Campuchia, bởi vì hắn ở Campuchia cũng có bằng hữu, bất quá đề nghị này nhưng là bị Phương Dật cho phủ rơi mất, vừa đến làm như thế tất nhiên hội bại lộ hành tung của bọn họ. Thứ hai nếu như không phải ở tất yếu tình huống dưới, Phương Dật đúng là không muốn thừa đi máy bay loại này công cụ giao thông. Hừm, nói cũng là, máy bay vạn nhất xảy ra chuyện, muốn chạy đều không địa chạy. Bành Bân rất tán thành gật gật đầu, tiếp nhận Phương Dật truyền đạt đồ ăn, mở miệng nói rằng, bên kia ta cũng làm cho người an bài xong, Phương Dật, ngươi nói chúng ta thật có thể tìm tới Long Bà Thác đi qua không gian kia sao? Phí đi lớn như vậy kình mới suy tính ra Long Bà Thác nơi sinh, Bành Bân hiện tại trái lại có chút lo được lo mất lên, nguyên bản hắn đối với Long Bà Thác công pháp tu luyện vẫn là có cũng được mà không có cũng được, nhưng phiên dịch ra cái kia luyện thể công pháp sau khi, Bành Bân nhưng là thái độ đại biến, hận không thể để Long Bà Thác tái sinh tự mình cho mình chuyển pháp mới tốt. Ta đây nào có biết ra Phương Dật nghe vậy lừa một cái, nói rằng, trong số mệnh có lúc chung cần có, trong số mệnh không thời chớ cưỡng cầu, đại ca, nên chúng ta chính là chúng ta, không nên đúng, vậy làm sao muốn đều vô dụng. Tiểu tử ngươi, liền cú an ủi người đều sẽ không nói, cũng không biết ngươi làm sao truy bạn gái. Bành Bân tức giận trừng Phương Dật một chút, nói rằng, ta có loại cảm giác, chúng ta này một chuyến chắc chắn sẽ không bạch chạy. Có thể hay không bạch chạy ta không biết, nhưng ta hiện tại cảm giác có điểm không đúng. Phương Dật quay đầu lại hướng về chính mình khi đến lộ liếc mắt nhìn, một mặt ngờ vực nói rằng, ta luôn cảm thấy mặt sau thật giống có người nào theo chúng ta như thế, đại ca, muốn không nên quay đầu đi xem. Phương Dật linh thức vô cùng nhạy cảm, tuy rằng hắn không cảm giác được có nguy hiểm gì, nhưng cũng là phát hiện này một đường đi tới cũng giống như là có loại ánh mắt chăm chú vào trên người mình, đặc biệt là xe đậu ở chỗ này sau khi, loại cảm giác đó cũng là càng mãnh liệt. Có người theo chúng ta. Cái này không thể nào chứ. Bành Bân nghe vậy sửng sốt một chút, lắc đầu liên tục nói, chiếc xe này không phải tìm Bành gia người sắp xếp, bọn họ cũng không biết là ai muốn dùng xe, hơn nữa chúng ta này một đường đều không ngừng lại, không thể có người có thể cùng được với, ta nói ngươi cũng đừng nghi thần nghi quỷ. Chỉ mong là ta nghi thần nghi quỷ đi. Phương Dật cũng là lắc lắc đầu, đưa tay trên áp xúc bánh bích quy nhét vào trong miệng, nói rằng, chúng ta đi, chiếc xe này làm sao bây giờ? Có người hội xử lý, ngươi ăn xong hay chưa? Ăn xong chúng ta liền quá khứ. Bành Bân uống một hớp, đem đai an toàn cho mở ra, sau đó xoay người lại cầm lấy chỗ ngồi phía sau trên một cái ba lô, ở trong đó bày đặt bọn họ hai đứa mấy ngày sắp tới tiếp tế. Dựa theo Bành Bân thôi diễn, Long Bà Thác hẳn là sinh ra ở một cái rất nghèo trong thôn, từ trên bản đồ xem, nơi đó là nằm ở rừng rậm nguyên thủy trạng thái, vì lẽ đó một ít thông thường bổ sung là cần bên người mang theo. Đi thôi, làm sao miễn thái cùng thái giản biên cảnh đều là sân A. Phương Dật đẩy cửa xe ra, từ trong xe nhảy xuống. Lúc này Thái Dương đã hoàn toàn xuống núi, bất quá trên trời ánh sao lấp lóe, một luân trăng sáng treo cao ở hai người trên đỉnh đầu, lấy Bành Bân cùng Phương Dật nhãn lực, cũng không phải ngu không thấy rõ lộ. Chít chít. Ngay khi Bành Bân đóng cửa xe thời điểm, từ Phương Dật trong túi đeo lưng nhảy ra tiểu ma vương, đồng nhiên lẻn đến Bành Bân bả vai, dùng móng vuốt nhỏ chỉ xe cốt sau, trong miệng phát sinh tiếng thét chói tai. Ai, ta nói tổ tông, ngươi làm sao hiện tại liền tỉnh rồi a? Nhìn thấy tiểu ma vương đi ra, Bành Bân đầu nhất thời liền lớn hơn, hôm nay buổi trưa hắn trả lại tiểu ma vương quán vài khẩu rượu, vốn cho là tiểu tử có thể vừa cảm giác ngủ thẳng ngày thứ hai, không ao ước nhưng là hiện tại liền tỉnh lại. Đại ca, nó rượu ta tới bắt đi. Nhìn thấy Bành Bân vẻ mặt cay đắng dáng vẻ, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, đi tới mở cốc sau xe, đem bên trong mấy bình rượu lấy ra nhét vào trong túi đeo lưng của mình, hướng về phía tiểu ma vương vỗ tay cái độ, nói rằng, mỗi ngày ba thanh, đừng uống nhiều a. Chít chít. Nhìn thấy Phương Dật mang tới rượu, tiểu ma vương nơi nào còn có công phu phản ứng Bành Bân, trực tiếp liền khiêu trở lại Phương Dật trên lưng, dùng miệng rung mở nắp bình sau, hai con móng vuốt nhỏ nâng lên một bình rượu tiến đến bên mép cẩn thận uống một hớp, cái kia trên mặt lại lộ ra khá là nhân tính hóa thỏa mãn nụ cười. Cái tên này, xem như là thành tinh chứ. Nhìn tiểu ma vương say mắt lơ là tiến vào trong túi đeo lưng đi ngủ, Bành Bân là trực lắc đầu, nếu như không phải là mình tận mắt nhìn thấy. Hắn dù như thế nào đều sẽ không tin tưởng thế gian ngoại trừ nhân loại ở ngoài, lại vẫn hội có như thế thông linh sinh vật. Phương Dật cười cợt, nói rằng, dẫn nó đồng thời lại đây, nói không chắc đối với chúng ta hội có chút trợ giúp. Tuy rằng trải qua tu luyện sau khi, Phương Dật linh thức muốn vượt xa người thường, gần như đều sắp như là siêu năng lực, thế nhưng đối với nguy hiểm dự phán cùng đối với một ít chuyện cảm ứng, tiểu ma vương nhưng vẫn cứ là muốn so với Phương Dật càng thêm nhạy cảm. Theo Phương Dật, dẫn nó đến đây tác dụng muốn so với Bành Bân đều lớn hơn nhiều lắm. Nay tổ tông cái gì cũng tốt, chính là quá khó hầu hạ. Bành Bân cười khổ trở về Phương Dật một câu, cùng loại kia có sữa chính là nương sủng vật không giống, tiểu ma vương là ăn Bành Bân uống Bành Bân, nhưng quay đầu lại nhưng là liền cái sắc mặt tốt cũng không cho Bành Bân xem, ngoại trừ Phương Giật ở ngoài, nó là ai chướng đều không mua. Hai người nói dợn hướng về nơi núi rừng sâu xa đi đến, cùng miễn Thái biên cảnh như thế, Thái Lan cùng Campuchia dựng nơi cũng là một mảnh hẹp dài núi rừng, muốn ở chỗ này bày xuống trọng binh canh gác hầu như là không thể, vì lẽ đó hai nước biên cảnh gần như chính là mở ra thước. Vì không muốn tiết lộ hành tung, Bành Bân này vẫn là chuyên môn chọn một chỗ con núi rừng giáp giới nơi, bằng không chính là từ hai nước biên cảnh mậu dịch điểm nên ngang đi tới, e rằng cũng đều sẽ không có người tra nghiệm bọn họ giấy chứng nhận. Đối với Phương Giật cùng Bành Bân mà nói, ban đêm xuyên qua núi rừng, cùng ban ngày cũng là không hề khác gì nhau, hai người thân hình rất nhanh sẽ biến mất ở rậm rạp trong rừng, trong bóng đêm núi lớn lại như là một tấm miệng lớn, đem hai người nuốt chửng ở trong đó. Ngay khi Bành Bân cùng Phương Giật rời đi khoảng chừng sau một tiếng, hai chiếc không có lái xe đăng xe, chậm rãi chạy đến Phương Giật bọn họ khí xe vị trí, từ phía trước trên chiếc xe kia nhảy xuống một người, chạy đến Phương Giật bọn họ cửa sổ xe nơi đi đến nhìn lại. Nhìn thấy trong xe không có ai sau khi, người kia lại trở về chạy đi, đi tới mặt sau chiếc xe kia bên cạnh, hai tay tạo thành chữ thập, rất là cung kính nói, sư phụ, bọn họ không ở, trong xe không có bất kỳ ai. Tuy rằng ăn mặc một thân thẳng tắp âu phục, nhưng cái này không có tóc người, mỗi tiếng nói cử động đều cực kỳ giống là cái tăng nhân. Ở người này báo cáo xong chiếc xe tình huống sau khi, từ trên hai chiếc xe lại hạ xuống 5, 6 người. Cùng ban đầu xuống xe người như thế, này 5, 6 người không có chỗ nào mà không phải là đẩy cái chọc lốc đầu, mà bị mấy người bao vây ở chính giữa người kia, nhưng chính là Phương Giật cùng Bành Bân đều biết Long Vượng Đạt. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Là trở lại vẫn là kế tục cùng xuống đây? Đứng ở Long Vượng Đạt trước người người kia, lại là cung cung kính kính song trưởng hợp thành chữ thập. Quay về Long Vượng Đạt được rồi một cái lễ. Ta đều đã nói, ở bên ngoài không cần hành lễ. Nhìn trong bóng đêm núi rừng, Long Vượng Đạt hơi nhíu mày, rất hiển nhiên Bành Bân cùng Phương Giật cử động vượt quá dự liệu của hắn. Hiện tại Long Vượng Đạt chính mình cũng chưa nghĩ ra đến tột cùng là trở về vẫn là kế tục theo hai người đi tới Campuchia. Kỳ thực Phương Giật cảm giác vẫn là rất chuẩn, từ bọn họ mới vừa đến Đạt Thái Lan biên cảnh thị trấn nơi, cũng đã là bị người nhìn chằm chằm. Thái Lan hoàng thất ở Thái Lan sức ảnh hưởng căn bản là không phải người thường có thể tưởng tượng, Bành Bân tuy rằng vận dụng vài loại thủ đoạn phí đi rất lớn khúc chết sắp xếp chiếc xe này, nhưng trên xe vẫn bị người mặc lên truy tung khí. Nói cách khác, Bành Bân cùng Phương Giật ở Thái Lan một ngày một đêm qua hành tung, đều bị Long Vượng Đạt vững vàng nắm giữ. Đối với Bành Bân phiên dịch ra đến Long Bà Thác bút ký, Long Vượng Đạt vẫn luôn là ôm bán tín bán nghi thái độ, nhưng khổ nỗi không tìm được tinh thông cổ phạn văn người, hắn cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng trong sổ nội dung. Long Vượng Đạt tin tưởng Bành Bân liều lĩnh đắc tội Thái Lan hoàng thất lớn nguy hiểm lớn, cũng phải đi cướp Long Vượng Đạt này bản bút ký, khẳng định là có mục đích của hắn, mà mặc kệ Bành Bân sở cầu chính là cái gì, theo Long Vượng Đạt, những kia đều hẳn là thuộc về Thái Lan. Vì lẽ đó Long Vượng Đạt ở bề ngoài là tin tưởng Bành Bân phiên dịch nội dung, nhưng trên thực tế nhưng là để lại cái tâm nhãn, vậy thì là ở miễn Thái biên cảnh nơi, bày xuống hoàng thất tinh nhuệ nhất đặc chủng nhân viên, chỉ cần Bành Bân lại vào Thái Lan, bọn họ sẽ ngay đầu tiên thông báo đến Long Vượng Đạt nơi đó. Ban đầu cũng không phải Long Vượng Đạt tự mình theo Phương Giật cùng Bành Bân, hắn là ở trước đây mấy giờ được hai người sắp ra Thái Lan tin tức sau khi mới lâm thời chạy tới. Nguyên bản Long Vượng Đạt cho rằng Bành Bân cùng Phương Giật là muốn ở Thái Lan tìm một vài thứ, nhưng hiện tại hai người tiến vào Campuchia, nhưng là để Long Vượng Đạt có chút không hiểu rõ nổi. Long Bà Thác Đại Sư là sinh ra ở Thái Lan sao? Long Vượng Đạt đỗng nhiên quay đầu lại, hướng về một đệ tử bên người hỏi, hắn cái này đệ tử tu vi giống như vậy, ở hàng đầu thuật trên trình độ cũng rất tầm thường. Bất quá Phật Pháp tinh thông, đối với Phật giáo một ít điển cố cũng là thuộc nằm lòng, quang thời gian trước Bành Bân để Long Vượng Đạt thu thập liên quan với Long Bà Thác sự tích sự tình, Long Vượng Đạt chính là giao cho cái này đệ tử đi làm. Không phải, Long Bà Thác Đại Sư mặc dù là quốc gia chúng ta quốc sư, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải là quốc gia chúng ta người. Người đệ tử kia lắc lắc đầu, nói rằng, Long Bà Thác Đại Sư là sinh ra ở Campuchia, hắn tuổi thơ là trước tiên đi thuyền đến Thiên Hướng, sau đó mới đến Thái Lan. Cuối cùng vẫn luôn sinh sống ở nơi này, vì lẽ đó rất nhiều người đều cho rằng Đại Sư là ở quốc gia chúng ta sinh ra. Long Bà Thác Đại Sư là sinh ra ở Campuchia. Long Vượng Đạt trong mắt lóe ra một tia hết sạch, phải biết, tuy rằng Long Bà Thác công pháp không thể chuyển thừa xuống, thế nhưng làm Thái Lan quốc sư, Long Vượng Đạt nhưng là biết rất có bao nhiêu liên quan với Long Bà Thác chân thực sự tích, so với mặt sau này mấy đời quốc sư, Long Bà Thác tu vi không thể nghi ngờ là cao nhất một cái. Chỉ có điều không biết là bởi vì nguyên nhân gì, Long Bà Thác mấy cái đệ tử đích truyền, đều không thể được hắn công pháp chân chính truyền thừa, chỉ có hai cái đệ tử tựa hồ được một chút rèn luyện thân thể công pháp, nhưng mấy trăm năm hạ xuống, những công pháp này nhưng cũng đều là đoạn tuyệt truyền thừa. Long Vượng Đạt trở thành quốc sư sau khi, cũng là cân nhắc quá Long Bà Thác truyền thừa sự tình, đồng thời tìm người muốn phiên dịch ra bút ký của hắn nội dung, nhưng thực sự là loại này cổ phạn văn quá mức tối nghĩa khó hiểu, liền ngay cả khởi nguồn địa cũng không tìm tới một cái nhận thức loại này văn tự người, Long Vượng Đạt mới chỉ có thể đứt đoạn mất cái này tưởng niệm. Bất quá dưới mắt nghe được Bành Bân cùng Phương Dật là đi tới Campuchia, lại liên tưởng đến trước Bành Bân tuần tra Long Bà Thác cuộc đời sự tình, Long Vượng Đạt nhất thời liền rõ ràng, Bành Bân cho bút ký của hắn nội dung bên trong khẳng định để sót một vài thứ, e rằng điều này cũng chính là Bành Bân cùng Phương Dật đi hướng về Campuchia mục đích. Nói cho Campuchia Vân Hạo đại sư, ta ngày mai đi vào bái phỏng. Long Vượng Đạt rất nhanh sẽ rơi xuống quyết đoán, hắn nói tới Vân Hạo đại sư, là Campuchia một vị hàng đầu sư, cùng Long Vượng Đạt rất có giao tình, ở kiến thức Phương Dật thân thủ sau khi, Long Vượng Đạt cũng không cho là chỉ dựa vào chính mình một người liền có thể đối phó đạt được Phương Dật cùng Bành Bân. Hắn cũng cần tìm một ít giúp đỡ. Chương 744, Phật Quốc. Vượt qua tòa kia không cao lắm dãy núi, Phương Dật cùng Bành Bân đi tới một cái không phải rất rộng trên sơn đạo. Bành Bân nắm trong tay một cái to bằng bàn tay định vị máy móc nhìn một chút, nói rằng, nơi này đã là Campuchia, đi tây vừa đi 3 km, thì có cái làng. Lần này đi tới Campuchia, Bành Bân chuẩn bị rất đầy đủ, tuy rằng hắn là từ dã nhân trong núi nơi đóng quân trực tiếp đi, nhưng ở trên đường thời điểm, Bành Bân cũng làm người ta chuẩn bị kỹ càng ven đường cần thiết xe cộ cùng với vật phẩm. Hắn hiện ở trong tay cầm cái này định vị máy móc, nhưng là từ quốc tế vũ khí trên chợ đen mua được một khoản trước Xô Viết quân dụng sản phẩm. Này lại xem như là ra biên cảnh. Phương Dật quay đầu lại liếc mắt nhìn, cùng quốc nội biên phòng tuyến nơi lôi kéo lưới sắt tình hình so với Thái Lan Myanmar cùng với Campuchia quốc cảnh tuyến, quả thực lại như là không để phòng giống như vậy. Ở tại nơi này phụ cận người nếu như lên núi đốn tuổi thải cái dược, nói không chắc sẽ chạy đến quốc gia khác đi. Hừm, này có cái gì kỳ quái, hộ chiếu cái gì ở chúng ta này mấy quốc gia, đều là có cũng được mà không có cũng được. Nhìn thấy Phương Dật sắc mặt, Bành Bân không khỏi nở nụ cười, mở miệng nói rằng, ngươi biết này mấy quốc biên cảnh dễ dàng nhất nháo tranh cái sự tình là cái gì không? Không biết. Phương Dật lắc lắc đầu. Bành Bân cười ha ha, nói rằng, ta cho ngươi biết đi, biên cảnh nơi tranh cãi nhiều nhất sự tình. Chính là có những người này nhà thả dê bỏ chạy đến một cái khác quốc gia, sau đó bị người bên kia cho trói lại. Bành Bân cũng không phải ở cùng Phương Dật đùa giỡn, hắn nói tới hoàn toàn cũng là sự thực, bởi vì loại này sự tình, đã từng còn từng xuất hiện quân nhân nắm thương đối lập sự kiện, một lần nháo đến quốc gia phương diện trên. Sau đó trải qua các quốc gia ngoại sự bộ ngành hiệp thương, làm ra một cái quyết định, vậy thì là tự tiện xông vào đến nước khác dê bỏ, nếu như không có bằng chứng nói, vậy thì quy nước nọ hết thảy. Nếu như người mất của có thể lấy ra bằng chứng, nhưng là cần trả dê bò. Vì lẽ đó ở biên cảnh nơi dưỡng có dê bò gia đình, thường thường đều sẽ lại dê bò trên người làm một ít dấu ấn, đồng thời ràng buộc chính mình dê bò đừng chạy đến quốc gia khác đi. Bất quá ngay cả như vậy, cũng thường thường sẽ phát sinh một cái quốc gia người trong thôn chạy đến một cái khác quốc gia làng đi tìm chính mình thất lạc xúc vật sự tình. Hai người nói chuyện, dưới chân đi cũng không chậm, gần 10 phút qua đi, lượng người đã đi tới Campuchia một chỗ thôn trang bên ngoài. Lúc này dĩ nhiên là ban đêm 11-12 điểm, vì lẽ đó toàn bộ thôn trang đều rất tĩnh lặng, chỉ là tình cờ có thể nghe được trong thôn tiếng chó sủa. Bên kia Bành Bân nhìn một chút phương hướng, đi tới cửa thôn nơi, ở cửa thôn địa phương chính dừng một chiếc xe Jeep, nhìn thấy Bành Bân lại đây, trên xe xuống một người, dùng địa phương thoại cùng Bành Bân giao lưu lên. Khoan hay nói, Bành Bân này ngôn ngữ văn tự thiên phú thật sự không là thổi, Phương Dật đã thấy tận mắt hắn dùng hơn 10 loại ngôn ngữ hoặc là phương ngôn cùng người giao lưu. Hiện tại ở Campuchia theo như lời nói rõ ràng không phải Myanmar ngữ cùng Thái ngữ, lại là một loại mới ngữ Pháp. Đi thôi cùng người kia nói vài câu sau khi, Bành Bân hướng về phía Phương Dật vẫy vẫy tay, bắt chuyện Phương Dật lên xe. Nhìn thấy Bành Bân dùng treo ở trên xe chìa khóa phát động xe, đạp cần ga nhanh chóng đi, Phương Dật từ chuyển xe trong gương nhìn thấy cái kia đứng tại chỗ người, không khỏi hỏi, người kia làm sao bây giờ? Hắn là trong thôn này sao? Không biết, theo những này tâm làm gì? Bành Bân nghe vậy lắc lắc đầu, như thế nào đi nữa nói hắn cũng là ở Đông Nam Á khu vực khá có danh thanh một phương quân phiệt, nếu không là Bành Bân không muốn tiết lộ mình và Phương Dật hành tung, như là đến Campuchia nơi như thế này đến, khẳng định là có thể để người ta tiền hô hậu ủng, nơi nào vẫn cần muốn tự mình lái xe đây. Cũng vậy, nghe được Bành Bân nói, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, mặc dù mình hiện tại cũng là giá trị bản thân không ít người, nhưng tâm thái còn giống như không có chuyển biến lại đây, Phương Dật suy nghĩ trong lòng sự tình. Cùng những kia chân chính người bề trên vẫn có rất nhiều không giống. Campuchia là cái địa trạng buồn địa quốc gia, ba mặt bị đồi núi cùng sơn mạch vần quanh, Bành Bân cùng Phương Dật hiện tại vị trí vừa vặn là sơn mạch vờn quanh chỗ, vì lẽ đó con đường không phải rất tốt đi, tốc độ xe cũng không nhấc lên được đến, gặp gành chắc trở như là đang ngồi quá sơn xe bình thường. Phương Dật, ngươi trước tiên ngủ hội đi, hôm qua ngươi mở thời gian tương đối dài, này hội cũng mệt mỏi. Bành Bân hướng về phía bên người Phương Dật nói một câu, dựa theo bọn họ cái này tốc độ xe, ít nhất cũng phải 5, 6 tiếng mới có thể chạy tới định vị máy móc trên đánh dấu tọa độ nơi. Mà ngày hôm qua Bành Bân ở trên xe ngủ hơn nửa ngày, này hội tinh thần vừa vặn đây. Được, đại ca ngươi mệt mỏi liền gọi ta. Phương Dật gật gật đầu, từ vị trí kế bên tài xế bỏ đến chỗ ngồi phía sau trên, tuy rằng con đường sóc này lợi hại, thế nhưng đối với Phương Dật cùng Bành Bân tới nói, chỉ cần bọn họ muốn ngủ, coi như là nghỉ ngơi hoàn cảnh lại ác liệt một ít, bọn họ cũng có biện pháp tự mình thôi miên tiến vào mộng trong thôn. Từ khi tiến vào Campuchia cảnh nội sau khi... Phương Dật liền phát hiện phía sau vẫn bị treo người cảm giác biến mất, nhận ra được tựa hồ không gặp nguy hiểm sau, Phương Dật đem tinh thần thả lỏng ra, ngã đầu sau này chỗ ngồi một nằm liền mơ màng ngủ. Quá khoảng chừng 4, 5 tiếng, Bành Bân âm thanh đem Phương Dật cho hoán tỉnh lại, mở mắt ra Phương Dật phát hiện, xe vẫn cứ ở chạy bên trong, chỉ có điều con đường muốn so với trước tạm biệt rất nhiều, dựa vào bóng đêm Phương Dật nhìn thấy ven đường cây cối rõ ràng là người vì là chồng. Đại ca, chúng ta đây là đi chỗ nào a? Làm sao nhiều như vậy chùa miếu? Phương Dật đứng dậy nhìn ra phía ngoài một hồi, phát hiện ở hai bên đường lớn, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một ít ẩn dấu ở cây rừng bên trong chùa miếu kiến trúc. Nếu không là biết đạo thân ở Campuchia, Phương Dật còn coi chính mình vẫn cư ở tại Thái Lan đây. Campuchia Phật giáo khởi nguồn thời gian so với Thái Lan còn muốn sớm đây, người này nhìn thấy đều là hiện đại hoặc là cận đại chùa miếu, đợi lát nữa còn muốn càng chấn động đây. Bành Bân trên mặt lộ ra một tia thần sắc hưng phấn, mở miệng nói rằng: Ta biết chúng ta lần này cần đi chỗ nào, nói không chắc vẫn đúng là có thể tìm tới một ít cơ duyên đây. Phương Dật, ngươi có biết hay không trên thế giới này to lớn nhất Phật giáo chùa miếu ở nơi nào sao? Trên thế giới to lớn nhất Phật giáo chùa miếu. Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật không khỏi ở trong đầu suy tư lên, hắn tuy rằng xuất thân đạo gia, nhưng bởi vì lao đạo sĩ đối với Phật giáo cũng không bài xích nguyên nhân, Phương Dật cũng đọc một lượt không ít Phật môn kinh văn điển tịch, là đối mặt Phật giáo cũng không xa lạ gì. Là ở Ấn Độ sao? Vẫn là ở Thái Lan. Bất quá nghĩ đến một lát, Phương Dật trung quy không nghĩ tới đáp án, dù sao hắn trước đây từng đọc điển tịch đại thể đều là chút kinh quyển, xem Bành Bân nói tới những kiến thức này nhưng là để không nhiều. Đều không phải, chính là ở Campuchia, ngươi cho rằng Phật giáo sinh ra ở Ấn Độ thì có to lớn nhất chùa miếu sao. Bành Bân nghe vậy nở nụ cười, mở miệng nói rằng, ta cho ngươi biết, Ấn Độ và còn sớm liền đem kinh cho niệm sai lệch, hiện tại Ấn Độ to lớn nhất giáo phái là Ấn Độ giáo. Phật giáo đã sự suy thoái đến không xong rồi, ở Ấn Độ thờ phụng Phật giáo người vẫn không có tin ai làm giáo nhiều người đây. Bành Bân năm đó học tập cổ phạn văn thời điểm, đúng là xem qua không ít cùng Ấn Độ tương quan kinh thư, là đối mặt Ấn Độ tông giáo hình thái cũng rất có hiểu rõ, chỉ bất quá hắn từ trước đến giờ đều không tin thần Phật, thâm nhập hơn nữa đồ vật Bành Bân nhưng là dạng không ra. Đại ca, Phật giáo không phải sinh ra ở Ấn Độ nghe được Bành Bân nói, Phương Dật nhất thời phản bác một câu, đối với Phật giáo sinh ra loại này lẽ thường tính tri thức. Phương Dật vẫn là biết đến. Thế nhân đều cho rằng Ấn Độ là Phật giáo khởi nguồn địa, nhưng kỳ thực không phải vậy. Phật giáo là sinh ra vào Hì Mã Lạ Sơn Nam Lộc Đạt Bì La Vệ Vương Quốc, cũng chính là hiện tại Nepal, do Thủy Tổ Thích Ca Mâu Ni về công nguyên trước 6 thế kỷ sáng lập. Chỉ bất quá khi đó Phật giáo, ở Ấn Độ được rất lớn phát triển, một lần gần như phổ cập toàn bộ tiểu lục địa, càng là ở cổ Ấn Độ Khổng Tức Vương hướng thời đạt đến cường thịnh, thế nhưng ở phía sau đến, Ấn Độ Phật giáo nhưng là bị Ấn Độ giáo thay thế. Ấn Độ giáo cũng bởi vậy trở thành Ấn Độ đệ nhất đại giáo phái. Bất quá Phật giáo tuy rằng ở Ấn Độ suy yếu xuống, thế nhưng ở toàn bộ Đông Nam Á khu vực, nhưng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại giáo phái, không nói những cái khác, như là Thái Lan, Myanmar còn có Campuchia những quốc gia này, Phật giáo đều là không nghi ngờ chút nào quốc giáo, chiếm cứ địa vị rất trọng yếu. Phật giáo có phải là ở Ấn Độ phát triển không trọng yếu, nhưng Phật giáo ở trên thế giới này to lớn nhất chùa miếu, nhưng là ở Campuchia nơi này. Vừa lái xe, Bành Bân vừa cầm lấy cái kia định vị máy móc nhìn một chút, trong miệng nói rằng, còn có chừng 10 km, chúng ta liền có thể đến chỗ đó, không nghĩ tới Long Bà Thác dĩ nhiên là sinh ra ở nơi đó. Nơi đó là nơi nào? Phương Dật nghe được đầu góc mơ hồ, mở miệng nói rằng, không phải nói Long Bà Thác sinh ra địa phương, chỉ là một chỗ rất hẻo lánh tiểu thôn là sao? Nghe đại ca lời của ngươi, thật giống cái kia thôn xóm còn rất nổi danh. Long Bà Thác sinh ra thời điểm không có danh tiếng. Không có nghĩa là sau đó cũng không có danh tiếng A, đợi lát nữa ngươi đến liền biết rồi. Bành Bân cố ý bán cái nút, dẫm chân ga chân nhưng là lại bỏ thêm một phần lực, xe tốc độ rõ ràng thêm nhanh hơn không ít. Được rồi, xe liền vứt ở đây đi, chúng ta phải đi bộ đi điểm đường. Năm sau 6 phút, Bành Bân đem xe Jeep lái vào đến con đường cái khác một cái tùng lâm bên cạnh, bị bên ngoài cao cao cây cối che chắn, nếu như không phải đi tới con đường bên ngoài, vẫn đúng là không cách nào nhìn thấy chiếc xe này. Được. Phương Dật cũng không hỏi nhiều, mang theo ba lô liền nhảy xuống xe đến, tiểu ma vương hẳn là say rượu chưa tỉnh, hự một tiếng liền không còn động tĩnh. Đại ca, nơi này rừng cây làm sao như vậy rậm rạp a? Cùng Bành Bân xuyên hành ở trong rừng, Phương Dật phát hiện hắn thân ở chỗ này tùng lâm, cây cối đều là dị thường cao to, hầu như mỗi một thân cây đều muốn ở hơn 10 mét trở lên, xung xuê cành lá đem trên đỉnh đầu ánh sao che chắn chặt chẽ. Theo Phương Dật, này lý lâm mục tươi tốt rậm rạp, hầu như đều có thể cùng trăm nghìn năm không người đặt chân dã nhân sơn so với, vì phòng bị trong rừng xa trùng, Phương Dật cùng Bành Bân tốc độ tiến lên cũng không phải rất nhanh. Ai biết được, nơi này trước đây đã từng đã xảy ra một ít rất chuyện cổ quái, đến hiện tại cũng không tìm tới đáp án. Bành Bân lắc lắc đầu, từ trong túi tiền móc ra một cái tay nhỏ điện kẹt ở cổ áo của chính mình trên, thị lực của hắn tuy rằng cũng không sai, nhưng ở đây cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón trong rừng rậm, nhưng là dường như mù chữ giống như vậy, không giống Phương Dật như vậy còn có thể nhìn thấy tiến lên con đường. Hả? Phía trước đã tới chưa? Phương Dật chợt thấy phía trước ngờ ngợ xuyên thấu ra một tia sáng, vội vã thêm nhanh thêm mấy phần bước chân, đi ra 40, 50 mét sau khi, Phương Dật phát hiện, hắn cùng Bành Bân đã đi ra mảnh này tùng lâm, mà xuất hiện ở Phương Dật trước mắt, nhưng là một cái diện tích không phải rất lớn hồ nước nhỏ. Sắp hạ xuống nguyệt quang chiếu vào hồ nước trên, đem chu vi chiếu rọi 10 phần rõ ràng, Phương Dật phóng tầm mắt hướng về xa xa nhìn lại, nhưng là nhìn thấy hồ nước đối diện, có một mảnh tối om om kiến trúc, chỉ là khoảng cách quá xa, Phương Dật xem cũng không rõ ràng lắm. Phương Dật sở dĩ cho rằng đó là kiến trúc mà không phải tùng lâm nguyên nhân, nhưng là nhìn thấy thấy không rõ lắm địa phương chiều cao bất nhất, còn có vài chỗ xa cao hơn nhiều quanh thân như là tháp cao bình thường hình dạng. Phương Dật tin tưởng, nếu như là cây cối nói, tuyệt đối sẽ không sinh trưởng như vậy chẳng chịt có hứng thú. Nếu như ta không tìm sai chỗ nói, Long Bà Thác sinh ra làng, hẳn là thì ở phía trước, Phương Dật, nơi này nhưng là bị sớm nhất liệt vào thế giới văn hóa di sản địa phương. Cùng Phương Dật song song đứng chung một chỗ. Phóng tầm mắt tới xa xa kiến trúc, Bành Bân trên mặt lại có thêm một tia Phương Dật rất hiếm thấy đến nghiêm nghị. Đại ca, còn thừa nước đục thả câu A. Nơi này đến cùng là nơi nào nha? Phương Dật bất mãn liếc mắt nhìn Bành Bân, không biết vì sao, nhìn phía xa cái kia bị bóng đêm long trọng kiến trúc, Phương Dật trong lòng dĩ nhiên sinh ra một tia rung động. Phương Dật không biết này tơ rung động từ đâu mà đến, nhưng hắn có thể khẳng định chính là, cái kia mảnh kiến trúc cũng không có cho hắn cảm giác nguy hiểm. Đợi lát nữa ngươi liền biết rồi. Ta trước tiên mang ngươi cái mặt trời mọc, chúng ta hiện đang đối mặt địa phương, chính là Đông Phương. Bành Bân dùng tay chỉ vào xa xa, nói rằng, ta có thể nói cho ngươi, nơi này mặt trời mọc là trên thế giới đẹp nhất quang cảnh một trong, ngươi đợi lát nữa nhìn kỹ, nếu như không thấy rõ đừng trách đại ca ta. Được, với lúc ở nơi này luyện công đi. Đối với Bành Bân cố làm ra vẻ bí ẩn, Phương Dật lắc lắc đầu không lại phản ứng, ở trong rừng cất bước một hồi, y phục trên người đều bị nước sương cho ướt nhẹp. Phương Dật thẳng thắn, cởi áo khoác, chạm ở hồ biên tĩnh tĩnh hô hấp thổ nạp lên. Ồ, không khí nơi này rất thanh tân a. Phương Dật mới vừa tu luyện, liền nhận ra được một vài điểm khác biệt đến, bởi vì hắn phát hiện nơi này trong không khí, tựa hồ lẫn lộn một tia có chút tương tự với hắn chân khí trong cơ thể thành phần, hút vào đến trong cơ thể sau khi, Phương Dật chân khí vận chuyển muốn so với thường ngày đều nhanh thêm mấy phần. Ai, đúng đấy, ta cũng có cái cảm giác này. Bành Bân cũng học Phương Dật làm lên thổ nạp công phu. Nghe vậy không khỏi gật gật đầu, hắn cũng cảm giác đến nơi này không khí không giống. Phương Dật, này sẽ không chính là ngươi nói linh khí chứ? Bành Bân đột nhiên mở mắt ra, mở miệng nói rằng, Long Bà Thác trên người có rất nhiều chỗ thần kỳ, hắn sinh ra địa phương khẳng định không giống bình thường, hai anh em chúng ta xem như là đến đúng rồi. Không phải linh khí, chỉ là muốn so với chúng ta ở chỗ khác hô hấp không khí càng thêm thanh tân một ít. Phương Dật lắc lắc đầu, cũng không có mở mắt ra, mà là ở lĩnh hội ở đây thổ nạp cảm thụ. Một lát sau nói rằng, tuy rằng này không phải linh khí, thế nhưng thời gian dài ở đây tu luyện nói, đối với chúng ta tu vi hội có một ít chỗ tốt. Đến Phương Dật tu vi cảnh giới hiện tại, chỉ dựa vào hiện tại loại này mất đi thiên địa linh khí hoàn cảnh, đã là tác dụng không lớn. Phương Dật hiện tại cần đột phá chính là luyện thần phản hư cảnh giới, chủ yếu tu luyện chính là chính mình thần thức. Phương Dật tin tưởng, đợi được thần thức mình ngưng tụ đến có thể dương thần xuất khiếu cảnh giới sau khi, hắn chân khí trong cơ thể cũng sẽ phát sinh biến chất. Nếu như muốn dựa vào chân khí đến đột phá, nhưng là hầu như chuyện không thể nào. Hả? Giữa lúc Phương Dật tu luyện một hồi, hắn cảm giác được Thái Dương sắp xuất hiện, đang chuẩn bị hấp thu cái kia vài sợi đông lai tử khí thời điểm, Phương Dật đột nhiên nhận ra được trước mặt trên mặt hồ lóe lên một mảnh kim quang, hai đám tia sáng chói mắt đâm vào Phương Dật khẩn đang nhắm mắt cách mí mắt cũng có thể cảm giác được trước mắt một mảnh sáng sủa. Mở mắt ra sau, Phương Dật phát hiện, trước mặt bên hồ dĩ nhiên thật sự xuất hiện hai cái thái dương, toàn bộ mặt hồ lại như là rơi ra một mảnh kim phấn, hồ nước dập dờn, như kim ba chạy xuôi, loại kia cảnh tượng để Phương Dật trong lúc nhất thời đều sửng sốt. Xa xa không biết từ đâu địa truyền đến một tiếng gà gáy. Đêm đen cuối cùng một tia tàn dư đều mang đi, toàn bộ thế giới bỗng nhiên liền trở nên sáng ngời lên, chu vi hoa cỏ cây cối tắm rửa ở dưới ánh mặt trời, Phương Dật có loại cảm giác, hắn cảm thấy phía sau rừng rậm như là đột nhiên có sinh mệnh bình thường. Phương Dật, hướng về phía trước xem. Bành Bân đụng một cái Phương Dật híp lại nổi lên con mắt, đón cái kia chính đối với mình ánh sáng mặt trời nhìn về phía trước, này vừa nhìn, Phương Dật lại là sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy trước bị bao phủ ở trong bóng tối kiến trúc. Đại ca, chuyện này. Đây chính là ngươi nói trên thế giới to lớn nhất chùa miếu. Phương Dật trong miệng tự lẩm bẩm, tầm mắt nhìn thấy chỗ, Phương Dật phát hiện một loạt bài tầng tầng lớp lớp tung khắp màu vàng ánh sáng mặt trời hùng vĩ kiến trúc xuất hiện ở trước mắt, mà trước hắn nhìn thấy hai cái đầy vật thể, chính là hai tòa tháp cao đỉnh tháp. Mà trước mặt trong hồ hai cái thái dương, nhưng chính là bởi vì cái kia hai tòa tháp cao ánh sáng mặt trời khúc xạ tạo thành, chạm ở bên hồ trên cỏ, Phương Dật nhìn thấy mình và Bành Bân trên người cũng là kim quang một mảnh. Toàn bộ thế giới cũng giống như là phủ thêm hoàng kim áo khoác bình thường. Đặc biệt là xa xa tắm rửa ở kim quang bên dưới kiến trúc, dĩ nhiên cho Phương Dật một loại phi thường chấn động cảm giác, cái kia dường như Phật quốc bình thường quần thể kiến trúc, như là vang lên từng trận phản âm, thanh trừ Phương Dật về mặt tâm linh dơ bẩn, tuy rằng chỉ có thời gian ngắn ngủi, nhưng Phương Dật vẫn cứ cảm giác nội tâm của chính mình như là trải qua một phen gột rửa, thần thức đều trở nên thông suốt rất nhiều. Đại ca, chúng ta đi tới Phật quốc sao? Tuy rằng cũng không thờ phụng Phật giáo, nhưng Phương Dật vẫn như cũ cảm giác được chấn động, nếu như không phải từ tiểu tu đạo đạo tâm kiên định nói không chắc Phương Dật vẫn đúng là hội ở bộ này có nồng nặc Phật giáo sắc thái địa phương cho độ hóa. Ngoài miệng nói chuyện, Phương Dật ánh mắt lại là bế lên, hắn muốn đem chính mình vừa nãy nhìn thấy cảnh tượng vững vàng ký ở trong nội tâm, đó là một loại chỉ có thể dụng tâm linh đi lĩnh hội mà không cách nào ngôn nói cảm giác, cũng là thiên nhiên giao cho nhân loại kỳ quan. Người xem như là nói đúng. Nơi này trước đây cũng thật là cái Phật quốc, còn bà nó, ta đã sớm hẳn là nghĩ đến Long Bà Thác là sinh ra ở đây. Bành Bân thoại vừa ra khỏi miệng, vội vã dùng tay che miệng mình, tuy rằng hắn là cái gì tín ngưỡng đều không có người, thế nhưng ở cái này tràn ngập Phật giáo sắc thái địa phương, cũng là không dám ăn nói linh tinh, chỉ lo khinh nhẫn không biết có hay không tồn tại thần linh. Chương 745, Tang Hương Phật Xá. Đại ca, nơi này đến cùng là cái nơi nào? Nghe được Bành Bân sau, Phương Dật không nhịn được hỏi lên. Lúc này Thái Dương đã bay lên, trời đất cũng khôi phục dĩ vãng sắc thái, nhưng xa xa cái kia mảnh kiến trúc nhưng là xem càng thêm rõ ràng, cái kia mảnh liệt Phật giáo phong cách, thật sự để Phương Dật coi chính mình đi tới Phật giáo quốc gia. Phương Dật, ngươi nghe qua Ảng Cọ Phật sao? Nhìn phía xa quần thể kiến trúc, Bành Bân mở miệng nói rằng, nơi này chính là Ảng Cọ Phật, nó là trên thế giới to lớn nhất miếu thờ kiến trúc, cũng là Campuchia quốc bảo. Ảng Cọ Phật. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, nói rằng, chưa từng nghe tới. Rất nổi danh sao? Nói thật, Phương Dật tuy rằng thông minh hơn người bác học cường ký, nhưng hắn ở hơn nửa năm trước, chung quy còn là một hạ sơn còn không đến bao lâu tiểu đạo sĩ, đối với quốc gia mình địa lý lịch sử tri thức vẫn không có thể toàn bộ nắm giữ đây, làm sao biết nước ngoài giành thắng di tích của A. Phí lời, đương nhiên là có tên, trên thế giới sớm nhất bị đánh giá vì là văn hóa di sản địa phương, cùng hoa hạ trưởng thành tần thủy hoàng lăng như thế, đều là thế giới tám đại kỳ tích một trong. Đối với Phương Dật không nghe nói quá tên Ảng Cọ Phật, Bành Bân tựa hồ cảm giác rất không thể lý giải, bởi vì Ảng Cọ Phật thực sự là quá có tiếng, nó không chỉ là trên thế giới to lớn nhất Phật giáo miếu thờ, đồng thời cũng là trên thế giới sớm nhất gỗ thiệp kiến trúc. Bành Bân tự nhiên không hiểu được cái gì gọi là gỗ thiệp kiến trúc, nhưng hắn trước đây đã tới Ảng Cọ Phật, từng nghe đạo du giới thiệu quá, xem loại này cao vút trong mây đỉnh nhọn có chút giống là Phật tháp bình thường kiến trúc, bị gọi chung vì là gỗ thiệp kiến trúc. Nguyên bản loại này kiến trúc bị cho rằng là bắt nguồn từ nước Pháp. Thế nhưng trải qua khảo chứng, Ảng Cọ Phật gỗ thiệp kiến trúc mới là trên thế giới sớm nhất, có chuyên gia thậm chí suy lý, nước Pháp Italy cùng với trên thế giới cái khác gỗ thiệp kiến trúc, đều là chọn dùng Ảng Cọ Phật kiến trúc phong cách, nơi này mới thật sự là gỗ thiệp kiến trúc nơi khởi nguồn. Nghe được Ảng Cọ Phật như vậy nổi danh, Phương Dật không khỏi ở trong đầu nhớ lại hắn đang nhìn quá Phật giáo điển tịch đến, đồng nhiên Phương Dật ánh mắt sáng lên, dùng ngón tay hướng về phía xa xa kiến trúc. Mở miệng nói rằng, ta nghĩ tới, chuyện này. Nay Ảng Cọ Phật không phải hẳn là bị kêu là Tang Hương Phật Xá chỗ đó chứ? Tang Hương Phật Xá? Đó là nơi nào? ta chưa từng nghe nói. Bành Bân nghe vậy lắc lắc đầu, hắn chỉ biết nơi này gọi Ảng Có Hoạt, còn vẫn không có những khác tên Bành Bân liền không rõ ràng. Nhất định là Tang Hương Phật Xá, không nghĩ tới nó dĩ nhiên lại xuất hiện. Nhìn phương xa quần thể kiến trúc, Phương Dật trên mặt lộ ra thán phục vẻ mặt, trải qua cùng trong đầu có liên quan với Tang Hương Phật Xá ghi chép so sánh, Phương Dật có thể xác định, nơi này chính là ở Phật giáo điển tịch bên trong có rất nhiều ghi chép cái kia nơi thần bí vị trí. Ở Phương Dật vượt qua một ít Phật giáo trong điển tịch, ghi chép đang cùng Hoa Hạ đại địa liền nhau Nô Ca Vương triều thời đại, đã từng có một tòa khiếp sợ thế nhân Phật gia kiến trúc, chỉ là ở những điển tịch kia bên trong cái này kiến trúc cũng không gọi Ảng Có Hoạt, mà là được gọi là Tang Hương Phật Xá. Về phần tại sao gọi là Tang Hương Phật Xá, điển tịch bên trong cũng không có thuyết minh, nhưng cũng là xưng vì là Phật giáo thánh địa, có khó mà tin nổi thần kỳ vị trí, truyền thuyết ở đây tu luyện giáo đồ là có khả năng nhất thành tựu Phật thân. Chỉ là ở phía sau Phật giáo điển tịch bên trong, này Tang Hương Phật bỏ đi là đột nhiên liền biến mất, không có ai biết là nguyên nhân gì, trăm ngàn năm qua, Tang Hương Phật Xá chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt người đời, vì lẽ đó vừa nãy Phương Dật cũng không có đem cùng trước mặt Ảng Có Hoạt liên tưởng đến nhau đi. Đại ca, Tang Hương Phật Xá là lúc nào xuất hiện? Phương Dật quay đầu nhìn về phía Bành Bân, hắn ở một ít Phật gia điển tịch bên trong xem qua quá nhiều liên quan với này làm chùa miếu tán dương, không ao ước nơi này lại là Long Bà Thác sinh ra địa phương. Ngươi không phải không biết Ảng Có Hoạt sao? Làm sao biết chỗ này biến mất quá? Bành Bân có chút tò mò hỏi. Chúng ta quốc nội đối với chỗ này cách đọc cùng ngươi nói không giống nhau lắm. Đại ca, nơi này đến cùng là lúc nào lại xuất hiện? Phương Dật cho Bành Bân giải thích một thoáng trong Phật giáo đối với Ảng Có Hoạt xưng hô. Kỳ thực ở những điển tịch kia bên trong, Ảng Có Hoạt còn có một cái tên. Vậy thì là Vishnu Thần Điện, ý tứ là thần chỗ ở. Ở cổ Ấn Độ một ít điển tịch bên trong, Phật cũng là được gọi là thần. Ảng Có Hoạt cụ thể xuất hiện thời gian ta không đại thanh sở. Hẳn là có một khoảng trăm năm chứ. Bành Bân tuy rằng trước đây đến Ảng Có Hoạt thời điểm nghe đạo du giới thiệu quá, nhưng hắn đối với những này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, trên căn bản là nước đổ đầu vịt, chỉ có thể nhớ tới một cách đại khái niên đại cùng có liên quan với Ảng Có Hoạt truyền thuyết. Dựa theo đạo du lời giải thích, Ảng Có Hoạt ở Ngô Ca Vương triều thời điểm, chính là một tòa khiếp sợ thế nhân kiến trúc, nhưng mà ở 15 đầu thế kỷ thời điểm, đột nhiên liền người đi thành không. Ở đây sau mấy cái thế kỷ bên trong, Nô Ca khu vực đã biến thành cây cối cùng cỏ dại rậm rạp rừng mãng cùng hoang nguyên, cũng lại không ai đặt chân đến mảnh này trong khu vực, chỉ có tòa đã từng huy hoàng cổ thành nhận dấu ở trong đó, mai cho đến cái này di tích bị phát hiện trước đây, liền Campuchia sinh sống ở địa phương dưới đây không xa cư dân đối với nơi này đều không hay biết. Lẽ ra bất kỳ cái dân tộc văn hóa đều nên có nó kéo dài tính cùng phát triển, huống chi Nô Ca là cái đã từng phồn vinh qua 600 năm vương triều. Nó so với thế giới trên bất luận cái nào văn minh quốc gia cổ đều không kém chút nào, nhưng Ngô Ca Vương triều văn hóa càng lập tức liền bỗng nhiên gián đoạn, đột nhiên biến mất ở trong con sông dài lịch sử, hơn nữa trước không có bất kỳ dấu hiệu. Có người đem này quy về ngoại địch xâm lấn, nhưng ngoại địch xâm lấn khả năng dẫn đến vương triều thay đổi triều đại, nhưng làm sao có thể khiến cái dân tộc nhân dân hết thể biến mất. Trên thế giới rất nhiều nổi danh khảo cổ chuyên gia cùng lịch sử gia đều đã từng đến Ảng Có Hoạt khảo sát qua, căn cứ bọn họ khảo chứng. Ở Ngô Ca khu vực quá khứ từng có 1 triệu nhân khẩu trở lên ở lại, mà dân tộc này cùng những người này môn đến cùng đến đi nơi nào chứ? Từ Ảng Có Hoạt xuất hiện sau khi, này vẫn luôn là thế giới khoa thi giới một cái không cách nào mở ra bí ẩn. Ồ, không đúng vậy, dựa theo ta hiểu rõ, Long Bà Thác sinh ra địa phương, hẳn là rất hẻo lánh nha. Bành Bân bỗng nhiên nhíu mày, bởi vì hắn nghĩ tới rồi có liên quan với Long Bà Thác rất nhiều nghe đồn bên trong Long Bà Thác là sinh ra ở một cái rất hẻo lánh làng nhỏ bên trong. Đã như thế, rồi cùng Ảng Có Hoạt có chút không giống, bởi vì ở 1.000 năm trước, nơi này đang đứng ở huy hoàng nhất phồn vinh thời đại. Sử liệu trên đồ vật, 89 phần 10 đều là không cho phép. Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật nhưng là có chút không phản đối, ở quốc nội đạo gia điển tịch bên trong, có rất nhiều thần thoại giống như nhân vật xuất hiện thời gian, đều cùng trên thực tế không phải rất tương xứng, lại như là Lão Tử Thừa Châu đi về phía Tây ra hàm quan thời gian cụ thể, liền vẫn luôn không người nào có thể chuẩn xác khảo chứng đi ra. Ở từ trong biển đối với Lao Tử ghi chép, luôn nói Lao Tử Xuân Thu thời nhà tư tưởng, đạo giáo người sáng lập, hẳn là cùng Khổng Tử một thời đại, thế nhưng ở đạo giáo điển tịch bên trong, thân là đạo gia thủy tổ Lao Tử nhưng là người thời thượng cổ, giữa hai người này niên đại cũng không cách nào đối được. Cho nên đối với sách sử, Phương Dật luôn luôn đều là xem thường nhất cố, bởi vì trước đây đã xảy ra cái gì, ai cũng không biết, còn cái gọi là văn tự ghi chép, cái kia đều là do người thư viết ra, cũng không ai biết viết chính là thật hay giả. Trong đó có bao nhiêu có thể tin chỗ. Chiếu ngươi nói như vậy, Long Bà Thác sinh hoạt niên đại, thật là có khả năng so với ảng có hoạt còn muốn sớm đây đối với Phương Dật giảng giải. Bành Bân nghe được say sưa ngon lành, khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang nghiên cứu Long Bà Thác cuộc đời, là đối mặt Phương Dật nói tới những chuyện này cũng đều có thể nghe rõ ràng. Phật đạo điển tịch trên ghi chép đồ vật, cùng sách sử trên ghi chép có sự bất đồng rất lớn, ta cảm thấy ở những niên đại đó, khả năng đã xảy ra một ít nói không rõ ràng sự tình. Phương Dật thầm than trong lòng khẩu khí, ở số ít mấy quyển đạo gia điển tịch bên trong ghi chép thời đại thượng cổ, liền chưa từng có ở lịch sử loài người bên trong từng thấy, tối đa chính là dùng một ít như là nữ hoa bù ngày thần hóa cố sự cho chương che lại đi, niên đại đó chân chính phát sinh cái gì, nhưng là không có bất kỳ người nào biết đến. Phương Dật, ngươi nói ảng cọ hoặc những người kia biến mất, có thể hay không đều tiến vào thần bí không gian A. Bành Bân trong đầu đống nhiên chuyển ra cái ý nghĩ, hơn triệu người đồng thời biến mất, tuyệt đối không thể là chiến tranh dẫn đến, bởi vì chính là một triệu chỉ sườn lợn gián đội khiến người ta giết, ở vũ khí lạnh thời kỳ cũng là không thể giết sạch, huống chi ảng cọ hoặc kiến trúc cũng không có bị ngọn lửa chiến tranh hủy hoại vết tích. Đúng, những người kia nhất định là tiến vào thần bí không gian, coi như Long Bà Thác đã từng đi vào không gian kia. Đại ca, cái này ta cũng không biết. Ai nhìn Bành Bân một mặt kích động dáng vẻ, Phương Dật cho hắn rót buồn nước lạnh. Đại ca, coi như những người kia tiến vào trong không gian thần bí, chúng ta cũng chưa chắc có thể đi vào đi. Tại sao a? Hơn triệu người đều đi vào, chúng ta dựa vào cái gì không vào được nha? Bành Bân bất mãn đánh gãy Phương Dật. Đại ca, này ảng cọ hoạt lại xuất hiện bao nhiêu năm? Phương Dật hỏi. Chừng 100 năm a, làm sao? Bành Bân tức giận trả lời một câu. Vậy này hơn 100 năm bên trong, có người hay không ở ảng cọ hoạt mất tích quá đây? Phương Dật một câu nói hỏi đến Bành Bân trố mắt ngoác mồm lên, khoan hay nói, tuy rằng sớm chút năm Campuchia bởi vì nội chiến duyên cớ quốc gia có chút rung chuyển, tử vong không ít người, nhưng Bành Bân vẫn đúng là không nghe nói có du khách ở ảng cọ hoạt tử vong hoặc là mất tích tin tức. Đại ca, ngươi cảm thấy hơn 100 năm đều không có ai lại đi vào không gian, chúng ta có thể vào sao? Nhìn Bành Bân một mặt phiền muộn dáng vẻ, Phương Dật không khỏi nở nụ cười. Hắn làm việc từ trước đến giờ đều sẽ đem kết quả xấu nhất thả ở mặt trước, như vậy coi như là không tìm được cái kia thần bí không gian, Phương Dật cũng sẽ không giống Bành Bân như vậy lo được lo mất. Đó cũng không dễ bản, nói không chắc đại ca ngươi ta nhân phẩm được, vừa đến đã đi vào đây. Bành Bân mạnh miệng không phục nói rằng, bất quá hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, trước Bành Bân cũng đã từng tới ảng có hoạt, hầu như đi khắp toàn bộ ảng có hoạt Bành Bân, cũng không có tiến vào quá thần bí gì không gian. Ta nói huynh đệ, ngươi liền không thể nói chút khích lệ lòng người sao? Người trẻ tuổi hẳn là có đấu chí mới đúng. Bành Bân tức giận vỗ vỗ Phương Dật vai, nói rằng, lần này hai anh em chúng ta ở đây đến ngốc một quãng thời gian, con bà nó, ta chính là một tấc đem ảng cọ hoạt cho đo đạc lại đây, cũng phải tìm đến cái kia Long Bà Thác đi qua không gian, dựa vào cái gì lão tiểu tử kia có thể vào, hai anh em chúng ta không vào được à? Đại ca nói đúng lắm, ngươi nhất định có thể tìm được. Phương Dật cười ha ha, theo Bành Bân lại nói lên, bất quá cái kia trên mặt vẻ mặt rõ ràng là qua loa ý tứ chiếm đa số, nhìn ra Bành Bân sắc mặt càng khó coi. Ta lần trước đi vẹn vẹn là ảng cọ hoạt, chỗ khác lại không đi, chúng ta lần này đem toàn bộ Ngô Ca khu vực đều cho đi tới. Bành Bân lần này đúng là quyết tâm, phải biết, ở Ngô Ca Vương Triều mất tích này trăm nghìn năm bên trong, nguyên bản Ngô Ca Vương Triều dĩ nhiên bị rừng rậm bao trùm lại, hiện tại dọn dẹp ra đến ảng cọ hoạt cùng Vương Triều địa chỉ cũ chỉ là một phần rất nhỏ. Cũng không ai biết ở rừng rậm cùng màu xanh lục dây leo trong đám còn có bao nhiêu Ngô Ca gì chỉ tồn tại. Được, chúng ta liền cẩn thận ở đây tìm một thoáng. Phương Dật lần này không có nói nói mát, bởi vì từ khi Phương Dật đi tới nơi này sau khi, trong lòng thì có loại không nói ra được cảm giác, cái này ảng có hoạt hay là thật cùng thời kỳ thượng cổ có chút quan hệ, hai người biến mất đều là như vậy triệt để. Đi, ta mang ngươi trước tiên đi ảng có hoạt bên trong đi dạo, chúng ta đến cửa chính đi mua phiếu. Bành Bân đã sớm không nhịn được. Hắn hận không thể hiện tại liền tiến vào ảng có hoạt bên trong đi siêu tầm tiền nhân dấu chân, tìm tới cái kia một chỗ thần bí không gian. Chớ đã, ta xem một chút ảng có hoạt toàn cảnh. Phương Dật khoát tay háo một cái, không đợi Bành Bân trả lời, liền quay người chạy về đến trong rừng rậm, chọn một gốc cây có tới hơn 40 mét tương đương với là hơn 10 tầng cao nhà lớn cây cối, dùng cả tay chân trà sát sượt liền bỏ lên. Không có trận pháp vết tích, ngã, cũng khá giống là cổ đại hoàng cung bố trí. Đứng ở tán cây đỉnh, Phương Dật có thể thấy rõ ràng toàn bộ ảng cọ hoạt kiến trúc, hắn phát hiện toàn bộ ảng cọ hoạt hiện hình vuông, ở tại bốn phía vờn quanh một cái hồ nước nhỏ, nhìn qua cùng quốc nội sông đào bảo vệ thành gần như, chu vi chỉ có lượng con đường đi về trong hồ ảng cọ hoạt. Đứng ở trên cây to, Phương Dật không chỉ có nhìn thấy ảng cọ hoạt toàn cảnh, hắn còn nhìn thấy một chút ở ảng cọ hoạt bên trong sinh hoạt tăng nhân, những này tăng nhân sáng sớm liền lên quét tước nổi lên vệ sinh, tiếng Trung du dương cũng từ ảng cỏ hoạt bên trong truyền ra. Thân ở này thế ngoại đào nguyên nơi bình thường, hai nghe chùa miếu bên trong tiếng Trung, Phương Dật trong lòng cảm giác được cực kỳ yên tĩnh. Theo Phương Dật, coi như không tìm được Long Bà Thác công pháp cùng cái kia thần bí gì không gian, hắn chuyến này cũng coi như là không uổng. Từ trên cây to hạ xuống sau khi, Phương Dật không khỏi hơi xúc động, một tòa thành thị, vạn tòa chùa triển, trong nháy mắt vung lên, hốt đã qua ngàn năm, loại này lịch sử lắng đọng xuống thâm hậu gốc gác, thậm chí để Phương Dật đáy lòng nơi sâu xa đều có như vậy một tia bàng hoàng, chỉ lo chính mình trong lúc lơ đãng hành vi khinh nhờn này ngàn năm cổ tháp. Được rồi, đừng ở nơi đó hồi ức cổ nhân, hai anh em chúng ta vẫn là đi vào bên trong đi xem đi. Bành Bân lôi kéo Phương Dật hướng về xa xa ảng cọ hoạt đi đến, có câu nói vọng sơn chạy ngựa chết, bọn họ hiện tại thân ở vị trí cách ảng cọ hoạt còn có 1-2 km khoảng cách, đi tới cũng phải hao phí hơn 10 phút. Một đoạn này lộ tuy rằng không có cao to cây rừng, nhưng ở những kia dây leo buộc phát địa phương, có lúc vẫn là có thể nhìn thấy rất nhiều không trọn vẹn thạch đầu điều khác, hiển nhiên Phương Dật bọn họ thân ở vị trí đã là trước Ngô Ca Vương triều địa giới. Chương 746, Ngô Ca kỳ tích. Đi vào ảng cọ hoạt, một đạo sáng sủa như gương hình chữ nhật sông đảo bảo vệ thành, quay chung quanh một cái hình chữ nhật tràn đầy xanh um tươi tốt cây cối ốc đảo có một đạo chùa miếu tường vây vần quanh, ốc đảo ở giữa kiến trúc chính là ảng cọ hoạt tự Ấn Độ giáo thức Tu Di Sơn chữ vàng đàn. Ảng cọ hoạt tự tọa đông về phía tây, một đạo do chính tây hướng về chính đông lớn đê, đi ngang qua sông đảo bảo vệ thành, nối thẳng chùa miếu tường vây cửa lớn phía tây, quá cửa lớn phía tây, lại một cái khá dài con đường, xuyên qua xanh biếc bãi cỏ, thẳng tới chùa miếu cửa lớn phía tây. Tuy rằng vẫn còn sáng sớm, ảng cọ hoạt đã có không ít du khách, hơn nữa phần lớn đều là quốc người, bọn họ là cố ý dậy sớm đến ảng cọ hoạt đến quan sát mặt trời mọc, nghe bên tai quen thuộc ngôn ngữ, để Phương Dật cảm giác được một loại không tên thân thiết. Nay thời gian mấy tháng Phương Dật vẫn luôn sinh sống ở Bành Gia, tuy rằng Bành Gia có rất nhiều người đều sẽ giảng Hán ngữ, nhưng giữa bọn họ đối thoại hầu như tất cả đều là Myanmar thoại hoặc là tiếng Anh, ở lại, sững sờ mấy tháng này. Phương Dật tiếng Anh khẩu ngữ cùng Myanmar thoại trình độ là tăng nhanh như gió. Ta đi mua phiếu, ngươi ở này chờ một lát. Bành Bân cùng Phương Dật hỏi thăm một chút, theo một đám quốc nội du lịch đoàn hướng về chỗ bán vé đi đến, năm sau 6 phút, một cái da rẻ ngăm đen thiếu niên cùng sau lưng Bành Bân đi trở về. Mua trương 7 ngày cũng có thể ra vào phiếu. Bành Bân đem một tấm phiếu đưa cho Phương Dật, hắn cũng không cho là mình cùng Phương Dật sẽ ở ngày thứ nhất liền có thể phát hiện ảng cọ hoạt bí mật. Đại ca, hắn là... Tiếp nhận Bành Bân truyền đạt vé vào cửa, Phương Dật liếc mắt nhìn thiếu niên kia, thiếu niên khoảng chừng 16, 17 tuổi, khả năng là trưởng kỳ ở vào Nhật Sái trong hoàn cảnh, màu da rất đen, cười lên cái kia một cái răng trắng đặc biệt là dễ thấy.